Chương 11. Đây là toàn bộ hồ sơ điều tra về gia đình Phạm Kha Lân mà tôi đã chuẩn bị trước khi cô về Việt Nam. Bác Bạc đặt tập hồ sơ dày cộp xuống bàn, cười nhẹ nhàng. Bác chu đáo và cẩn thận quá, không hổ danh là quản gia có năng lực nhất của Mạc gia. Thanh Trà mỉm cười, chủ tịch cử bác tới bên cạnh tổng giám đốc, có lẽ cũng rất coi trọng anh ấy phải không? Bác Bạc ngồi xuống ghế salon, ánh mắt hơi mơ hồ. Năm Đông Phong 16 tuổi, ông được Nguyễn Cảnh Dũng bí mật đưa đến gặp chủ tịch. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Mạc Đông Hưng đã cảm nhận được khí chất xuất sắc của người con trai thất lạc này. Nhưng giống với suy nghĩ của Đông Phong, đối với một gia đình thế gia như bọn họ, việc nuôi dạy giọt máu của mình theo kiểu chiều chuộng và bao bọc là không thể. Để trở thành một thành viên của Mạc gia, không chỉ cần có tố chất xuất sắc mà còn cần phải cực kỳ xuất sắc. Bởi vậy chủ tịch không bao giờ tỏ ra thân thiết hay yêu quý đối với Đông Phong, luôn nghiêm khắc, thậm chí là khắc nghiệt trong việc nuôi dạy hắn. Với Mạc gia, một đứa con rơi, có cũng được, không có cũng được. Nếu cực kỳ xuất sắc thì bọn họ sẽ chấp nhận ghi tên hắn vào gia phả. Còn nếu chỉ là đứa trẻ tầm thường thì thậm chí bà cả của Mạc Đông Hưng có rút gân hay phế bỏ hắn ta, bọn họ cũng không quan tâm cho lắm. Trong một gia đình giàu có, tình thương chỉ tồn tại dựa trên giá trị vật chất và lợi ích. Khác với Mạc Đông Hòa, ngay từ khi sinh ra đã có thân phận là cậu cả của Hoàng Hải, Đông Phong muốn được thừa nhận thì phải trả giá bằng máu và thậm chí là sinh mệnh của mình. Vì vậy coi trọng hay không coi trọng, bác Bạc cũng không thể trả lời cho Thanh Trà. Một người cha coi trọng đứa con trai của mình, có thể đẩy nó mới 20 mấy tuổi đầu vào vùng tam giác vàng ngập ngụa máu tanh và bẩn thỉu, để hai bàn tay nó nhuốm máu vào bụi trần hay không? Có hay chăng, cha hắn chỉ coi trọng sự khôn khéo của mẹ hắn, nên coi trọng hắn hơn những đứa con rơi khác, biết nương nhờ bóng lớn của Nguyễn Cảnh Dũng mà thôi. Thanh Trà lật dở hồ sơ trên bàn, chăm chú đọc. Kể từ khi Thanh Trà chết đi, gia đình chồng cô diễn kịch khổ sở đau lòng một thời gian. 5 tháng sau, Vân Hiển sinh hạ một đứa con trai, nhưng vì muốn diễn vai cho tròn nên bọn họ không đón cô ta và cháu đích tôn về nhà, vẫn để cô ta sống một mình trong căn hộ chung cư ở Linh Đàm. Hàng ngày Kha Lân đều tới đó công khai sống chung với cô ta, vì ở đó chẳng có tai mắt của hàng xóm láng giềng hay bạn bè đồng nghiệp. Trước mắt mọi người, gia đình bọn họ vẫn là những kẻ có tình có nghĩa với đứa con dâu bạc mệnh. Ông bà Hỷ trước đây có lối sống giản dị, hoàn toàn là đóng kịch. Nửa năm sau khi con dâu chết, bà Hỷ bắt đầu bỏ lớp dưỡng sinh, gia nhập câu lạc bộ khiêu vũ. Mà khiêu vũ là trá hình, thực ra nơi đó là chốn ăn chơi đàng đúng, là nơi các máy bay bà già lắm tiền nhiều của tới tìm phi công trẻ để thỏa mãn dục vọng tuổi xế chiều. Ông Hỷ, người luôn giữ vẻ đạo mạo nghiêm khắc, nhưng thực ra thường nướng tiền vào sòng bạc, thậm chí còn đang bao nuôi một cô bồ trẻ đáng tuổi con gái mình. Bảo Khuyên, cô em chồng của Thanh Trà, thì không chỉ đắp điếm đồ hiệu lên người một cách kệch cỡm, mà thường xuyên lui tới những nơi ăn chơi sa đọa của Hà Thành, và hiện giờ đang cặp kè với một thiếu gia lắm tiền nhiều của nhưng nghiện ngập. Kha Lân thì sống như một cái máy in tiền, cả ngày đi làm, tối về với Vân Hiền và con trai. Nếu không có người vợ đã chết là Thanh Trà, có lẽ người ta còn tưởng anh ta là một người đáng thương, nai lưng kiếm tiền cho cả gia đình ăn tiêu hoang phí. Nhưng có vung tay thế nào, bọn họ vẫn là những người khá giả trong xã hội này, bởi mảnh đất mà cô vợ bạc mệnh thừa kế lại theo pháp luật cho chồng đã được bọn họ bán đi cho nhà đầu tư khu sinh thái với giá gần 1 triệu đô. Chỉ có lý lịch của Vân Hiền là khá trống trải, mặc dù theo như Thanh Trà nhận định, cô ta là người cực kỳ độc ác, tàn nhẫn và có những mối quan hệ xã hội không đơn giản. Một người phụ nữ thoạt nhìn hiền lành nhu mì nhưng lại có thể sai khiến người khác giết người mà không một chút do dự. Trên đời mấy ai làm được điều này? Cho dù gia đình Kha Lân có độc ác thì thế nào cũng chẳng độc ác bằng một mình cô ta, vì xét cho cùng, có cho tiền họ cũng chẳng dám giết người. Vân Hiền này, Thanh Trà nhìn xuống hồ sơ, lại ngước lên nhìn bác Bạc. Hồ sơ của cô ta có rất ít thông tin, người của tôi theo dõi cũng chỉ thấy cô ta hàng ngày ở nhà chăm con, rất ít khi ra ngoài. Nếu ra ngoài sẽ là đi cùng với Kha Lân, không có mấy mối quan hệ xã hội. Bác Bạc lắc đầu, không đúng, đám người cô ta thuê chắc chắn không đơn giản. Họ làm việc rất chuyên nghiệp, không để lại dấu vết, dàn xếp một cách tự nhiên và khôn khéo. Đám nghiệp dư không thể làm như vậy. Một cô gái quê sống nửa đời ở nông thôn, sau đó bám góp người yêu lên thành phố, làm tình nhân trong bóng tối của anh ta, liệu có thể ngay lập tức tìm được tung tích của tôi ở nhà bạn thân tôi để bắt cóc, sau đó dàn xếp một vụ tai nạn, nếu thành công thì hoàn toàn không để lộ một chút sơ hở nào như vậy không? Một cô gái bình thường không thể làm như vậy được. Thanh Trà nắm chặt hồ sơ, cơ thể hơi run lên. Cô biết Vân Hiền không đơn giản. Cô ta là một con cáo thành tinh dưới lớp da của một con thỏ nhỏ. Người đàn bà có thể vì dục vọng của bản thân mà hại chết vợ của nhân tình, hại cả đứa con trong bụng của cô ta nữa. Người cô muốn trả thù nhất chính là cô ta. Cô muốn tự tay mình đoạt từng thứ mà cô ta đang có, để cô ta sống không bằng chết. Thành Trà nhắm mắt lại nghĩ đến ngày ấy, Vân Hiền đã ra lệnh cho đám đàn em cưỡng bức cô, hai bàn tay nắm chặt. Đó là bóng ma tâm lý của Thanh Trà, nỗi nhục nhã in hẳn trong tâm trí của Thanh Trà. Đến nỗi bây giờ, mỗi khi nhìn cơ thể mình trong gương, cô đều cảm thấy dơ bẩn và ô nhục. Thật tốt là ngày đó cậu Phong đã đe dọa được một trong hai kẻ giết thuê mà Vân Hiền sắp xếp để giết chết cô. Tuy hắn ta và đồng bọn chết thay chỉ là kẻ nhận tiền làm việc, nhưng nhờ hắn ta tôi được biết cô ta chắc chắn liên quan đến một đám đào vàng ở bản Ná Thái Nguyên. Thái Nguyên chính là nơi hai người bọn họ sinh ra và lớn lên, nơi nuôi dưỡng ra cả gia đình nhà chồng rắn độc của Thanh Trà. Đám đào vàng ư? Thanh Trà ngạc nhiên. Theo như thông tin trên hồ sơ, Vân Hiền cũng chỉ là một cô gái bình thường, tốt nghiệp cấp 3 tại trường phổ thông của huyện. Nếu Kha Lân tài giỏi thi đỗ đại học với số điểm cao ngất, thì Vân Hiền thi trượt, ở lại quê mình 2 năm, sau đó mới lên thành phố, sống ẩn nhẫn sau lưng Kha Lân. Một cô gái quê bình thường, con gái của một người mẹ làm nông dân và một người cha là cựu chiến binh, chiến dịch biên giới những năm cuối thập niên 70, thì tại sao lại có mối quan hệ với băng nhóm đào vàng ở bản Ná được? Có lẽ cần phải cử người về Thái Nguyên tìm hiểu một chuyến về những mối quan hệ của cô ta từ nhỏ đến lớn. Nghe lén điện thoại của cô ta, chắc sẽ nắm được manh mối thế lực nào đó đã giúp đỡ Vân Hiền ra tay với tôi như vậy. Thanh Trà bình tĩnh nói. Bác Bạc cười khẽ nhìn Thanh Trà. Cô đã dần trưởng thành. Những năm tháng địa ngục cuộc đời, sống trong hận thù và nung nấu ý định trả thù, những người đã bức tử mình đã giúp Thanh Trà từ một cô gái yếu ớt cả tin trở thành một người phụ nữ thông minh và mạnh mẽ. Đây cũng chính là những điều mà Đông Phong đang muốn hướng tới. Giám đốc Lân, đây là cô Dương Cẩm Tú, đại diện của tập đoàn Hoàng Hải. Thư ký của Kha Lân giới thiệu. Tập đoàn Hoàng Hải. Kha Lân hơi nghi hoặc. Tập đoàn Hoàng Hải là một tập đoàn lớn nhất nhì quốc gia. Mạc Đông Hưng, chủ tịch tập đoàn Hoàng Hải, đã được bầu chọn là một trong 50 người giàu nhất châu Á. Một tập đoàn lớn mạnh như vậy thì có liên quan gì đến Sunshine nhỏ bé của hắn? Chào anh. Thanh Trà đã luyện cho mình một sự bình tĩnh một cách lạnh lùng. Dù đứng trước mặt cô là người đàn ông cô đã yêu sâu sắc suốt 5 năm trời, tin tưởng và trao cho hắn tình yêu, niềm tin và kỳ vọng của bản thân, để rồi hắn và những người quanh hắn đã chung tay dồn cô vào cái chết. Một người bình thường sẽ không thể bình tĩnh, thậm chí là kích động khi gặp kẻ thù. Nhưng ngần ấy tháng ngày sống trong tuyệt vọng và hận thù, Thanh Trà đã ép bản thân mình phải giữ cái đầu thật lạnh và tỉnh táo. Cô rút các visit đưa cho Kha Lân. Anh ta nhìn các visit của cô, sau đó trịnh trọng mời cô vào phòng làm việc bàn công chuyện. Một cơ hội tốt để có thể làm việc với Hoàng Hải, không phải là cơ hội giúp Kha Lân đổi đời sao? Trong lòng hắn phơi phới niềm vui. Thanh Trà ngồi trước bàn làm việc trầm tư, sau đó nhấc điện thoại. Bác Bạc, bác có thể đến gặp nhân tình của ông Hỷ được không? Thanh Trà cười nhạt, làm thế nào thì làm, thuyết phục cô ta sinh con cho ông Hỷ. Được, tôi tin ở bác. Thanh Trà cúp máy thở dài. Trong thế giới này, làm người tốt vô cùng khó. Cô đã từng làm người tốt, không chỉ tốt mà còn tuyệt đối ngây thơ đến mức ngu ngốc. Ở Hiền chưa chắc đã gặp lành, nhưng ngu ngốc nhất định sẽ bị người khác dẫm chết như một con kiến. Cô đã mất niềm tin vào cái gì gọi là nhân quả, cái gì gọi là ông trời quả báo. Cô tin vận mệnh của mỗi người nằm trong tay chính họ. Cô cũng tin mình sẽ dùng quả báo rất đắng này trả tất cả cho bọn họ, gia đình, chồng cô. Thanh Trà đã nói kế hoạch trả thù của mình cho Đông Phong. Một phần kế hoạch chính là để cô trở thành đại diện cho bộ phận quảng bá của tập đoàn, muốn hợp tác với Sunshine của Kha Lân. Đằng sau lại ngấm ngầm khiến hắn không thể thực hiện hợp đồng, dồn hắn vào con đường phá sản. Nói ra thì rất dễ, nhưng thực hiện được nó là cả một quá trình không hề đơn giản. Kha Lân đứng vững trong thương trường bấy lâu nay cũng là vì hắn có chút tài năng. Thật may hắn không đề phòng cô, vì không biết cô chính là người vợ đã chết của mình. Mà cô, người hiểu mọi thói quen, sở thích, điểm mạnh, điểm yếu của hắn, lại đứng trong bóng tối ngầm tấn công. Trong cuộc sống này, kẻ thù đáng sợ nhất không phải người chỉ vào mặt bạn và đe dọa tao sẽ giết mày, mà chính là người luôn tủm tỉm cười nhưng ngấm ngầm đâm cho bạn một nhát. Chính gia đình Kha Lân đã dạy cho Thanh Trà bài học sâu sắc này. Anh, em có thai rồi. Diễm My uốn éo thân thể mềm mại không xương của mình vào người ông Hỷ, người đàn ông ngoài ngũ tuần còn hơn cả tuổi bố mình. Diễm My tên thật là Thu Thắm, người Hải Dương, vốn chỉ là một đứa con gái bia ôm có chút nhan sắc, nhưng may mắn được Hỷ đại gia chú ý tới, liền đón về ở trong một căn hộ chung cư, bao ăn bao mặc, sống sung sướng gấp 5 gấp 10 những đứa con gái từ quê lên thành phố đồng trang lứa. Nghe nói, nhà ông Hỷ rất giàu, lại có đứa con trai tài giỏi kiếm ra rất nhiều tiền, Diễm My lại càng phải bám chặt lấy ông ta, thậm chí tìm cách trói buộc ông ta. Lần trước chị Kiều đồng nghiệp cũ tới thăm, đã xui cô ta nên có thai để trói chặt ông già giàu có này, còn cho cô ta một gói thuốc kích dục. Cô ta không biết chị Kiều vốn thân thiết với mình, đã nhận của người ta một khoản tiền lớn để tới xui cô làm việc này, chỉ vui vui vẻ vẻ cầm gói thuốc, hí hửng thực hiện âm mưu. Em nói cái gì? Làm sao có chuyện đó được? Ông Hỷ gắt lên hốt hoảng. Anh nói thế là ý gì? Diễm My dãy nảy lên. Đêm đó không phải anh họ đòi hỏi em sao? Cô ta dặn ra vài giọt nước mắt thút thít. Đêm đó ông Hỷ bị chuốc thuốc, điên cuồng như một con thú, sao có thể nhớ được biện pháp an toàn ông ta không có dùng. Ông ta bặm môi suy nghĩ, đã ngoài 50 tuổi lại có bổ nhí còn có thai, một người luôn đạo mạo và nghiêm túc, là người cha mẫu mực trong lòng các con như ông, sao có thể để lộ ra tin này được. Và lại bà Hỷ thoạt nhìn nhu nhược hiền lành, nhưng là một ả đàn bà kinh khủng, vô cùng kinh khủng. Con dâu ông ta trước đây không phải bị bà ta tính kế tới chết sao? Diễm My, ông Hỷ liếc nhìn cô bổ nhí trẻ trung mờn mờn, chỉ sợ nếu để bà ta biết có một Diễm My trên đời lại còn mang thai với ông chồng mình, bà ta không xé xác cô ả ra thì không phải là bà Hỷ. Anh đã nói với em rồi, làm gì cũng phải cẩn thận. Ông Hỷ chép miệng, cái thai này tuyệt đối không thể giữ được, nếu mụ vợ anh biết, cả em và đứa nhỏ đều không thể sống tốt được đâu. Trong lòng Diễm My không cam tâm, nó cũng là con anh, là giọt máu của anh, vì sao lại không đón nhận nó? Em bằng lòng sống trong bóng tối, chỉ cần anh không quên mẹ em con thôi. Không được. Ông Hỷ đứng bật dậy, gạt phát cô bồ đang ngả ngốn trên người mình. Tôi đã nói không được là không được. Tôi là ai? Cô là ai? Cô phải tự biết. Nếu không tự giải quyết thì ôm cái bụng ra khỏi Hà Nội đi. Tôi sẽ không chu cấp cho cô đồng nào đâu. Anh Hỷ. Diễm My giản rụa nước mắt nhìn theo bóng lưng ông Hỷ rời đi. Đàn ông, tất cả đều là giống vô tình như vậy sao? Khi trên giường thì ai nói yêu, ai nói thương. Bước xuống giường thì đàn bà của mình, con của mình đều không bằng danh dự mặt mũi. Chị Kiều, ông ta nói nếu không giải quyết đứa trẻ thì sẽ không chu cấp cho em nữa. Em sẽ phải rời khỏi đây, làm thế nào bây giờ? Diễm My thút thít khóc, nhấc điện thoại gọi cho người chị tốt của mình. Em ngốc thế, ông ta sợ vợ thôi. Kiều an ủi, trước mắt cứ bình tĩnh lại, chẳng qua ông ta chưa sẵn sàng đón nhận sự thật này. Em cứ làm căng lên, nhất quyết không bỏ đứa bé, máu thịt của mình, người đàn bà mình thích, chẳng lẽ ông ta nhẫn tâm sao? Nhưng ông ấy cương quyết lắm, nếu làm quá thì cùng lắm vác cái bụng đến nhà ông ta, đến lúc đó vợ con đều biết, hàng xóm cũng biết, chẳng lẽ ông ta nhẫn tâm đẩy mẹ con em vào đường chết sao? Ít nhất muốn êm chuyện cũng phải cho em một cái nhà, không phải sống dựa vào tiền chu cấp của ông ta nữa. Chị nói phải, em sẽ nghe chị. Sao hôm nay lại đưa mẹ con nó về đây? Bà Hỷ thấy Kha Lân dắt Vân Hiền đang bế đứa trẻ trên tay thì chau mày khó chịu. Con dâu bà mất chưa được 2 năm, nếu Kha Lân dắt người đàn bà khác về, không phải trở thành cái đích để mọi người đàm tiếu sao? Chào bố, chào mẹ, chào cô Khuyên. Vân Hiền vẫn nhu mì như thường ngày, khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng động lòng người, không giống như cô con dâu cũ, luôn mang vẻ mặt nhàm chán đến ngây ngô. Bà Hỷ nhìn cháu nội thì cơ mặt giãn ra, dù có tâm địa sâu xa độc ác thế nào, thì bà ta vẫn là một người xuất thân từ nông thôn. Suy nghĩ cháu đích tôn đã thâm căn cố đế, nên chỉ nhìn thấy thằng nhỏ là bà đã vui. Ngồi xuống đi, ông Hỷ e hèm. Chị dâu, chị càng ngày càng đẹp. Bảo Khuyên thường xuyên được Vân Hiền cho tiền hoặc cho đồ hiệu nên vô cùng yêu thích bà chị dâu này. Khác hẳn Thanh Trà trước đây, luôn cứng nhắc và cam chịu, mỗi lần nhìn đến là thấy chướng mắt. Khuyên, bà Hỷ bế cháu nội trên tay cười đến vui vẻ, nhưng khi nghe Bảo Khuyên gọi Vân Hiền là chị dâu liền lử mắt, nói lung tung. Hàng xóm láng giềng nghe thấy thì sao? Mẹ, Kha Lân bực mình, trong nhà mình còn không được thoải mái thì ra đường thế nào? Và lại cô ta đã chết 2 năm rồi, chẳng lẽ con không có quyền tìm hiểu người khác? Tôi đã nói với anh chị bao nhiêu lần là phải qua tang vợ 3 năm các người mới được công khai, kéo nhau đi chỗ khác cũng được, nhưng yêu yêu đương đương ở khu này là không được. Bà Hỉ nghiêm giọng. Vân Hiền trong lòng vừa tức giận vừa nực cười, nhưng ngoài miệng thì dịu dàng. Mẹ nói phải. Phải cái gì mà phải, em không việc gì phải chịu thiệt thòi như vậy. Kha Lân cao giọng. Mẹ, con quyết định rồi, con sẽ đưa Vân Hiền cùng con trai con trở về đây một cách chính thức, để cô ấy một mình sống bên ngoài như vậy, hàng xóm láng giềng ở khu chung cư còn nói cô ấy là bổ nhí nữa đấy. Vân Hiền níu tay Kha Lân, nước mắt lã chã rơi yếu ớt. Lân, anh đừng nói với mẹ như vậy. Kịch diễn cũng khá lắm, bà Hỉ cười nhạt nhìn Vân Hiền diễn trò. Bà là người mưu tính và thích diễn trò như vậy. Kỹ năng của Vân Hiền tuy cao, nhưng bọn họ thuộc cùng một tuýp người. Sao bà không nhìn ra đứa con dâu hờ này không an phận như vẻ bề ngoài? Bà biết Vân Hiền không hiền lành gì, nhưng để một người đàn bà thông minh bên người con trai bà cũng tốt. Con trai bà là đứa tài ba trong công việc, nhưng trong chuyện nhìn nhận về một con người, nó vẫn chỉ là một thằng ngốc mù mờ. Có thể dựa vào bà, sau này dựa vào một đứa mưu tính như Vân Hiền, bà cũng an tâm, nên không quá gay gắt với đứa con gái mà con trai bà yêu thích. Bà Hỉ đánh giá cao Vân Hiền, nhưng bà ta nhìn không thấu hết con người cô ta. Cô ta không chỉ không an phận, mà còn là một người đàn bà tàn nhẫn, thậm chí mưu tính của cô ta sâu hơn bà ta một bậc. Sống trong căn hộ chung cư cùng đứa con trai hơn một năm, vẫn chưa được thừa nhận thân phận, Vân Hiền rất sốt ruột, sợ hãi một ngày nào đó, nếu bà Hỉ tìm được một cô gái có điều kiện tốt hơn Vân Hiền, bà ta sẽ đá cô ta ra khỏi cuộc đời con trai bà. Bà ta đã làm được một lần, chắc chắn có thể sẽ làm được lần thứ hai. Bởi vậy cô ta mặt ngoài yếu đuối ủy khuất, đằng sau lại xúi người đi khắp chung cư lan truyền tin đồn, mọi người nói cô ta là bổ nhí đến tai Kha Lân, sau đó giả vờ lặng lẽ khóc lóc thương tâm mỗi ngày. Ngay cả tự hạ thấp danh dự của mình để đạt được mục đích, cô ta cũng nghĩ ra, đủ biết người đàn bà này thâm sâu thế nào. Em đừng có hiền lành yếu đuối quá như thế, em đã vì anh chịu khổ nhiều, chẳng lẽ anh không thể một lần vì em mà gánh đi một nửa khổ sở sao? Kha Lân đau đớn nói, mẹ, con nhất quyết mặc kệ thiên hạ, vợ con phải về đây, tại nhà của con sinh sống, cùng một con một cách đường hoàng, chính chính. Nhà của mày? Bà Hỉ cười nhạt, có lẽ mày đã quên nhà này từng là nhà của ai, vì ai mà mày đạt được tất cả thành công, sự nghiệp, nhà cửa, tiền bạc ngày hôm nay. Nó đã chết oan ức vì mày, mày không thể vì nó mà thể hiện một chút thành kính, chịu nhịn thêm một năm nữa hay sao? Mẹ đừng nói như thế, mẹ là người tốt, tất cả không phải âm mưu của mẹ sao? Bốp! Bà Hỉ giang tay tát vào mặt con trai, lần đầu tiên sau mười mấy năm nâng niu, dạy dỗ Kha Lân như một báu vật. Đồ ngu! Bà Hỉ tức giận quát lên, lồng ngực phập phồng, bà ta độc ác là vì ai? Mưu tính sâu xa là vì ai? Không phải là vì cái nhà này, vì con trai bà sao? Lân! Vân Hiền chợt khóc ngất, anh không được hỗn với mẹ, không được vì em mà hỗn với mẹ. Mẹ, con xin lỗi, là lỗi của con, xin mẹ đừng trách anh Lân. Vân Hiền chợt níu tay bà Hỉ, bị bà ta đẩy ra, cô ta lảo đảo ngã xuống đất. Vân Hiền, em có sao không? Kha Lân thấy người tình ngã xuống thì lao tới đỡ, hai hốc mắt đỏ như máu, gằn giọng với bà Hỉ. Mẹ, mẹ đã ép Thanh Trà chết một lần, còn định ép Vân Hiền chết nữa sao? Mày là đồ bất hiếu, ai ép vợ mày chết? Không phải nó trầm cảm vì mày đối xử với nó không ra sao, làm nó sảy thai, lại có bổ nhí con rơi sao? Bao giờ mày lại đổ hết tội lỗi lên đầu thân già này? Là ai? Ai đã bày mưu tính kế cho mày có như ngày hôm nay? Để hôm nay mày đủ lông đủ cánh, mày chửi lại mẹ mày, hỡi trời cao đất dày ơi! Bà Hỉ vừa khóc vừa đấm ngực, ánh mắt lại quét sang cô con dâu hờ yếu đuối. Còn chị, chưa bước vào chân cái nhà này đã đổ oan cho mẹ chồng. Chị bước chân vào cái nhà này rồi, có lẽ sẽ phải ép tôi nhảy từ tầng 5 xuống mà chết không? Con không dám. Bà Hỉ đúng là người đàn bà vừa chua ngoa lắm điều, vừa mồm loa mép dài. Vậy mà trước đây, bà ta đóng mẹ chồng hiền hậu lại vô cùng xuất sắc. Người đàn bà nông thôn này thật đáng sợ. Kính con. Giữa lúc tình hình bên trong đang hỗn loạn, thì bên ngoài có tiếng bấm chuông. Bà Hỉ giật thót, tưởng hàng xóm nghe được gì chạy sang hóng hớt, liền tự mình chạy ra mở cửa. Thấy một cô gái trẻ đang đứng thập thò ngoài cửa, thì nghi hoặc hỏi, cô là ai? Cháu, à tôi đến tìm anh Hỉ. Bạn đang nghe chuyện hai dòng đời trên website chuyện23s.net. Chương 12. Anh Hỉ. Bà Hỉ sững sờ hỏi lại, nhìn đi nhìn lại cô gái chỉ đáng tuổi con gái mình, trợn mắt nghĩ đến một trường hợp, ngực bà thắt lại khó thở. Cô tìm ông nhà tôi có việc gì? Tự nhận mình là người thông minh thì không thể loạn, lúc có biến được. Bà Hỉ liền cố lấy lại bình tĩnh hỏi. Tôi Diễm My vừa khóc vừa nói, xin chị cho tôi vào gặp anh ấy, con tôi không thể không được gặp bố. Lúc này thấy ngoài cửa có tiếng ồn, ông Hỉ chắp tay lững thững đi ra, thấy Diễm My thì biến sắc, mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Lời nói của Diễm My như sét đánh ngang tai, bà Hỉ lảo đảo tay ôm lấy ngực, không những có nhân tình, cô ta còn đang mang thai. Trời đất ơi, ông trời đúng là muốn giày vò bà đến chết đây mà. Vào nhà rồi nói chuyện, bà Hỉ là người trọng sĩ diện, lại thông minh hơn người. Nếu không, bà đã không bày kế cho con trai đi chiếm đoạt tài sản của người ta như vậy. Bà Hiểu đứng đây ầm ĩ thì hàng xóm láng giềng sẽ biết chuyện, liền kéo Diễm My vào bên trong nhà đóng cửa bảo nhau. Diễm My đi theo bà Hỉ vào trong, khi đi ngang qua ông Hỉ thì chớp chớp mắt đầy vô tội. Nước mắt thi nhau chảy tí tách trên khuôn mặt trẻ măng của mình. Ông Hỉ không dám nhìn vào cô ta, đứng sững sờ nơi cửa bất động như bị đóng băng. Dáng đứng bình thường khệnh khạng ra dáng là thế, nay chùm xuống như thể muốn mình trở thành vô hình vậy. Ai đây mẹ? Bảo Khuyên thấy tình hình có vẻ khác lạ, nhanh mồm hỏi. Con hỏi bố con ấy. Bà Hỉ cười nhạt ngồi xuống ghế, sau đó chỉ tay. Ngồi xuống đi, không nhỡ cô mệt mỏi, động thai lại đổ cho bà già tôi. Diễm My nghe lời ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, mặt cúi gằm. Hỏi bố ư? Bảo Khuyên ngạc nhiên, hết nhìn bà Hỉ sang ông Hỉ, rồi lại nhìn Diễm My, cô gái non còn trẻ hơn cả mình. Mẹ, chuyện này là... Kha Lân ngờ ngợ đoán ra sự việc, nhưng không dám nói thẳng tuẹt, hỏi lại. Cô tự nói đi, cho các con tôi hiểu. Tôi... Diễm My cố làm ra vẻ đáng thương ấp úng. Tôi đang mang thai con của anh Hỉ. Một câu nói như sấm vang giữa trời quang khiến cả gia đình ông bà Hỉ sững sờ hóa đá. Một ông già nhà quê lúc nào cũng có vẻ tử tế đạo mạo nghiêm túc, thế mà lại có cô bồ trẻ hơn cả con mình lại còn mang thai. Ông Hỉ vẫn hóa đá nơi bậc cửa, trong họng như bị cái gì nghẹn lại không thốt ra được lời nào. Bà Hỉ ngồi vắt chân trên ghế cười nhạt. Bố nói gì đi chứ? Bảo Khuyên như không tin vào tai mình. Bình thường cô biết mẹ cô thoạt nhìn là người hiền hậu, nhưng thực chất bà rất sắc sảo khôn khéo. Còn bố cô vẫn nghĩ ông là người đạo mạo đáng kính, một người bố đúng mực cơ đấy. Cô không tin vào lời cô ả xa lạ này nói. Cô im miệng cho tôi, đừng nói bừa. Bố tôi không phải người như thế. Đừng thấy nhà tôi có tiền liền thấy sang bắt quàng làm họ. Hay cô lừa đảo gì bố tôi phải không? Bảo Khuyên, không được hỗn, mẹ hai của con đấy. Giọng bà Hỉ đầy châm chọc. Mẹ hai, mẹ điên rồi à? Cô ta còn kém cả tuổi con. Bảo Khuyên đứng dậy hét lên. Mày câm miệng lại cho tao. Mày định hét cho cả cái xóm này nghe thấy, để ngày mai người ta đến bôi cho chát chấu vào mặt tao à? Con ngu kia. Bà Hỉ rít qua kẽ răng. Cái bụng thì đã to rồi, nó là em của chúng mày đấy. Mẹ... Bảo Khuyên hậm hực. Cô nói mau, cô lừa bố tôi đúng không? Thứ đàn bà tham tiền như cô thì biết ngủ với bao nhiêu thằng đàn ông rồi. Biết cái thai trong bụng của cô là ai? Cô không được nói thế. Trong bụng tôi là cốt nhục của anh Hỉ. Tôi đến với anh ấy khi tôi còn trinh trắng. Hức hức. Diễm My nức nở khóc. Bốp. Không ai ngờ Bảo Khuyên liền ra tay tát thẳng vào mặt Diễm My. Cái loại đàn bà tham tiền lẳng lơ, ai tin lời cô? Cút. Bảo Khuyên, bình tĩnh đã. Kha Lân thấy em gái manh động, liền tiến tới kéo cô ta về phía sau. Sau đó mới nhìn Diễm My đang ôm mặt khóc nức nở. Anh Hỉ, anh nói gì đi. Em chân thành với anh thế nào? nay mang thai cho anh, không những anh ép bỏ con, mà đến đây thì gia đình anh đánh đập em. Tôi nói cho các người biết, tôi là trong trắng đến với anh ấy. Không tin, các người chọc nước ối mà xét nghiệm ADN, xem cái thai trong bụng tôi là con của ai. Diễm My thổn thức gục xuống mặt bàn khóc giấm dứt. Cả gia đình bà Hỷ im lặng bối rối không biết phải làm thế nào. Ông Hỷ biết trong bụng Diễm My là con của mình, còn những người còn lại, trừ Bảo Khuyên, ai cũng chắc chắn người con gái này phải mang thai con của ông Hỷ rồi mới dám đến đây làm loạn như vậy. Việc này, cô nín đi, con gái tôi có lỡ nóng giận với cô thì cho thân già này xin lỗi. Bà Hỷ trầm giọng, lúc này đóng vai người đàn bà biết phải trái là hợp lý nhất. Mẹ, mẹ việc gì phải xin lỗi cô ta, cái loại hồ ly tinh cướp chồng người, thất đức. Bảo Khuyên rít lên, thật hài hước, trước đây cô ta còn bênh Vân Hiền, lại không nghĩ chị dâu hờ của cô ta cũng là loại hồ ly tinh cướp chồng người thất đức vậy. Im mồm, bà Hỷ quay sang nạt con gái, lại quay sang Diễm My. Cô nín đi, chúng ta mới nói chuyện được. Diễm My khóc thêm một lúc rồi nín, ủy khuất ngồi trước mặt gia đình bà Hỷ. Cô nói đi, bây giờ cô muốn thế nào? Bà Hỷ mệt mỏi hỏi. Không xong, bà thấy lồng ngực tưng tức. Tuy ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh, nhưng bên trong nội tâm bà giằng xé đến điên cuồng. Tuy bà cũng thường xuyên đi sinh hoạt câu lạc bộ khiêu vũ, trái ôm phải ấp với vài thanh niên trẻ, nhưng để đến bước lên giường phản bội lại chồng, bà vẫn chưa dám. Nhưng chồng bà, người chồng bà tưởng rằng hiền lành, đúng mực, tử tế, hóa ra lại lén nút nuôi bồ, lại còn có con với ả. Nói xem, bà phải đối mặt với chuyện này thế nào? Tôi chỉ muốn sinh con bình an, không cầu danh phận, nhưng xin cho con tôi có một người bố, thỉnh thoảng đến thăm nom, vậy là đủ. Diễm My khẽ nói, thỉnh thoảng đến thăm nom, hay đúng hơn là đến hú hí với nhau, chấp nhận cho cô ta danh phận vợ hai thì đúng hơn. Không được, tuyệt đối không được. Ông nói xem, ông muốn thế nào? Bà Hỷ tỏ ra tôn trọng chồng, quay sang hỏi. Ông Hỷ lúc này vẫn đang cố tỏ ra mình không tồn tại nơi mép cửa, sắc mặt già nua, tái mét. Tôi chỉ lầm lỡ, tuyệt đối không muốn có đứa trẻ này. Anh Hỷ, sao anh lại nỡ nói như vậy? Là máu thịt của anh, cốt nhục của anh, sao anh lại có thể làm cái việc thất đức như thế chứ? Diễm My kêu lớn lại nức nở khóc. Cốt nhục cái gì chứ? Nghiệt trùng! Bảo Khuyên lầm bầm không khẽ. Cô ơi, nó là em của cô, còn là một đứa con trai đấy. Diễm My chỉ vào vùng bụng hơi nhô lên của mình, nước mắt ngắn, nước mắt dài. Thế này cô ạ, à, cô tên gì? Bà Hỷ đau đầu lấy tay day chán. Tôi là Diễm My. Diễm My này, cùng là thân phận đàn bà tôi hiểu. Cô muốn bao nhiêu, gia đình tôi sẽ cố gắng thu xếp. Nhưng đứa trẻ này không giữ được. Gia đình chúng tôi là gia đình gia giáo, không thể có chuyện một chồng hai vợ, con rơi con vãi được. Còn mặt mũi con trai con gái tôi, cô còn trẻ, còn có thể tìm được người khác trẻ, có điều kiện hơn ông ấy. Cô xem, ông ấy năm mấy tuổi rồi, còn bao nhiêu năm sức khỏe mà phục vụ cô? Bà Hỷ mệt mỏi nói. Hôm qua, lúc bàn chuyện đến nhà ông Hỷ làm ầm với chị Kiều, Diễm My cũng nghĩ có khi đòi gia đình họ một khoản lớn rồi bỏ đứa bé này đi, hoặc sinh ra rồi gửi ở trại trẻ mồ côi cũng được. Chứ sinh con rồi đòi hỏi này nọ, chẳng có mấy gia đình nào chấp nhận. Kiều lại bảo cô ngốc, nói cùng lắm với cái bụng này, cô chỉ đòi được vài 300 triệu. Còn nếu cô sinh đứa con này, lại đòi hỏi cho con trai mình một danh phận. Đứa bé lớn lên sẽ được thừa hưởng tài sản trị giá tiền tỷ của gia đình ông bà Hỷ. Còn có một người anh giám đốc tài ba. Dù là cùng cha khác mẹ thì đã sao, cốt nhục vẫn là cốt nhục. Chưa kể gia đình họ sẽ phải sắp xếp một chỗ ở ổn định, hàng tháng chu cấp cho mẹ con cô. Lo được lo mất, cái gì có lợi hơn thì phải biết tính toán. Không được, con tôi không thể bỏ nó. Diễm My ôm bụng lắc đầu đầy đáng thương, như một người mẹ yêu con vô điều kiện. Vậy thì chỉ có một cách cô tự sinh, tự nuôi. Gia đình chúng tôi không liên quan gì đến đứa trẻ này. Chồng tôi không phải cán bộ nhà nước, nên không sợ cô vác bụng đến cơ quan ông ấy làm ầm đâu. Cùng lắm chúng tôi chuyển nhà đi chỗ khác. Bà Hỷ cười nhạt. Với những đứa con gái như thế này, phải vỗ thẳng vào mặt cho nó biết lợi hại, cầm tiền mà cút đi cho khuất mắt bà. Bà, Diễm My đứng dậy chỉ tay vào mặt bà Hỉ. Các người toàn một lũ độc ác. Cô nghiến răng, thật may chị Kiều đã khuyên bảo cô rất kỹ. Nếu không bình thường lúc này, cô sẽ chấp nhận cầm tiền rồi biến khỏi mắt bọn họ thật nhanh. Nói cho các người biết, khi ông ấy quan hệ với tôi còn chưa được 16 tuổi. Nếu các người ép uổng, tôi sẽ kiện ông ấy tội xâm hại tình dục trẻ vị thành niên. Cái gì? Nhìn cô ta phỏng phao như vậy mà mới 16-17 tuổi ư? Cả gia đình bà Hỉ sững sờ, ngay cả ông Hỉ cũng vậy. Ông Hỉ lúc này mới lên tiếng. Nói dối, cô bảo với tôi cô đã 18 tuổi rồi. Không tin chứ gì? Diễm My cười nhạt, rút chứng minh thư trong túi sách ra giơ cho mọi người xem. Lò Thị Thu Thắm, sinh năm 199X, tính ra mới tròn 16 tuổi hơn một tháng. Nghĩa là lúc quan hệ với ông Hỉ từ vài tháng trước cũng có thể lâu hơn. Cô ta chưa được 16 tuổi, là trẻ vị thành niên. Bọn họ, ngay cả ông Hỉ không biết, Diễm My tên thật là Thu Thắm, lên Hà Nội từ năm 12 tuổi, lăn lộn khắp nơi làm đủ mọi nghề kiếm sống, nên thoạt nhìn cô ta già trước tuổi, lại có thân hình phồng phao, nên nhìn cô ta ai cũng tưởng phải 19-20 tuổi rồi. Dĩ nhiên, cô ta cũng chẳng phải gái trinh trắng gì như lời cô ta nói, mà lần đầu quan hệ với ông Hỉ, cô ta cũng chịu chi, bỏ tiền ra mua mảng trinh giả trên mạng để câu cá lớn mà thôi. Cô nói cô tên Diễm My cơ mà, chứng minh thư này là Thu Thắm, không phải cô mượn chứng minh của người khác để đe dọa chúng tôi chứ. Kha Lân giật lấy chứng minh thư trên tay Diễm My gằn giọng. Diễm My với lại cười lạnh. Ai lên Hà Nội chẳng phải đổi tên, không tin cứ chờ tôi ra công an làm đơn kiện, xem tôi nói thật hay nói dối. Đúng là đồ nhà quê, không biết thân biết phận, chỉ thích trèo cao. Bảo Khuyên giận dữ chỉ tay vào mặt Diễm My mà chửi. Diễm My không vừa, nhìn Bảo Khuyên từ đầu đến chân, lúc này không còn đóng vai người hiền lành nữa đốp lại. Nghe anh Hỉ nói, gia đình cô cũng mới chuyển từ Thái Nguyên lên Hà Nội 5-6 năm nay thôi. Đã thành người thành phố rồi à? Tôi cũng từ Thái Nguyên lên. Cô nói tôi là đồ nhà quê, không biết thân biết phận. Thế cô là cái gì? Mày đồ con đĩ. Bảo Khuyên dậm chân, định lao vào thì Kha Lân níu cô ta lại, tức giận. Em thôi đi, chấp nhặt với thứ người đó làm gì? Nếu tôi là con đĩ, thì tôi là con đĩ đang mang trong mình giọt máu của bố các người. Các người còn phải gọi đứa bé trong bụng con đĩ này là em trai đấy. Mày xứng đáng à? Đừng có mơ bước chân vào nhà tao. Nhà tao là gia đình danh giá, sao có thể chấp nhận được một con hồ ly tinh như mày mang một giọt máu bẩn thỉu như con của mày? Bảo Khuyên hét lên. Thật không biết đầu cô gái này chứa gì nữa, lời nói ngu ngốc như vậy cũng nói ra được. Diễm My bình thản nói. Giọt máu bẩn thỉu ấy cũng đang chảy trong người cô đấy. Im hết đi. Bà Hỉ ôm ngực trừng mắt, sau đó nói với Diễm My. Tạm thời cô về trước đi, gia đình tôi cần bàn bạc, sau đó sẽ liên lạc với cô. Quan hệ với trẻ vị thành niên có thể bị đi tù đến 7 năm, chồng bà có lẽ sẽ chết trong tù mất. Còn danh dự của gia đình này, của con trai con gái bà, không thể để bọn chúng có một người bố bị đi tù vì tội quan hệ với trẻ vị thành niên được. Nhưng để cô ta sinh con không được. Càng nghĩ bà càng đau đớn như muốn nứt tung lồng ngực. Diễm My đứng dậy thản nhiên nói. Được, tôi về trước. Các người cứ bàn bạc đi. Tôi muốn một ngôi nhà và điều kiện chăm sóc thai nhi tốt nhất. Tôi muốn con tôi được sinh ra, được hưởng những thứ tốt nhất. Sau đó cô ta ngúng nguẩy bước ra khỏi cửa. Khi đi ngang qua ông Hỉ còn nháy mắt với ông ta. Bà Hỉ cố chịu nhịn cho đến khi Diễm My rời đi, rồi mới ngã gục xuống. Nghe nói bà ta phát bệnh tim. Trước đây con dâu chết, bà ta cũng từng giả vờ vì bị bệnh tim mà nhập viện. Nay giả thành thật, bà ta đã đau tim thật rồi. Bác Bạc kể lại mọi chuyện nghe được từ Kiều, quân sư của Diễm My cho Thanh Trà. Lại nói thêm sau đó bà Hỉ đã nhập viện vì lên cơn đau tim. Cô chỉ mỉm cười, không tỏ ra quá sung sướng. Tất cả mới chỉ là bắt đầu, kịch hay còn chờ ở phía sau. Trước đây con của Vân Hiền được gia đình họ đón nhận như báu vật, là giọt máu quý giá, chứ không phải con rơi con vãi như họ đang chửi rủa đứa con của Diễm My. Thật nực cười, mẹ chồng cô từng nói phá thai sẽ thất đức, rồi thì giọt máu của Vân Hiền là con trai mà, là người thừa kế của dòng họ Phạm. Phận làm dâu mà không thể làm gì có lỗi với dòng họ được. Thế mà bây giờ nhân tình của chồng có thai, lại là con trai, bà ta lại mở miệng ép cô ta đi phá thai. Đúng là trái hẳn với những lời bà ta thuyết phục con dâu mình trước đây. Trước đây, Thanh Trà phải trải qua nỗi đau khổ bị chồng phản bội, nhân tình của chồng có thai, còn gia đình nhà chồng thì bảo vệ cái thai đó. Ngày hôm nay, cô đã khiến mẹ chồng cũ của mình phải trải qua tâm trạng ngày ấy của cô. Nhưng đây cũng mới chỉ là bước đầu thôi. Còn tất cả bọn họ, từng người, cô muốn để cho bọn họ đều sẽ phải nếm trải sự đau đớn của cuộc đời. Chương 13. Trước đây, Thanh Trà ở tại biệt thự Ocean nhưng không bao giờ gặp Đông Phong. Nhưng lần này về nước, hắn cũng ở trong cùng một nhà với cô, tuy chẳng mấy khi bọn họ giáp mặt. Đông Phong thường dậy sớm đi làm, tối mịt mới trở về nhà. Còn Thanh Trà, cô chỉ dậy sớm những hôm thay mặt tập đoàn Hoàng Hải đến gặp Kha Lân, chồng cũ của mình để bàn việc làm ăn hợp tác, dắt hắn vào bẫy, còn bình thường thì ngủ đến trưa mới dậy. Sau đó thì ăn ăn uống uống, rồi tập yoga, xem TV, trồng cây nuôi cá cảnh trong sân vườn biệt thự. Tối đến, cô thường cắm mặt vào mạng vi tính, lên mạng tìm hiểu thị trường hoặc đọc báo gì đấy, không bước chân ra khỏi phòng. Trước đây cô vốn rất ít mối quan hệ, chỉ xoay quanh người bạn thân Thảo Ly, vài đứa bạn hồi cấp 3, một vài đồng nghiệp ở cơ quan. Cô là người sống nội tâm kiệm lời, vì rất yêu chồng nên trước đây cuộc sống của cô chỉ xoay quanh gia đình và chồng, chồng mình. Cô từng rất muốn gặp Thảo Ly, nhưng cô lại chần chừ. Cô biết gặp cô ấy với tư cách gì, là người bạn đã chết đột ngột xuất hiện, hay kết thân với cô ấy lại từ đầu, thật khó. Cháu có nên đi làm lại không nhỉ? Gần đây cô thường tâm sự với bác Bạc, tâm trạng cũng tốt hơn, cảm thấy khoan khoái. Và lại bác Bạc là một người lớn tuổi rất thông minh khéo léo, hiểu biết, nói chuyện với bác ấy, cô học hỏi được rất nhiều. Cô muốn làm gì, tôi sẽ bảo phòng nhân sự sắp xếp cho cô đi làm trợ chỗ tổng giám đốc. Bác Bạc nhìn Thanh Trà mỉm cười hiền hòa. Anh ấy đã giúp cháu nhiều việc như vậy, còn sắp xếp cháu đi làm ở công ty, liệu có ổn không? Thanh Trà suy tư. Cháu sợ cháu chẳng làm được việc gì nên hồn, lại ảnh hưởng đến việc của công ty. Trước đây cháu cũng chỉ làm chân trợ lý chạy việc lặt vặt thôi. Vậy đến công ty của cậu Phong, cô cũng chỉ làm việc lặt vặt thôi. Bằng cấp của cô trên giấy tờ là thạc sĩ tốt nghiệp ở Đại học Columbia đấy. Thanh Trà đỏ mặt, cũng chỉ lòe người thôi. Trước đây cô cũng tốt nghiệp đại học ra, nhưng vì tính cách không mấy tiến thủ, ngại mệt, ngại va chạm, cô chỉ xin vào một công ty nhỏ làm mấy việc lặt vặt với mức lương thấp. Căn bản chồng cô là người tài giỏi kiếm ra tiền, nên cô chưa từng phải đắn đo suy nghĩ về tiền bạc, chỉ đơn giản nghĩ mình làm một việc gì đó nhàn hạ qua ngày. Nay chết đi sống lại một lần, cô hiểu mình không thể nào lúc nào cũng ỷ lại vào người khác, luôn giữ mãi cái kiểu không có chí tiến thủ như trước được. Tuy việc trả thù được Thanh Trà đặt lên hàng đầu, nhưng không có nghĩa cô để cho cả tương lai phía trước của mình dựa dẫm vào Đông Phong. Mặc dù hắn là ân nhân của cô, sẵn sàng giúp đỡ cô, lại vô cùng giàu có. Đã là ân nhân, trả nợ cả đời chẳng hết, còn đòi dựa dẫm vào người ta, cô có tư cách gì chứ? Cô không muốn làm việc ở công ty của cậu Phong à? Bác Bạc nhíu mày dò hỏi. Cháu rất ngại. Nợ anh ấy nhiều như vậy, biết bao giờ mới báo đáp hết được. Còn làm việc chỗ anh ấy thì không hay lắm. Cháu sợ cháu chẳng có năng lực gì, làm hỏng việc ấy. Thanh Trà cúi đầu, hay cháu cầm hồ sơ đi xin việc nhỉ? Bác Bạc ngẫm nghĩ, nếu đã không thích làm ở tập đoàn thì cũng không thể để cô ấy tự mình đi xin việc được. Nhỡ chịu khó chịu khổ, Đông Phong biết được, không phải sẽ trách móc ông sao? Vậy để cô ấy làm ở công ty người quen cũng được. Một công việc nhàn hạ, không dùng đến kiến thức trên giấy tờ quá khủng kia, cũng không làm khó cô ấy. Tôi có một người quen mở công ty chuyên kinh doanh về dịch vụ khách sạn và du lịch, đang cần tuyển một trợ lý việc vặt, như công việc cô vẫn làm trước đây. Để tôi liên hệ với cậu ấy, việc đơn giản chắc cô dễ dàng làm được thôi. Cảm ơn bác. Thanh Trà kích động đứng lên nắm tay bác Bạc. Bác Bạc mỉm cười lắc đầu, vỗ nhẹ tay Thanh Trà rồi trở về phòng mình. Điều tra con bé đó cho tôi chưa? Vân Hiền lười nhác nằm trên ghế salon. Dưới đất là bà giúp việc già đang chăm thằng bé con. Hôm nay Kha Lân phải ở trong viện trông bà Hỉ, Vân Hiền vì có con nhỏ nên được miễn. Bà già đó cũng thật là tưởng âm hiểm như thế nào mà gặp một chút chuyện kích động liền lăn đùng ra đau ốm, hại cả nhà phải mệt mỏi vì mình. Chị Hiền, em đã điều tra, con bé đó đến từ Phổ Yên, Thái Nguyên, đúng là mới qua 16 tuổi được hơn một tháng, lên Hà Nội từ năm 12 tuổi. Nó từng lăn lộn nhiều nghề, từ nhân viên bưng bê dọn dẹp, ô xin, về sau chuyển sang làm gái bia ôm, gái massage đủ cả, không phải dạng gái hiền lành ngoan ngoãn gì đâu. Ông già nhà chị tưởng chăn được rau sạch, hóa ra là yêu tinh rồi. Nó quen ông già bao lâu rồi? Cũng 7-8 tháng rồi. Ban đầu ông già chị quen nó ở quán bia, sau ăn phải bùa mê thuốc lú của nó, thuê hẳn cho nó một căn hộ chung cư, chu cấp cho nó xe máy đẹp, điện thoại đẹp, mua sắm giày dép túi sách cho nó như một bà hoàng. Thế rồi nó có bầu, rồi tìm cách trói ông già chị như chị đã biết đấy. Đúng là vịt muốn hóa thiên nga. Vân Hiển siết chặt bàn tay. Một con bé nhà quê mới 16 tuổi mà dám đặt điều kiện với gia đình Kha Lân, ép bọn họ phải chu cấp nhà cửa, điều kiện vật chất tốt nhất cho nghiệt xúc ở trong bụng ư. Nực cười, bà Hỷ đúng là một bà già tầm thường, tưởng rằng có chút đầu óc, hóa ra cũng chỉ là cái dạng cứng miệng, âm mưu thô thiển. Cậu gửi địa chỉ con bé cho tôi muốn đến gặp nó nói chuyện, tin rằng nói chuyện với tôi xong, con bé đó sẽ suy nghĩ lại. Vân Hiển dập máy, nằm dài trên ghế salon vuốt mái tóc dài của mình, để cô đến khai thông một chút cho con bé đó, giúp nó hiểu đâu là lợi, đâu là hại mới được. Vân Hiển đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không để ý đến bà giúp việc, ánh mắt hơi sáng lên. Đợi cho Vân Hiển dặn dò bà trông em bé cẩn thận, rồi xách túi xách ra ngoài, bà Lộc liền giở điện thoại ra gọi ngay cho ai đó, kể lại toàn bộ cuộc hội thoại bà nghe được. Vân Hiển không hề hay biết, có người đã ngấm ngầm thu mua bà giúp việc ở nhà mình. Từng lời nói, cử chỉ của cô ta và Kha Lân đều lọt vào mắt của người nọ. Nhìn người phụ nữ đang bình thản ngồi trước mặt mình, tự ngắm bộ móng tay sặc sỡ của cô ta, Diễm My hơi toát mồ hôi lạnh. Lần trước đến nhà ông Hỷ làm ầm ĩ, chỉ có cô ta là người không hề xen vào một câu nào, khiến cho Diễm My không mấy chú ý. Nhưng hôm nay cô ta đến đây, người bình tĩnh, thản nhiên, nhưng tạo ra một áp lực không tầm thường, khiến Diễm My cảm thấy hơi run. Cô ta đặt tay lên bụng mình xoa khẽ. Chị Kiều đã dặn, đứa bé là phao cứu sinh của cuộc đời cô, thành hay bại đều ở đứa bé. Dù ai nói ngả nói nghiêng thế nào, cô cũng quyết không cầm tiền bán con. Chị uống gì? Diễm My cố lấy giọng bình tĩnh hỏi. Có gì uống nấy đi, cô đang mang thai, khách sáo làm gì? Vân Hiền cười nói. Chị là... tôi xưng hô với chị thế nào? Vân Hiền, vợ của Kha Lân. Tôi tưởng vợ của anh ấy. À không, cậu Kha Lân đã chết cách đây 2 năm rồi mà. Diễm My hơi ngạc nhiên hỏi lại, nhưng câu hỏi cô ta đã xoáy sâu vào nỗi đau của Vân Hiền, khiến cô ta tức giận mà không biết phát tác thế nào. Vợ, cô đã chờ đợi ngần ấy năm, làm tất cả mọi việc, thậm chí sinh con, thậm chí giết chết con trong bụng của vợ anh ta. Cả vợ của anh ta cũng không ngần ngại trừ khử, chỉ để trở thành vợ của Phạm Kha Lân một cách chính thức. Vậy mà bao nhiêu năm nay, từ nhân tình trở thành vợ chính thức, khó khăn biết chừng nào. Chờ đợi một năm nữa cho tròn 3 năm tang vợ, cô có thể chờ đợi được không? Ai biết rằng một năm nữa sẽ có chuyện gì xảy ra chứ? Một câu hỏi bình thường của Diễm My đã khiến Vân Hiền càng quyết tâm phải trở thành người vợ danh chính ngôn thuận của Kha Lân, người đàn ông cô yêu thương cả đời một cách chắc chắn. Không sớm thì muộn cũng là vợ thôi. Mà thôi, chuyện này không phải chuyện của cô. Vân Hiển nén nhịn cơn bực tức trong lòng, lấy lại thản nhiên rất nhanh. Tôi đến đây chỉ với tư cách là một người đàn bà, nói chuyện với một người đàn bà, khuyên cô điều hay lẽ phải. Chị có gì thì nói nhanh đi, tôi đang mệt. Không phải là vợ của con trai ông Hỷ lại đến đây ra oai phủ đầu gì chứ? Biết vậy đã chẳng cho cô ta vào. Diễm My trở nên khinh thường. Thực ra đứa trẻ đó không nên tồn tại trên đời. Có những đứa trẻ sinh ra đã được người ta chào đón yêu thương, nhưng có những đứa trẻ vừa xuất hiện trong bụng mẹ nó đã khiến người khác khinh thường khó chịu. Cô nghĩ đứa trẻ trong bụng cô đang ở trường hợp nào? Giọng Vân Hiển rất ngọt ngào, nhẹ nhàng, dịu ngọt, nhưng từng lời nói như có dao cứa vào lòng Diễm My. Chị nói thế là có ý gì? Diễm My tức giận chỉ vào mặt Vân Hiển. Đứa bé vô tội, cô có thể sỉ nhục tôi chứ đừng chạm đến đứa bé. Sao cô có thể nói đứa bé khiến người khác khinh thường khó chịu được? Vậy cô nghĩ bố của đứa bé yêu thích nó, hay anh chị em của đứa bé chấp nhận nó? Vân Hiển nghiêm giọng nói, thái độ của gia đình họ không phải cô không thấy chứ? Diễm My im lặng, cô mới 16 tuổi, nhưng tôi biết cô không còn là một đứa trẻ con. Biết cướp chồng người ta, lại biết dùng một đứa con trói chân người ta, cô đã không phải là một đứa trẻ con nữa rồi. Quá khứ của cô, tôi biết, tôi nắm trong tay. Cái gì trinh trắng, cái gì chân thành, tôi biết, cô biết, đứa bé trong bụng cô có lẽ cũng cảm nhận được đấy. Vân Hiền cười nhạt, nếu là người thông minh thì nên bỏ đứa trẻ này đi và viết cam kết tự nguyện, quan hệ với bố chồng tôi và không bao giờ viết đơn kiện tụng. Tôi sẽ thuyết phục Kha Lân cho cô 500 triệu, riêng tôi cho cô thêm 100 triệu. Còn nếu ngang bướng, tôi sợ cô sẽ mất cả chì lẫn chài. Gia đình cô ở quê có biết cô lên Hà Nội làm gái không? Có biết cô chửa hoang rồi cặp với người bằng tuổi bố mình không? Ngay cả khi cô cố tình giữ đứa bé lại để gây sức ép với người nhà họ, cùng lắm bố chồng tôi đi tù vài năm, gia đình tôi có tiền, có thể chạy trò cho ông ấy một bệnh án để được tại ngoại. Còn cô sẽ phải sinh con và nuôi con một mình. Gia đình ở quê sẽ xấu hổ vì có một đứa con gái đi làm gái, cặp với người bằng tuổi bố mình, lại còn chửa hoang. Đứa trẻ sinh ra sẽ ra sao? Cô sẽ ra sao? Cô mới 16 tuổi thôi, làm gì thì làm, nên nghĩ đến tương lai của mình. Diễm My nhướn mắt nhìn Vân Hiền. Có lẽ nếu cô ta đến đây 15 phút trước đây, từng lời của Vân Hiền sẽ khiến cô ta đổi ý, sẽ chấp nhận cầm 600 triệu kia mà bỏ đứa trẻ đi. Cô ta còn trẻ, cũng có chút nhan sắc. Tìm một đại gia nào đó chiều chuộng chu cấp cho mình không phải là khó. Và lại 600 triệu không phải một số tiền nhỏ. Những gì Vân Hiền nói hoàn toàn có lý, những lời đe dọa của cô ta cũng hết sức thực tế và đáng sợ. Nhưng cô ta đe dọa đã muộn, đã có người đến gặp Diễm My trước để chỉ điểm cho cô ta mất rồi. Họ chồng trước mặt Diễm My 200 triệu, nói cô ta cầm trước để về uống nước, sự việc sau này thành sẽ còn cho cô ta nhiều hơn. Và lại nếu cô ta muốn có nhà, muốn có chồng, có con, muốn có cuộc sống sung túc đủ đầy, thì phải bám vào ông Hỷ. Sớm muộn bà Hỷ cũng sẽ chết. Bà ta mắc bệnh tim đang nằm viện cấp cứu. Mà thực chất bà ta cũng chẳng phải đàn bà tử tế gì, cũng cặp kè với trai trẻ bên ngoài. Ông Hỷ biết được sẽ bỏ bà ta mà đến với cô ta. Ông Hỷ đứng tên căn nhà trị giá 6 tỷ. Nếu may mắn bà Hỷ chết, ông Hỷ sẽ được sở hữu toàn bộ ngôi nhà. Chuyện trao nó cho con trai lớn cùng con gái thứ, hay trao cho đứa con trai út đang trong bụng Diễm My, còn phải do cô ta khéo léo đến đâu. Còn nếu không may bà ta không chết, ông Hỷ vẫn được một nửa ngôi nhà, tức là 3 tỷ. 3 tỷ ấy sẽ rơi vào tay ai, cũng do cô ta khéo léo như thế nào. Việc tai tiếng ở quê, bọn họ cũng nghĩ đến giúp cô rồi. Bọn họ sẽ giúp cô tổ chức một đám cưới giả ở quê, hợp thức hóa đứa con trong bụng. Còn việc ở Hà Nội lấy ai, như thế nào, ai rảnh rỗi đi kiểm chứng. Diễm My nghe bọn họ phân tích giúp mình, còn cho cô tiền thì đã mở mắt nghe theo. Nhưng trước khi bọn họ rời đi, cô cũng chợt bật ra câu hỏi, vì sao lại giúp tôi? Cô chỉ việc cầm tiền và làm theo những gì chúng tôi nói, cô sẽ là người được lợi lộc nhất trong việc này. Còn việc của chúng tôi, cô không cần quan tâm. Cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, hoàn hảo như vẽ, mỉm cười đầy dịu dàng. Kha Lân, con trai ông Hỷ là một giám đốc một công ty lớn. Sau này cô trở thành mẹ kế của anh ta, anh chị em của cô không phải sẽ không phải đi làm thuê, cày thuê quốc mướn, lao động vất vả nữa sao? Dẫu sao cũng là quan hệ thông gia, đây là một người làm quan, cả họ được nhờ đấy. Ánh mắt Diễm My sáng lấp lánh. Phải rồi, không thể chỉ vì một cái lợi nhỏ mà đánh mất cái lợi to lớn trước mắt. Thoát cảnh nghèo, ngẩng mặt với đời, giúp gia đình mình không khổ sở, là mong ước cả đời của cô. Diễm My vênh mặt cười cười. Chị nói cái gì cũng đúng, cái gì cũng có lý. Nhưng xin lỗi chị, tôi không thể bỏ con tôi được. Chị về đi. Cô ta đứng lên tỏ vẻ mệt mỏi muốn tiễn khách. Vân Hiền hơi ngạc nhiên sững lại mấy giây. Đã nói đến thế mà cô ta vẫn bình chân như vậy, không mảy may suy nghĩ thay đổi ý kiến sao? Tôi đã nói hết nước hết cái, phân tích cái được cái mất cho cô vẫn không thay đổi ý kiến sao? Tôi sống vì con tôi, chị mang tiền ra mời mọc tôi làm gì? Muốn làm gì thì làm, tùy chị. Được, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, cô sẽ hối hận vì trắng tay đấy. Vân Hiền tức giận đứng dậy, gạt chiếc cốc thủy tinh xuống đất vỡ tan tành. Á, Diễm My ôm ngực hoảng sợ. Chị làm cái gì thế? Định hành hung tôi sao? Nói cho chị biết, chị rời khỏi nhà tôi ngay, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Nói rồi rút điện thoại ra như thể sắp bấm 113 tới nơi. Được được, con nhóc còn giỏi lắm. Vân Hiền cười lớn vỗ tay, sau đó cầm túi sách tức giận rời khỏi căn hộ của Diễm My. Phía bên kia, Thanh Trà đặt tai nghe máy nghe lén gài dưới bàn ở nhà Diễm My xuống, trầm mặc. Thực ra đứa trẻ đó không nên tồn tại trên đời. Có những đứa trẻ sinh ra đã được người ta chào đón yêu thương, nhưng có những đứa trẻ vừa xuất hiện trong bụng mẹ nó đã khiến người khác khinh thường khó chịu. Cô nghĩ đứa trẻ trong bụng cô đang ở trường hợp nào? Câu nói của Vân Hiền như lặp đi lặp lại bên tai Thanh Trà. Cô nghĩ tới ngay đứa con đã chết ngay từ trong lúc còn ở trong bụng mẹ của mình. Có lẽ là một đứa con gái rất xinh, đau lòng, đứa trẻ tội nghiệp, đứa con gái yểu mệnh. Khi được mẹ nó mang trong mình thì đã là đứa trẻ không nên tồn tại, vì nó không được ông bà nội, bố, cô ruột nó chào đón yêu thương, mà sự tồn tại của nó chỉ khiến cho bọn họ khinh thường, khó chịu. Khác với con của cô, con trai của Vân Hiền là cháu đích tôn, là đứa trẻ được chờ đợi và mong ngóng. Hai đứa trẻ gần như thụ thai cùng một thời gian, chênh lệch chỉ khoảng một tháng, cùng mang dòng máu của một người bố, đều là cháu nội của nhà họ Phạm. Nhưng một đứa trẻ chết đi chẳng ai thương xót, một đứa trẻ sinh ra đã được yêu thương công nhận. Đau xót làm sao, đứa trẻ bị ghẻ lạnh kia lại là con của cô. Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Trà. Cô nhìn mình trong gương, một khuôn mặt xinh đẹp hoàn hảo nhưng xa lạ. Cô không phải Thanh Trà, không phải. Cô là một người đã chết đội dậy từ nấm mồ đầy máu. Cô là kẻ có thù phải trả. Bạn đang nghe chuyện hai dòng đời trên website chuyện23s.net. Chương 14. Phía bên gia đình Kha Lân đang loạn lên vì vụ ông Hỷ và cô bồ trẻ. Bà Hỷ lại nằm viện vì trụy tim, thì Thanh Trà an ổn đi làm. Bác Bạc đã sắp xếp cho có công việc trợ lý ở công ty bất động sản Hùng Thịnh do Tổng Giám đốc trẻ Hoàng Hùng Thịnh sáng lập và phát triển. Hùng Thịnh vừa đáp chuyến bay từ Bắc Kinh về đến Hà Nội thì nhận được cuộc điện thoại của quản gia nhà họ Mạc, Dương Bạc. Dương Bạc năm nay 55 tuổi, là cánh tay đắc lực của Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Hải, do chính Mạc Đông Hưng xẻ ra đưa tới bên cạnh con trai thứ Mạc Đông Phong, trợ giúp hắn ta trong công việc. Có nhiều lúc Hùng Thịnh rất ghen tị với Đông Phong vì hắn có một ông bố tài giỏi như Mạc Đông Hưng. Khác với Đông Phong, sinh ra đã là con trai của vua trong tay là đế chế Hoàng Kim, Hùng Thịnh có được sự nghiệp ngày hôm nay tất cả là do một tay hắn gây dựng. Trong điện thoại, bác Bạc dặn dò, Cẩm Tú là con gái tôi, vừa tốt nghiệp Đại học Columbia trở về, vốn dĩ muốn đưa nó đến Hoàng Hải làm việc, nhưng nó nói muốn có chút kinh nghiệm trước khi cống hiến cho Mạc gia. Bởi vậy tôi đưa nó đến chỗ cậu, nhờ cậu cho nó một công việc trợ lý lặt vặt, không quá vất vả, cũng không cần lương cao. Con gái của bác Bạc thì dĩ nhiên tôi phải hết sức nâng đỡ rồi, Hùng Thịnh cười ha hả. Nhưng mạn phép cho tôi tò mò một chút, tôi tưởng bác không lấy vợ thì kiếm đâu ra một cô con gái. Năm xưa không biết, bây giờ mới biết, bác Bạc mặt không đỏ, tim không đập loạn, thản nhiên nói. Giới kinh doanh nếu biết quản gia Bạc nhà họ Mạc, không ai không biết thuở trẻ ông ta đắc lực như thế nào, tài giỏi như thế nào, là cánh tay phải không thể thiếu của Mạc Đông Hưng. Nhưng cũng không hiếm người biết, năm Dương Bạc 32 tuổi, vợ sắp cưới của ông ta qua đời vì tai nạn giao thông. Kể từ đó ông không có bất kỳ một mối quan hệ tình cảm nào, không cả kết hôn, vậy bói đâu ra một cô con gái. Khi lập lại danh phận cho Thanh Trà, bác Bạc đã gợi ý cho Đông Phong nên để cô ấy trở thành con gái của bác, đứa con gái thất lạc nhiều năm. Danh phận này sẽ không có người dám nghi ngờ, cũng chẳng ngại khi có ai đó phát hiện có một cô gái lạ ở cùng một nhà với hắn. Được rồi, bác cứ yên tâm, tôi sẽ thu xếp cho con gái bác thật chu đáo. Người ta đã đích thân nhờ vả, một chân trợ lý thôi mà, với Hùng Thịnh thì có khó gì. Dẫu sao Dương Bạc cũng không phải một nhân vật tầm thường đơn giản, để ông ấy nợ lại một ân tình, sau này có lẽ còn được giúp đỡ. Sau khi sắp xếp cho con gái Dương Bạc một chân trợ lý cho thư ký Thiên Lý của hắn, Hùng Thịnh lại quay cuồng với mớ dự án bất động sản khu tái định cư mới ở ngoại thành, quên bén mất sự tồn tại của cô. Cho đến hơn một tuần sau khi Thanh Trà nhận việc, khi hắn đột xuất trở về giữa chừng lịch trình mà thư ký sắp xếp, thì nghe tiếng Thiên Lý đang quát mắng ai đó. Tôi nói, cô mua cho tôi sữa tươi, tức là sữa tươi không đường không béo. Có phải cô muốn tôi béo chết hay không hả? Nhìn mặt mũi cô cũng sáng sủa, tôi nghĩ cô là người thông minh cơ. Em thấy chị nhắn là mua sữa tươi, nên em chỉ chọn loại sữa tươi có đường bình thường, mà không biết chị thường uống sữa tươi không đường. Xin lỗi chị, lần sau em sẽ chú ý. Giọng nói cô ta bình tĩnh, sắc mặt không hề lộ ra chút lo lắng hoảng hốt, thậm chí là một tia hối lỗi như lời xin lỗi của mình. Cô ta mặc một chiếc áo polo trắng đơn giản, kết hợp với quần bò màu sáng, mái tóc buông xõa xuống vai. Thoạt nhìn hết sức bình thường, nhưng càng làm nổi trội khuôn mặt xinh đẹp thanh tú của mình. Hùng Thịnh là người đi khắp đó đây, thậm chí gái đẹp cỡ nào hắn cũng đã từng nhìn thấy. Cô gái đó có khuôn mặt rất xinh đẹp, từng đường nét đẹp hoàn hảo. Khi kết hợp với nhau lại càng hoàn hảo, nhưng đặc biệt hơn là cả thần thái bình tĩnh tự tin và nhìn thấu tất cả, không thực sự phù hợp với bề ngoài như 23, 24 tuổi của cô ta. Thần thái đó thường do doanh nhân bọn hắn phải tôi luyện nhiều năm mới có được. Thứ này tôi không uống được. Thiên Lý gạt phăng cốc sữa trên bàn xuống đất. Cốc thủy tinh vỡ tan tành, những giọt sữa văng khắp mặt đất, tạo thành những vệt loang lổ màu trắng. Cô gái không hoảng sợ hay giật mình lùi lại, vẫn thản nhiên bình tĩnh ngồi xuống nhặt những mảnh thủy tinh dưới đất. Xin lỗi, xin lỗi, ngày ngày cô xin lỗi không thấy chán sao? Thiên Lý cười nhạt nhìn sang Thanh Trà, đang cặm cụi nhặt những mảnh vỡ dưới đất. Ngay từ ngày đầu tiên nhìn thấy Thanh Trà, cô ta đã không ưa cô gái này. Một cô gái có vẻ ngoài nổi bật như vậy, chẳng lọt qua vòng sơ tuyển phỏng vấn nào, đã được nhận làm trợ lý của thư ký tổng giám đốc, chắc hẳn là đi cửa sau rồi. Bình sinh Thiên Lý rất ghét những người đi cửa sau, hơn nữa cô ta còn xinh đẹp như vậy, chắc hẳn là leo lên giường tổng giám đốc mới có công việc này. Cô là thư ký của Hùng Thịnh mấy năm nay, nhưng cũng là người đàn bà của hắn, người duy nhất vừa leo lên giường của hắn, vừa được giữ lại bên cạnh hắn và tiếp tục làm việc nhiều năm. Cô biết hắn là người dễ mủi lòng vì người đẹp, vì suốt mấy năm nay hắn đã không biết bao nhiêu cô nhân tình vừa muốn leo lên giường, vừa muốn được hắn sắp xếp cho một công việc ổn định. Nhưng cuối cùng chỉ có cô mới là người hắn giữ lại lâu nhất. Cô tin rằng hắn thực sự yêu thích cô hơn những người đàn bà khác. Trước đây hắn từng sắp xếp cho một cô bồ của mình tới công ty làm chân trợ lý cho cô, nhưng rất nhanh chóng liền bị Thiên Lý cô hành hạ tới mệt mỏi rồi nghỉ việc. Cô bồ kia cậy mình xinh đẹp lọt vào mắt xanh của tổng giám đốc, nên trước mặt hắn tố cáo Thiên Lý, hắn cũng chỉ cười xòa cho qua. Bởi vậy hôm nay Thiên Lý cô đối xử bất công, bắt lỗi Thanh Trà cũng vô cùng hoang hoang, không sợ cô ta dám đi cáo trạng với tổng giám đốc. Giữa cô và những người đàn bà khác, Thiên Lý tự tin rằng hắn sẽ chọn cô. Bề ngoài bình tĩnh, nhưng nội tâm Thanh Trà vô cùng tức giận. Trải qua ngần ấy sóng gió của cuộc đời, cô đã học cách thu hết mọi sự phẫn nộ vào trong lòng, không biểu hiện ra ngoài. Dù cô thư ký Thiên Lý này hàng ngày bắt lỗi cô vô cớ, mắng mỏ một cách tùy tiện, thậm chí nhiều lần úp mở cô nên nghỉ làm, nhưng cô mặc kệ, không thể để bác bạc nhìn thấy cô vừa đi làm vài ngày đã bỏ cuộc chỉ vì cấp trên gây khó dễ. Cô đã nợ bác ấy nhiều rồi. Cô từng đi làm công sở, từng biết trong cái môi trường tưởng như lịch sự này luôn có những cuộc đấu tranh ngầm, thậm chí ghen ghét chèn ép nhau, đặc biệt là với phái nữ, cấp trên và cấp dưới. Cô thư ký tổng giám đốc này chẳng biết bất mãn gì cô, có thể là do ngoại hình, cũng có thể là do cô đường hoàng tiến vào công ty này làm việc một cách dễ dàng, có thể là tất cả. Vừa nghĩ, Thanh Trà vừa siết bàn tay, không nghĩ tới mảnh vỡ của cốc sứ cứa vào lòng bàn tay cô khiến cô chảy máu. Máu đỏ hòa vào màu trắng của sữa tạo thành một vệt vô cùng bắt mắt. Thiên Lý nhìn thấy nhưng mặc kệ, sứt tay một chút cũng là do cô ta không cẩn thận, liên quan gì đến cô đâu cơ chứ. Dùng khăn giấy này cầm máu lại đi, một giọng đàn ông trầm ấm vang lên. Hùng Thịnh tiến tới đưa cho Thanh Trà một chiếc khăn giấy, sắc mặt khó đoán, cười như không cười. Tổng giám đốc, em tưởng giờ này anh đang làm việc với phía nhà cung cấp. Thiên Lý đứng phát dậy nhìn hắn cười lấy lòng, lại nhìn xuống chiếc khăn giấy mà hắn đang giơ ra định cầm lấy thì Hùng Thịnh sụt lại, nhàn nhạt nói, cô có bị chảy máu đâu mà cần khăn giấy để cầm máu. Em chỉ chuyển giúp anh cho cô ấy thôi. Thiên Lý ấp úng cười gượng. Cảm ơn. Thanh Trà bình tĩnh gật đầu, sau đó nhận lấy chiếc khăn giấy quấn vào ngón tay bị đứt. Chợt như nhớ ra, cô quay sang nhìn hắn mỉm cười. Chào anh, tổng giám đốc. Khác với Đông Phong, mang vẻ ngoài hoang dại pha lẫn tính tà ngùn ngụt, không thể che giấu, Hùng Thịnh là một vị tổng giám đốc hoàn toàn mang vẻ ngoài lịch lãm, một quý ông đích thực mà tất cả đàn bà đều muốn ngã lòng. Hắn có một khuôn mặt ưa nhìn, khiến cho người ta cảm giác an tâm tin tưởng khi nở nụ cười lộ ra hai chiếc lúm đồng tiền duyên dáng. Không biết đã đốn ngã trái tim bao nhiêu thiếu nữ. Giọng nói của hắn ấm áp và nam tính, ánh mắt cũng nóng bỏng chứ không lạnh lẽo như Đông Phong. Nếu Đông Phong đóng vai tà ác tướng quân, giết người bằng gươm giáo, Kha Lân đóng vai chính nhân quân tử, nhưng giết người không thấy máu, thì Hùng Thịnh lại đóng vai một vị vương gia quý tộc, hiền hòa, mang tới ấm áp cho vạn dân. Đàn bà tầm thường có thể thấy hắn ấm áp và đáng tin, nhưng Thanh Trà là người đã từng chết đi sống lại một lần, không dễ dàng tin vào vẻ ngoài hay biểu hiện ban đầu của bất kỳ một ai. Nhận ra ánh mắt thận trọng đánh giá của Thanh Trà, Hùng Thịnh thoáng ngạc nhiên. Đàn bà thấy hắn không phải thường đỏ mặt và kỳ vọng sao? Dĩ nhiên, không phải đàn bà nào cũng đỏ mặt vì thích hắn, chỉ là phản ứng một cách bình thường khi gặp một người đàn ông có vẻ hấp dẫn mà thôi. Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy Thiên Lý? Hắn quay sang nhìn cô thư ký, đang hết sức tỏ ra bình tĩnh, nhưng không giấu nổi vẻ bực mình kia. Không có gì đâu, em chỉ trách móc cô ấy một chút, vì làm đổ cốc sữa của em thôi. Thiên Lý nói dối, dù cô biết, có thể hắn đã chứng kiến vụ việc này ngay từ đầu thì sao? Hắn có thể bóc mẽ cô trước mặt cô trợ lý nhỏ bé ư? Trợ lý thư ký có cũng được, không có cũng được, nhưng cô nhất định là không thể không có. Tôi tưởng cô mới là người gạt vỡ cốc sữa trên bàn, hay là tôi nhìn nhầm? Thiên Lý này có lẽ hắn đã chiều hư rồi, phải dạy cho cô ta một bài học rằng có những người không thể động vào. Con gái của Dương Bạc đã giao cho hắn, nhờ hắn để ý, hắn chỉ quên không dặn dò cô ta một chút, cô ta đã lộng quyền. Không biết mấy hôm nay cô gái này đã bị thư ký của hắn hành hạ đến đâu. Nếu Dương Bạc của Mạc Gia mà biết người mắc nợ ân tình không phải ông ta mà là hắn sao? Đàn bà đúng là óc ngắn, toàn làm hỏng chuyện. Em Thiên Lý chừng lớn mắt ngạc nhiên nhìn Hùng Thịnh. Suốt hơn 3 năm ở bên cạnh hắn, hắn chưa từng vì một cô bồ nhỏ nào khác mà làm cô xấu mặt, còn căn vặn cô như thế này. Lạm quyền gây khó dễ cho cấp dưới, phạt 3 tháng tiền lương, Hùng Thịnh lạnh lùng nói. Tổng giám đốc, Thanh Trà chợt hướng mắt lên nhìn hắn nhỏ giọng. Xin anh đừng phạt thư ký Lý, có lẽ cô ấy không cố tình gây khó dễ cho em đâu. Không cố tình gây khó dễ, tưởng là nói đỡ, nhưng thực chất là bóc trần rằng quả thực cô ta đã từng gây khó dễ cho cấp dưới. Nhưng cái có lẽ không cố tình kia, chính bản thân Thiên Lý còn không thể tin được, huống hồ là Hùng Thịnh. Hắn hơi ngạc nhiên, câu nói này một mặt khẳng định tội trạng của Thiên Lý, nhưng không biết cô gái này là cố tình hay vô tình. Hắn tỏ ra bực bội, quay lưng trở vào phòng làm việc, bỏ lại Thiên Lý đang sửng sốt, trừng mắt nhìn theo bóng lưng mình. Còn Thanh Trà thì kín đáo, nở một nụ cười nhạt, sau đó dọn đống thủy tinh vỡ. Cô ấy muốn đi làm, vì sao không đưa tới chỗ tôi mà lại sắp xếp để cô ấy làm việc bên chỗ Hùng Thịnh? Đông Phong vừa nói vừa siết chặt bàn tay. Hùng Thịnh kia nổi tiếng là một lãng tử, thấy gái đẹp là chắc chắn sẽ tấn công, dùng mọi cách để tấn công. Hắn không muốn cô gái ngốc nghếch dễ lừa kia bị tên lăng nhăng đó lừa phỉnh. Chính miệng cô ấy nói không muốn làm việc ở Hoàng Hải vì sợ năng lực không đủ làm ảnh hưởng tới công việc của toàn tập đoàn, nên tôi mới sắp xếp cô ấy đến chỗ cậu Thịnh. Vì sao lại là Hùng Thịnh? Bác không biết tên kia nổi tiếng trăng hoa à? Cô ấy ngốc nghếch dễ lừa như thế, hay bác lại định để cô ấy đau khổ thêm một lần nữa? Bác Bạc cười khẽ lắc đầu. Cô ấy không còn ngốc nghếch dễ lừa như trước đây nữa rồi cậu Phong ạ. Con người phải lớn lên, phải trưởng thành. Tiếp xúc với Hùng Thịnh cũng là một cách để cô ấy trưởng thành. Thấy Đông Phong vẫn tỏ ra bất mãn, ông lại nói thêm. Nếu sợ người ta bị lừa gạt tình cảm, sao cậu không đoạt lấy cô ấy, khiến cô ấy trở thành của cậu? Vì sao lại tỏ ra xa cách và lạnh lùng như thế với người con gái mà cậu quan tâm? Ánh mắt đột nhiên trở nên xa xăm. Hắn không xác định được tình cảm với người con gái ấy là yêu hay là một chấp niệm của quá khứ, khiến hắn điên cuồng muốn bảo vệ và bù đắp lại ngần ấy khổ sở mà cô ấy phải chịu đựng vì sự buông lỏng của hắn. Nếu là yêu, hắn không biết một người đàn ông tay đã nhuốm máu và nhuốm bẩn có thể xứng đáng ở bên cạnh cô ấy hay không. Nếu là yêu, hắn lại càng không biết hắn có đủ năng lực bảo vệ cô ấy trước nguy hiểm hay không nữa. Hắn sinh ra trong một gia đình, nếu yếu đuối sẽ bị ăn thịt. Mẹ cả của hắn là một người đàn bà độc ác hơn người thường rất nhiều. Bởi vậy ở bên cạnh hắn là đặt Thanh Trà vào tình thế nguy hiểm, trở thành điểm yếu của hắn. Vì vậy, hắn tỏ ra xa cách, tỏ ra lạnh lùng và khắc nghiệt với Thanh Trà. Một phần vì sợ tình yêu của hắn sẽ khiến cô tổn thương, hắn chỉ mong cô trả thù, nhẹ lòng, sau đó có thể sống một cách thoải mái và bình yên suốt đời. Thanh Trà ngồi đối diện trước mặt chồng cũ, mỉm cười đầy vẻ dịu dàng. Cô rót cho hắn một ly trầm vanh. Chúc mừng, chúng ta hợp tác thành công. Kha Lân ngượng ngùng nhận lấy ly rượu từ Thanh Trà. Gần đây, hắn rất mệt mỏi chuyện gia đình. Bố hắn thì cặp bổ với con bé mới 16 tuổi, còn có con với người ta, nay bị người ta uy hiếp. Mẹ hắn thì trụy tim vì sốc. Người đàn bà mà hắn yêu, tưởng chừng như một người đàn bà dịu hiền, luôn nghe lời hắn dạo gần đây đã thay đổi. Vân Hiền nài ép Kha Lân đưa cô ta về nhà, để cô trở thành vợ chính thức của hắn bằng mọi cách. Khi nói nặng, khi nói nhẹ, khi thì giở những trò khóc lóc ầm ĩ, không được thì đe dọa, có khi còn dọa sẽ mang con hắn bỏ đi. Hắn rất muốn đưa cô ta về nhà, nhưng lúc này mẹ hắn có bệnh như thế, tình hình gia đình lại vô cùng phức tạp. Mẹ hắn là người cứng đầu, đã quyết định cho hắn thủ tiết vì vợ cũ 3 năm, là sẽ ép hắn phải chờ qua 3 năm mới được tái giá. Mặc kệ mang cả cháu nội ra đe dọa, bà cũng không chịu. Nay bà lại ốm đau như thế, hắn càng không nỡ ép uổng bà. Hắn hiểu bà muốn tốt cho hắn hiểu nỗi khổ tâm của Vân Hiền và nỗi lo sợ của cô. Nhưng bọn họ, cả mẹ hắn và vợ hắn, chẳng ai chịu hiểu. Chỉ có ký hợp đồng quảng cáo với Hoàng Hải thành công là khiến hắn vui vẻ, cười tươi không khép nổi miệng. Việc trở thành công ty, chịu trách nhiệm lăng xê và quảng cáo cho sản phẩm mới của Hoàng Hải lần này, nếu thành công, hắn sẽ trở thành tỷ phú. Ngay cả sau này, số tiền từ mảnh đất vợ hắn để lại cho hắn cũng sẽ trở thành một số tiền hết sức tầm thường. Cảm ơn cô, Cẩm Tú. Nếu không có cô hết sức trợ giúp trong việc này, thúc đẩy với phía tổng giám đốc Mạc, có lẽ công ty nhỏ như tôi chưa chắc đã lọt vào mắt xanh của anh ấy. Tổng giám đốc Mạc mà Kha Lân nhắc đến chính là Mạc Đông Phong, con thứ của chủ tịch tập đoàn Hoàng Hải. Thanh Trà mỉm cười đỏ mặt, nhưng nội tâm trở nên lạnh lùng và khinh thường. Cứ cảm ơn và vui vẻ đi, rồi có ngày người sẽ khóc. Là vì anh tài giỏi, chẳng phải vì tôi đâu. Giám đốc Lân là một người trẻ tuổi có tài như vậy, nếu không có Hoàng Hải, sẽ có rất nhiều công ty và tập đoàn muốn được hợp tác với anh. Sống cùng Kha Lân bao nhiêu năm, Thanh Trà biết hắn là một kẻ ưa nịnh, một kẻ luôn nghĩ mình là siêu việt. Từ gia đình hắn, bố mẹ, em gái, cô bồ và ngay cả cô trước kia đều luôn nghĩ hắn thật tài giỏi, một tay che trời, là rồng trong đám bỏ sát, khác hẳn với người bình thường. Bởi vậy trong nghệ thuật nói chuyện cùng Kha Lân, cô không ngần ngại tâng bốc hắn lên tận mây xanh để hắn bớt cảm giác. Và lại xét về khả năng nhìn người, so với người mẹ thâm độc và cô bổ tàn nhẫn, hắn vẫn chỉ là một tay gà mờ mà thôi. Cô quá khen, cạn ly. Kha Lân này, anh, vợ anh đã mất 2 năm rồi phải không? Sắc mặt Thanh Trà trầm xuống, gò má hơi ửng đỏ, trong giọng nói lại có vài phần ngập ngừng dò xét. À vâng, người vợ đáng thương của tôi đã mất được 2 năm. Anh không có ý định tái giá sao? Tôi nghe đồng nghiệp nói suốt 2 năm anh chẳng yêu ai, cũng chẳng có ý định tái giá. Anh quả là một người trung tình. Chớ trêu làm sao, khi vợ cũ ngồi trước mặt chồng nhắc về cái chết của mình, còn phải khen ngợi hắn là một người trung tình, mặc dù biết bản chất của hắn ta kinh tởm như thế nào. Tôi tạm thời chưa nghĩ đến chuyện đó, trong lòng tôi vẫn còn hình ảnh của cô ấy. Kha Lân nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Cẩm Tú, hơi ngạc nhiên vì câu hỏi, lại nhận ra màu đỏ ửng trên gò má của cô. Một người phụ nữ hoàn hảo như cô ấy thích mình sao? Hắn tự hỏi bản thân, lại không dám tin vào tai mình. So với Cẩm Tú, Vân Hiền, cô gái quê mang vẻ xinh đẹp chân chất, lại trở thành một thứ gì đó hết sức tầm thường. Cẩm Tú là thạc sĩ tốt nghiệp Đại học Columbia trở về, lại là đại diện của một tập đoàn lớn mạnh nhất quốc gia, diện mạo xuất chúng, tư chất vượt trội. Nếu xét ra, hắn ngập ngừng suy nghĩ. Anh thật tốt, chỉ tiếc là tình cảm sâu nặng với người đã khuất, lại là vô tình với người có tình với mình. Ý của Cẩm Tú là cô có tình với tôi ư? Kha Lân chưa kịp suy nghĩ, đã vọt ra miệng. Ấy, xin lỗi, tôi vô duyên quá. Thanh Trà mơ hồ cười khẽ. Cô biết hắn đã một lần vì tiền phụ bạc người yêu ở quê để đến với cô gái thành phố trong tay có tiền một lần, chắc chắn sẽ lại động lòng với một người phụ nữ xuất sắc hơn so với cô bổ xuất thân tầm thường kia. Một người đàn ông đã từng phản bội, chắc chắn sẽ tiếp tục phản bội. Mà Thanh Trà, cô cũng đang chờ ngày đó sẽ đến, bởi vì ngày đó là ngày kẻ thù của cô đau lòng nhất. Bạn đang nghe chuyện hai dòng đời trên website chuyện23s.net. Cẩm Tú đã ăn gì chưa? Tôi có thể mời cô đi ăn để xin lỗi thay cho thư ký không hiểu chuyện được không? Thanh Trà ngước lên, Hùng Thịnh đang mỉm cười nhìn cô, lấp ló hai chiếc lúm đồng tiền vô cùng duyên dáng. Việc này, Thanh Trà ấp úng, không phải là lỗi của tổng giám đốc, mà chị ấy cũng không cố ý, anh không cần phải xin lỗi thay đâu ạ. Bố cô đã trịnh trọng giao cô cho tôi lại để cô chịu thiệt thòi lớn như vậy, nếu không lấy lòng cô, không phải bố cô sẽ trách tôi sao? Hùng Thịnh cười gian, lời nói của hắn hết sức hợp tình hợp lý. Tôi sẽ không để bụng đâu, Thanh Trà cười gượng, nhưng tôi để bụng, đứng lên nào. Hùng Thịnh ngoắc tay rồi quay lưng đi, đúng là phong cách ra lệnh của lãnh đạo. Thanh Trà vội thu gọn đồ đạc vào túi sách vừa lẩm bẩm. Bữa tối diễn ra hết sức thoải mái, bởi Hùng Thịnh là một con người khéo ăn khéo nói, vui tính và hóm hỉnh. Hơn nữa, mặc dù trong công ty có nhiều tiếng đồn, hắn ta là người trăng hoa lãng tử, nhưng Thanh Trà lại thấy hắn khá quân tử và lịch sự, không có chút gì tỏ ra là đong đưa hay gợi mở gì cả, khiến cô cũng cảm thấy thoải mái hơn. Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về nhé? Hùng Thịnh tỏ ra hết sức ga lăng nhiệt tình hỏi. Thanh Trà nhìn đồng hồ, đã 9 giờ tối, anh lái xe chắc đã về nhà mất rồi. Cô gợi ý với bác Bạc muốn đi làm bằng xe máy như phương tiện trước kia cô thường đi, nhưng chẳng hiểu sao Đông Phong biết được, hắn nói cái gì mà phương tiện giao thông nguy hiểm, xã hội giờ rất loạn, lại còn lấy cớ chân cô từng bị thương, không nên đi xe máy, rồi chống chân hoặc va chạm sẽ khiến vết thương tái lại, ép cô hàng ngày phải chấp nhận sự đưa đón của lái xe. Tất nhiên hàng ngày đi làm với một tài xế riêng, lái chiếc Mercedes S400 thì không bình thường được cho lắm. Dẫu sao cô cũng chỉ là một trợ lý của thư ký tổng giám đốc, vậy mà còn ngồi trên một chiếc xe hoành tráng hơn cả giám đốc thì không được rồi. Cho nên hàng ngày cô đều bắt tài xế dừng xe ở đầu phố, sau đó lén lút đi bộ. Ai hỏi cô liền trả lời, em đi xe bus đi làm, khiến cho nhiều chàng trai trong công ty đã từng muốn thể hiện đưa người đẹp về nhà nhưng đều bị Thanh Trà từ chối khéo. Nếu bọn họ đưa cô về khu biệt thự của Đông Phong mà cô đang ở nhờ, không phải bọn họ sẽ chết khiếp sao? Tôi đi taxi cũng được, Thanh Trà lắc đầu từ chối. Đã 9 giờ rồi mà để con gái đi taxi về một mình thì không hay lắm, người ta sẽ nói Hùng Thịnh tôi kém phong độ. Thôi được, dẫu sao trong mắt Hùng Thịnh, Thanh Trà cô cũng là con gái của quản gia Mặc gia, có ở nhà biệt thự và có tài xế đưa đón, chắc cũng không đến nỗi khiến anh ta sốc đâu. Khi Thanh Trà đọc địa chỉ, cô không nhận thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Hùng Thịnh. Cô không biết thực ra Hùng Thịnh và Đông Phong từng là bạn thân một thời, sau này vì một số lý do mà mối quan hệ giữa bọn họ trở nên lạnh nhạt. Cô ấy ở cùng nhà với Mặc Đông Phong ư? Dương Bạc là quản gia thân thiết của hắn và ở cùng với hắn trong một nhà không có gì là lạ. Nhưng con riêng của ông ta cũng được chấp nhận ở Ocean thì thật kỳ lạ. Chẳng lẽ hắn có tình ý gì với Cẩm Tú ư? Không đúng, Đông Phong được mệnh danh là người đàn ông không bao giờ động tình. Từ trước tới giờ chưa bao giờ thấy hắn qua lại với đàn bà. Một scandal nhỏ cũng chẳng có. Người ta còn nghi ngờ giới tính của hắn nữa. Làm sao có chuyện hắn chấp nhận cho một cô gái xa lạ ở cùng nhà với mình? Từng dòng suy nghĩ quẩn quanh khiến Hùng Thịnh rất tò mò. Có lẽ... Tới rồi, cảm ơn anh. Thanh Trà định đẩy cửa bước xuống xe thì Hùng Thịnh đã lao xuống mở cửa xe cho cô. Đúng là một người đàn ông lịch lãm. Thanh Trà mỉm cười cúi đầu, trong lòng nhận xét, không hổ là người đàn ông làm siêu lòng 90% phái nữ trong công ty. Trên mặt cô có vết nhọ này. Hùng Thịnh cúi xuống dùng đầu ngón tay cái miết trên gò má Thanh Trà khiến cô giật mình. Cả người sững sờ, cô không nhìn thấy một phần ánh mắt của hắn đang liếc lên cửa sổ tầng 2, nơi sáng đèn có một bóng đàn ông cao lớn đang đứng nhìn chằm chằm xuống dưới. Không, không sao đâu ạ. Thanh Trà bừng tỉnh, giật lùi mấy bước sau đó cúi đầu. Cảm ơn anh về cẩn thận. Nói xong bước thật dài vào trong nhà. Hùng Thịnh đứng nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh của cô tiến vào trong sân, sau đó mỉm cười huýt sáo lái xe rời đi. Hôm nay cô có vẻ vui vẻ nhỉ? Thanh Trà đang định mở cửa phòng thì thấy bóng dáng cao lớn của Đông Phong sừng sững nơi hành lang, giữa đêm tỏ ra khí chất vô cùng kiêu ngạo pha lẫn cô độc. "Vui vẻ, sao anh lại nói vậy?" Thanh Trà nghiêng đầu ngạc nhiên hỏi hắn. Hắn bước về phía cô, giọng nói ẩn chứa sự tức giận. "Có người đưa tận về nhà, lại cười nói thân thiết thế cơ mà." "À, đó là giám đốc chỗ làm mới của tôi, anh Hùng Thịnh, tôi chỉ đi nhờ có anh ấy một đoạn thôi." Cô có vẻ thích hắn ta nhỉ? Còn vuốt ve má nhau, Đông Phong kìm lại ở câu nói cuối cùng. Thanh Trà có vẻ bối rối trước sự sừng sộ khó hiểu của Đông Phong. Bình thường hắn nhìn thấy cô là làm mặt lạnh, còn thường xuyên tránh mặt cô. Sống chung trong một ngôi nhà, nhưng hiếm khi Thanh Trà giáp mặt hắn, mà mỗi lần trò chuyện cùng hắn đều là lạnh nhạt cùng rừng rưng. Họ chỉ nói chuyện xoay quanh những kế hoạch trả thù của Thanh Trà, chứ không nói nhiều về vấn đề khác. Hôm nay có lẽ hắn khó ở chăng? Tôi chỉ đi nhờ giám đốc một đoạn. Anh sao thế? À, tôi không sao. Tôi chỉ muốn nhắc cho cô nhớ. Đông Phong chợt tiến sát Thanh Trà, khuôn mặt đẹp như tạc của hắn chỉ cách mặt cô có 1-2 cm. Thậm chí cô còn có thể cảm nhận hương quế phả ra từ miệng của hắn, khiến cô thấy tim mình đập mạnh. Hùng Thịnh là một kẻ lãng tử, cô không nên ở gần. Mà nhiệm vụ chính của cô bây giờ là trả thù. Đừng sao lãng. Tôi biết rồi. Thanh Trà nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh như dao của Đông Phong, lắp bắp mãi mới được một câu. Hắn hử nhẹ một cái, sau đó xoay gót bỏ đi. Nhìn theo Đông Phong, trái tim Thanh Trà nhảy nhót liên hồi. Khi nãy Hùng Thịnh sờ vào má cô chỉ cảm thấy sững sờ. Còn bây giờ, khi Đông Phong tiến tới, với khoảng cách gần cô như vậy, cô lại thấy trong lòng nhộn nhạo khó hiểu. Tim đập như gõ trống bỏi vậy. Quên đi, chắc do hắn dọa nạt cô thôi. Đông Phong nói đúng, nhiệm vụ của cô bây giờ là trả thù. Những người đàn ông kỳ lạ đó, hãy cứ tránh xa thì hơn. Cậu sao thế? Sao lại nạt nộ cô ấy? Bác Bạc chậm rãi nhả khói từ điếu xì gà hỏi. Tôi không nạt nộ cô ấy. Nói một vài câu thì bác bảo tôi nạt nộ. Thật vô lý. Đông Phong bực dọc đáp. Bác Bạc cười thầm trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ bình thản. Cô ấy là một cô gái xinh đẹp, sẽ có rất nhiều chàng trai để ý tới. Một người đã từng tổn thương tình cảm sẽ rất dễ mủi lòng, nhất là với những người đàn ông lịch lãm. Ý bác là tên khốn Hùng Thịnh ư? Tên khốn? Bác Bạc vuốt ve chòm râu trên cằm. Tôi tưởng cậu ta mới gọi cậu là tên khốn chứ nhỉ? Xin lỗi, ha ha. Ông đứng hẳn dậy, vuốt phẳng chiếc quần âu màu đen. Tình yêu nếu không nắm chặt sẽ rất dễ tuột mất. Tôi tin cậu hiểu một điều. Cả hai người đều không còn trẻ nữa rồi. Hôm nay khi đi làm, cô nhận thấy Hùng Thịnh nở nụ cười tỏa sáng với cô 2 lần, nháy mắt với cô 1 lần. Còn Thiên Lý, thư ký của hắn, thì lườm cô tới 365 lần trong một ngày, quả là khủng khiếp. Sự bất mãn của Thiên Lý đối với Thanh Trà đã đạt đến đỉnh điểm, nhưng thay vì giở trò hạch sách và bắt lỗi cô ta lại chuyển sang chiến thuật, không giao cho cô bất kỳ việc gì, để cho cô cả ngày ngồi chơi xơi nước, theo đúng chỉ thị của ai đó. Cô phớt lờ sự nhiệt tình của Hùng Thịnh, càng mặc kệ sự thù địch của Thiên Lý. Không giao cho cô việc gì càng tốt, cô càng có thời gian rảnh làm những việc khác, ví dụ như trau chuốt kế hoạch trả thù của mình một cách tỉ mỉ chẳng hạn. Có cần tôi đưa cô về không? Hùng Thịnh hạ kính chiếc Audi Q5 của hắn xuống, lần thứ 3 trong ngày nở nụ cười tỏa sáng với Thanh Trà. Cô đang ấp úng từ chối, dẫu sao tài xế của Đông Phong cử đến phục vụ cô cũng đang chờ cô ở đầu phố như lời dặn, thì tiếng động cơ ken két tới gần. Chiếc Mercedes S400 màu trắng bóng loáng, vô cùng sang trọng lao tới. Cửa lái bật mở, bóng đàn ông cao lớn bước xuống, lạnh nhạt nhìn Thanh Trà ra lệnh. Lên xe! Không chỉ Thanh Trà, Hùng Thịnh, mà còn cả đám nhân viên công ty bất động sản, đồng nghiệp với Thanh Trà, cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn chiếc xe, rồi lại nhìn người lái chiếc xe đó. Người đàn ông cao lớn vạm vỡ, khuôn mặt sắc lạnh không giấu nổi tà tính, nhưng càng tà càng hấp dẫn, càng tà càng toát ra dáng vẻ đàn ông vạn người mê. Sẽ rất nhiều cô gái tình nguyện nằm trong vòng tay của tà ác thiếu gia đó, mặc dù sau đó có thể là sẽ khổ sở triền miên, có thể là nguy hiểm cận kề, miễn được gần hắn, họ sẽ chấp nhận tất cả. À, Thanh Trà mấp máy bờ môi, tạm biệt anh Tổng Giám đốc Thịnh. Thanh Trà nhìn Hùng Thịnh, rồi lại nhìn Đông Phong, cảm nhận giữa bọn họ có một không khí không bình thường. Nhưng không bình thường ở chỗ nào thì thật đáng tiếc cô không biết. Thanh Trà vừa leo lên xe, chưa kịp thắt dây an toàn thì Đông Phong đã quay đầu xe phóng vút đi như một cơn lốc, để lại đám nhân viên văn phòng rảnh rỗi chỉ trỏ. Có một chàng trai tỏ vẻ phẫn nộ nói: "Hóa ra cô ấy từ chối sự nhiệt tình của tôi là vì đã có anh bạn trai giàu có như vậy rồi." Một cô gái có khuôn mặt tròn xoe, trên mắt cũng là cặp kính tròn xoe bĩu môi: "Không chỉ giàu có mà người ta còn phong độ, đẹp trai ngời ngời nữa cơ. Ôi, soái ca trong mộng của tôi." Chàng trai khi nãy cười trêu chọc cô ta: "Này này, Cẩm Tú xinh đẹp như vậy mới lọt vào mắt soái ca. Cô nhìn cô xem, cái gì cũng tròn xoe, vậy thì anh so được với người ta chắc." "Thôi nào, nhìn tổng giám đốc của chúng ta có vẻ đau lòng, tôi nghĩ giữa họ là một mối tình tay ba bi kịch." Một cô gái khác cảm thán: "Người đẹp đúng là người đẹp, luôn khiến các chàng trai giằng xé nhau đến sứt mẻ đầu mẻ chán." Bên này bàn tán chỉ trỏ xôn xao, bên kia Hùng Thịnh cười nhạt lái xe chậm chậm rời đi. Thiên Lý vội rút điện thoại ra gọi cho người chị họ Minh Hoa: "Chị à, em vừa thấy tổng giám đốc của chị đến công ty em đón một cô gái. Chính là con ả hồ ly tinh Dương Cẩm Tú mà em vẫn kể với chị đấy." Phía bên kia Minh Hoa sững sờ: "Hôm nay tổng giám đốc nói cô hãy hủy cuộc hẹn ăn tối với bên đối tác vì hắn có việc riêng. Không nghĩ tới hắn đến công ty của Hùng Thịnh đón cô gái kia. Cô ta là Dương Cẩm Tú, cô biết rồi, là người đàn bà đã xuất hiện ở công ty đòi gặp Đông Phong lần trước đây mà. Em có chắc là anh ấy không?" "Em chắc. Chị à, em tưởng chị nói sẽ nắm chặt anh ấy trong tay, sao lại để anh ta ngã lòng trước người đàn bà đó. Còn Thịnh của em nữa, cô ta và hai người bạn họ có quan hệ bập mờ gì đây?" "Được rồi, nói sau đi." Minh Hoa cúp máy rồi trầm ngâm suy nghĩ. Rốt cuộc người đàn bà đó có thứ gì mà cả hai người, Đông Phong và Hùng Thịnh đều chú ý tới cô ta? Không được, cô phải điều tra về người đàn bà này. "Sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đón tôi vậy?" Im lặng suốt nửa quãng đường, cuối cùng Thanh Trà mới dám lên tiếng hỏi Đông Phong. Không khí trong xe vô cùng kỳ lạ, nói căng thẳng không căng thẳng, nhưng nói bình thường thì quả thực chẳng bình thường. "Được nghỉ nên tới đón cô đi ăn không được sao?" Đông Phong đáp. "Hay cô tiếc, vì đáng lẽ giờ này cô phải lên xe của Hùng Thịnh đó, tôi lại đến phá đám." Thành Trà chợt kích động chồm về phía Đông Phong, ánh mắt sáng rực. "Anh yên tâm đi, tôi đã suy nghĩ cả đêm hôm qua rồi, tôi sẽ quyết tâm trả thù. Chưa trả thù chưa nghĩ đến bất kỳ việc gì, kể cả là việc kết bạn, huống hồ là tình yêu. Tôi hiểu tâm ý của anh cứu tôi là vì xót thương cho hoàn cảnh của tôi, giúp đỡ tôi trả thù là muốn tôi mạnh mẽ. Tôi không thể vì một lãng tử trăng hoa như Hùng Thịnh làm giảm đi ý chí trả thù của mình. Ý anh là vậy, có phải không?" Đông Phong vỗ trán đau đầu, không hiểu cô ta suy nghĩ cả đêm hôm qua rồi suy nghĩ ra cái gì nữa. Thấy Đông Phong có vẻ khó chịu, Thanh Trà lại càng quyết tâm. "Anh yên tâm đi, tôi nói được, làm được. Và lại Hùng Thịnh đó không phải là mẫu người tôi thích, mà thực ra tôi biết anh ta cũng chỉ là gặp dịp thì chơi, thích cưa cầm đong đưa vậy thôi. Một người đàn ông phản bội đã đủ, Thanh Trà càng không dám tin một gã đông doanh như Hùng Thịnh." Câu cuối thốt ra khiến khóe miệng Đông Phong cong cong một nụ cười khó đoán. Chiếc S400 của họ lao tới một khuôn viên khu sinh thái nằm ở khu vực ngoại thành, nơi đây rất rộng, có hồ bơi, sân golf, sân tennis, chắc hẳn là một câu lạc bộ tư nhân dành cho những người nhà giàu mà chỉ có hội viên được ra vào hoạt động, như những gì bác Bạc từng kể với Thanh Trà. "Tôi tưởng chúng ta sẽ đi ăn." Thanh Trà vừa hấp tấp bước theo những bước chân dài của Đông Phong. Hắn cao hơn 1m8, còn Thanh Trà chỉ cao khoảng 1m62. Mỗi bước chân của hắn có lẽ còn dài gấp rưỡi bước chân ngắn ngủn của cô. "Ăn ở đây rất ngon, tôi hẹn bạn ở đây." Đông Phong cười nhẹ, bước vào cửa tòa nhà lớn. Đó là một tòa nhà lớn được thiết kế theo kiểu Pháp cổ. Hai bên cửa còn có vệ sĩ đứng canh hết sức hoành tráng. "Chào anh, cho chúng tôi xem thẻ." Một gã bảo vệ giơ tay chặn đường. "Anh là nhân viên mới à?" Đông Phong cười nhạt liếc xéo hắn ta, khuôn mặt hắn ta có vẻ hơi lúng túng. Là nhân viên mới, hắn biết nơi đây có rất nhiều khách hàng thuộc VVIP, vô cùng có máu mặt, nhưng đồng thời giám đốc cũng dặn hắn không thể để người khác không có thẻ hội viên ra vào tùy tiện được, nếu không hắn sẽ mất việc. Chuyện này đang khó xử giữa lưng chừng, một gã mặc đồ tây béo quay như một hạt mít, vừa chạy vừa lăn như thể hòn bi đen lao tới. "Đồ ngốc có mắt như mù, không biết đây là Mạc Gia à? Lùi ra ngay." "Cái tên ngốc kia, ông chủ đến còn không biết. Câu lạc bộ Royal Men này là do Mạc Đông Phong đứng sau thành lập, Tuy bề ngoài đứng tên người khác, nhưng là tiền của hắn rót vào. Nay có kẻ ngu đến nỗi chặn ông chủ đích thực vào khu vui chơi của hắn, không sợ hắn mất hứng sao? Gã hạt mít lại liếc cô gái lạ đứng bên cạnh Đông Phong, hít một ngụm thật sâu. Từ hồi hắn biết Mạc Gia Đông Phong đến giờ, đây là lần đầu tiên thấy hắn đi cạnh một người đàn bà. Xin thứ lỗi cho bảo vệ mới không biết, mời anh Phong vào. Anh Hiếu và anh Toàn đang chờ anh ở phòng VVIP. Hạt mít cúi thấp người nở nụ cười bợ đỡ không thể che giấu. Làm tốt đấy, quy tắc phải nắm rõ, nhưng những hội viên VVIP, chú mày nên học thuộc mặt từng người, tránh có ngày bọn họ khó chịu sẽ không đến nơi này chơi nữa đâu. Đồng Phòng vỗ vỗ vai gã bảo vệ cười cười, sau đó sải bước theo chân gã hạt mít. Thành Trà lững thững bước theo sau bọn họ, ánh mắt không ngừng hiếu kỳ quét một lượt. Nơi đây vô cùng xa hoa sang trọng, mỗi phiến đá dưới chân đều là đá hoa cương sáng bóng, có thể soi được gương. Hành lang được trang trí theo kiểu Tây Âu cổ điển, khiến căn nhà tựa như là cung điện bên Ý vậy. Nội thất cũng cực kỳ xa hoa và lộng lẫy, thậm chí Thành Trà tin rằng một vật trang trí ở đây cũng đáng giá không nhỏ, tuyệt đối không phải là đồ làm hàng nhái hay rẻ tiền. Cô vốn sinh ra trong gia đình gia thế nên có chút am hiểu về đồ cổ và nội thất. Câu lạc bộ này chắc hẳn thuộc dạng đẳng cấp nhất nhì ở nước mình rồi, một nơi mà không phải ai cũng đặt chân vào được. Đây rồi, anh cả đến rồi, ha ha. Giọng nói vang lên trước, một người xả tới ngay lập tức phía sau. Người đàn ông đó có nước da trắng, khuôn mặt nhỏ, ánh nhìn ấm áp như mặt trời. Phía bên trong là một người đàn ông khác đeo kính gọng vàng, hai tay đan vào nhau. Khóe miệng ánh lên một tia cười thản nhiên. Ồ, cô gái nào đi cùng anh đây? Là chị dâu à? Thanh niên da trắng chợt kêu lên đầy hốt hoảng. Anh ta là một điệu bộ run rẩy tới lùi lại mấy bước, miệng há to có thể nhét vừa cả một quả quýt nhỏ. Có cần phô trương đến vậy không? Phía bên kia có một cô gái chợt ho khủ khủ, lấy tay phẩy phẩy đám khói thuốc luẩn quẩn trước mặt mình. Trên người vẫn mặc đồng phục công sở, là Thảo Ly, chắc chắn là Thảo Ly, Thành Trà không thể nhìn nhầm được. Cô ấy làm gì ở đây? Chương 15. Thảo Ly, Thành Trà không kiềm được lời nói vụt ra khỏi miệng. Thảo Ly ngước lên nhìn cô gái xinh đẹp xa lạ, giọng nói có vẻ bực bội. Cô biết tôi à? Tôi à, không không. Thành Trà nhận ra mình suýt nữa đã nói lộ trước mặt nhiều người cười gượng. Công ty của tôi trước đây từng làm việc với cô, chắc cô không nhớ tôi rồi. Cô ấy làm gì ở đây? Tại sao lại ngồi trong phòng VVIP bên cạnh một người đàn ông có vẻ giàu có như vậy? Thành Trà nhớ trước đây Thảo Ly không có mối quan hệ nào đẳng cấp đến thế. Người đàn ông ngồi bên cạnh Thảo Ly là một người có ánh nhìn tinh tường, khuôn mặt không quá xuất sắc nhưng đậm chất đàn ông và lộ rõ vẻ thông tuệ hơn người. Hắn thản nhiên ngả người ra phía sau, dựa vào ghế salon bọc da bạch hổ, tay choàng qua vai Thảo Ly như muốn chứng minh sự sở hữu. Ánh mắt có vẻ ngà ngà say nhưng cũng không làm mở đi khí chất xuất sắc của mình. Đây là người đàn bà của cậu à, Mạc Đông Phong. Đông Phong đẩy khẽ gã mặt trắng vẫn đang diễn trò há hốc mồm ở giữa cửa sang một bên, ngồi xuống ghế mở một lon bia thản nhiên nói, không giống như cô gái ngồi cạnh cậu đâu. Trong phòng chỉ có hai người hiểu câu trả lời dễ gây hiểu lầm của hắn, một là chính hắn, hai là Khánh Toàn, người đàn ông đang ngồi cạnh Thảo Ly. Ai cũng nghĩ không giống như cô gái ngồi cạnh cậu tức là Thanh Trà không phải là bồ của hắn, giống như Thảo Ly bây giờ là bồ của Khánh Toàn. Chỉ có hai người mới hiểu câu trả lời của Đông Phong, tức là hắn không coi cô là bồ, mà là người đàn bà của hắn, người hắn sẽ ở bên cạnh suốt đời. Khánh Toàn là người hiểu Đông Phong nhất, hắn chưa từng xuất hiện bên cạnh bất kỳ cô gái nào, còn một khi đã xuất hiện, tức là người đàn bà đó cực kỳ có ý nghĩa với hắn. Thành Trà tiến vào, ánh mắt miễn cưỡng rời khỏi Thảo Ly đang khó chịu, tìm cách đẩy tay Khánh Toàn ra, mỉm cười tự giới thiệu. Tôi là Dương Cẩm Tú, đại diện bộ phận marketing của tập đoàn Hoàng Hải. Nói rồi rút các visit trong ví ra đưa cho mọi người. Cô luôn chuẩn bị sẵn hai loại các trong ví, một là đại diện của tập đoàn Hoàng Hải, một cái khác mới in là trợ lý thư ký tổng giám đốc của công ty bất động sản Hùng Thịnh. Đại diện bộ phận marketing thì làm gì ở đây? Văn Hiếu ngồi xuống, bên cạnh hắn không có lấy một bóng đàn bà, giọng nói có vẻ hiếu kỳ. À, việc này tổng giám đốc đưa tôi theo chắc là có lý do gì đó, phải không tổng giám đốc? Thành Trà hướng mắt sang Đông Phong đang nhàn tản uống bia. Hắn hơi liếc cô, khóe môi nở một nụ cười. Theo cô thì tôi đưa cô đến đây làm gì? Ăn tối, anh nói như vậy mà. Thành Trà ấp úng, đúng, ăn tối, đợi một lát rồi ăn cơm, thắc mắc quá nhiều. Hắn nói xong câu đó thì gã mặt trắng Văn Hiếu có hiếu kỳ cũng không dám đặt câu hỏi nữa. Phụ nữ đi bên cạnh đại ca chắc không phải phụ nữ tầm thường có thể trêu chọc. Ha ha, đây là Khánh Toàn bạn tôi, con trai giám đốc công ty sản xuất đồ nhựa Long Nguyên. Văn Hiếu con trai thứ trưởng Bộ Y tế. Đồng Phong hất cằm, còn đây là Cẩm Tú, con gái của bác Bạc. Ồ, thì ra chị là con gái của bác Bạc sao? Nhưng không phải bác ấy không lấy vợ à? Văn Hiếu nhanh miệng hỏi. Đồng Phong mỉm cười không trả lời, Thành Trà cũng lúng túng không biết nên trả lời thế nào. Khánh Toàn chợt cười, Hiếu, đã dạy cậu bao nhiêu lần, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, cậu vẫn không biết đường sửa đổi à? Chào em, tôi là bạn thân nhất của Đông Phong. Hắn giơ bàn tay to lớn ra trước mặt Thanh Trà, cô vội bắt tay lại, mỉm cười với hắn một cách xã giao. Khi chạm vào lòng bàn tay hắn, cô thấy những mảnh chai lớn, không giống một cậu công tử con nhà giàu lớn lên trong an nhàn, mà giống bàn tay của người lao động, cô thoáng ngạc nhiên. Văn Hiếu cũng cười cười giơ tay ra bắt lấy tay Thanh Trà. Em là Văn Hiếu, chào chị. Bàn tay của gã này mềm mại như con gái, da tay cũng trắng muốt và hết sức mảnh mai xinh đẹp. Chẳng hiểu sao cô có cảm giác gã này là một tiểu thư chính hiệu. Mặc dù trên người là quần áo đàn ông cực kỳ xa hoa đắt tiền, nhưng càng nhìn càng thấy không giống nam giới bình thường, thiếu một chút gì đó mạnh mẽ, thừa một chút gì đó nữ tính. Thành Trà cố giữ vẻ mặt bình thản, ngồi nghe ngóng ba người đàn ông nói chuyện. Họ bàn tán chủ yếu là tình hình kinh doanh, giá cổ phiếu. Cô nghe mà mù mờ. Thỉnh thoảng cô liếc nhìn Thảo Ly, cô ấy có vẻ khá miễn cưỡng khi ngồi cạnh Khánh Toàn. Thỉnh thoảng hắn còn dùng bàn tay to lớn của mình siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của Thảo Ly, khiến cô ấy có phần căng thẳng. Tôi đi vệ sinh. Thảo Ly chợt đứng bật dậy, sắc mặt đỏ lựng, bước đi như chạy. Thành Trà nhìn theo bóng lưng cô ấy rồi quyết định, tôi cũng đi vệ sinh. Ánh mắt Khánh Toàn phảng phất nhìn theo bóng lưng Thanh Trà. Sao cô lại ở đây? Thanh Trà thấy Thảo Ly bước ra thì tiến tới hỏi luôn. Thảo Ly ngạc nhiên nhìn cô gái xinh đẹp lạ lẫm trước mặt mình, sau đó bình tĩnh rửa tay. Tôi không quen cô. Thanh Trà ấp úng. Tôi đã không quen thì đừng bám giết lấy tôi. Thảo Ly cười nhạt, vướng vào một gã như Khánh Toàn đã đủ làm cô đau đầu, lại còn có một cô gái xa lạ đến làm phiền cô, thật khó chịu. Cô gặp với anh ta à? Thanh Trà chợt kéo vai Thảo Ly lại, giọng nói có phần ngạc nhiên. Thảo Ly gạt tay Thanh Trà ra khỏi vai mình, cười khẽ. Phải thì sao, mà không phải thì sao? Có phải cô cũng là một trong những cô bồ của anh ta và đang muốn ghen với tôi không? Ấy mà tôi cứ tưởng cô là bồ của gã Phong kia cơ, hay là bọn họ dùng chung? Giọng nói của Thảo Ly đầy châm biếm. Thanh Trà đỏ mặt, cô ấy vốn dĩ luôn độc mồm độc miệng và tấn công trực diện như vậy. Thấy Thanh Trà im lặng, Thảo Ly nghĩ rằng mình nói đúng, liền vứt phẳng lại quần áo định rời đi. Thanh Trà lúc này mới nói, là tao đây, Thanh Trà đây. Thảo Ly khựng lại, trợn tròn mắt nhìn Thanh Trà, sau đó lẩm bẩm cái gì đó. Người điên. Tao không điên, mày không nhận ra tao cũng phải. Tao mang một khuôn mặt hoàn toàn khác, một thân phận hoàn toàn khác. Đến mẹ tao gặp tao bây giờ, chắc cũng chẳng nhận ra đâu. Tôi không biết vì sao cô lại biết bạn tôi và cô tiếp cận tôi với mục đích gì. Thảo Ly chợt tiến tới để sát Thanh Trà vào tường, ánh mắt vằn đỏ. Nhưng tôi nói cho cô biết, bạn tôi đã chết rồi và hãy để nó yên. Đừng lôi một người chết ra làm trò đùa. Nếu không dù là bồ bịch của ai, tôi cũng không để cho cô yên đâu. Nói xong, cô quay người đi. Đại học năm thứ hai mày bị người ta đá. Cả đêm thất tình nằm khóc trên giường nhà tao, còn làm đổ cả lon coca ra giường, hại tao phải thay chăn ga ngay sáng hôm sau. Đại học năm thứ ba, mày lại bị người ta đá. Lần này mày không khóc mà kéo tao đi uống rượu. Mày say, mày còn đi khắp phố cổ chọc ghẹo người ta, làm hai bọn mình bị bắt lên đồn công an. Trên người mày có hai cái bớt, một ở dưới bầu ngực, một ở trên mông. Mày luôn nói chắc chắn kiếp trước mày là kỹ nữ nên mới bị người ta đóng dấu như vậy. Giọng Thanh Trà đều đều. Thảo Ly trố mắt nhìn Thanh Trà. Chợt Thanh Trà vén áo sơ mi trắng lên, chỉ vào một vết bớt đỏ bằng đầu ngón tay cái dưới bầu ngực của mình. Tao cũng có một vết bớt ở dưới bầu ngực, nhưng tao luôn nói với mày rằng chỉ có mày là kỹ nữ, tao không phải. Nước mắt Thảo Ly dâng lên vòng quanh mắt, cô lắp bắp. Không đúng, mày đã chết rồi. Tao còn thấy xác của mày nằm trong áo quan tang lễ. Thanh Trà thở dài. Chuyện dài lắm, tao sẽ kể cho mày sau. Bây giờ đưa số điện thoại của mày đây, rồi chúng ta trở về, không bọn họ sẽ nghi ngờ. Khi về Việt Nam tao đã tìm cách liên lạc với mày, nhưng điện thoại và Facebook của mày, mail hay địa chỉ nhà đều thay đổi. Tao cũng sợ mày lo nghĩ nên không dám tìm hiểu sâu. Sau khi hai cô gái trao đổi số điện thoại với nhau, thì họ cùng trở về phòng VVIP. Thanh Trà vẫn bình thản, còn Thảo Ly có vẻ thất thần. Thậm chí Khánh Toàn nhiều lần ôm cô vào lòng, cô cũng không phản ứng lại như mọi lần. Ăn đi. Đồng Phong gắp một miếng gan ngỗng vào đĩa của Thanh Trà, giọng nói hắn có chút dịu dàng hơn thường ngày, xóa bỏ đi một chút nào đó lạnh lùng xa cách. Phía bên kia Thảo Ly vẫn chưa hết thất thần, nhưng ánh mắt hơi liếc về phía bọn họ, trong mắt là ngạc nhiên và dò hỏi. Khánh Toàn vẫn thản nhiên, Văn Hiếu thì cười khúc khích. Đến lúc này Thanh Trà càng chắc chắn Văn Hiếu là tiểu thụ đích thực, vì nhìn cách cầm dĩa của hắn giống hệt cô và khác hoàn toàn với hai người đàn ông còn lại. Hai ngón tay út và áp út cong cong lên rất nữ tính. Thanh Trà thoáng đỏ mặt, trong đầu lại luẩn quẩn câu hỏi ý nghĩa của lần đi ăn này là gì. Vì sao Đông Phong hôm nay đến công ty đón cô? Vì sao hắn lại ân cần hơn mức bình thường với cô như vậy? Thích cô ư? Thôi nào, hắn là người thừa kế hoặc đồng thừa kế một tập đoàn lớn nhất nhì Việt Nam, vô cùng xuất chúng, vô cùng hoàn mỹ. Sao có thể thích một cô gái bình thường, hoàn toàn bình thường, từng có chồng, từng bị người ta xâm hại, lại từng phẫu thuật thẩm mỹ như cô được? Đứng bên cạnh hắn phải là hoa hậu, nếu không cũng phải là mỹ nhân hạng nhất, ngôi sao hạng A. Nếu không đẹp như vậy thì cũng phải giàu có tầm cỡ như hắn, hoặc ít nhất phải là con gái bộ trưởng, thậm chí ủy viên quốc hội ấy chứ. Không thì chí ít, nếu vì tình yêu, hắn sẽ thích một người con gái xinh đẹp, ngây thơ thuần khiết và trong sạch. Cô chẳng có nổi một tiêu chí nào trong những tiêu chí ấy. Thậm chí nhan sắc này của cô cũng là nhân tạo, là hắn giúp cô có được. Nếu nói hắn muốn được chơi bời lại càng không phải. Tiếp xúc với hắn không lâu, nhưng đủ để cô hiểu Đông Phong là người căm ghét yêu đương theo kiểu chơi bời cặp kè. Hắn nổi tiếng là người nghiêm túc, chưa từng có một mống đàn bà xuất hiện xung quanh, chưa từng có một scandal tình ái nào. Có lẽ cô là trường hợp đặc biệt vì hắn đã cứu vớt đời cô. Còn tình cảm thì có lẽ hắn thương hại bản thân cô là người cô độc đáng thương mà thôi. Thảo Ly ngồi trên chiếc Range Rover đen bóng của Khánh Toàn, lưng dựa vào ghế một cách thoải mái. Trong xe nhàn nhạt tỏa ra mùi nước hoa tôm pho của Khánh Toàn, pha lẫn với tiếng piano không lời, khiến cô buồn ngủ. Cô liếc trộm người đàn ông ấy, hắn không phải người có ngoại hình xuất sắc, nhưng từ hắn toát ra khí chất đàn ông mạnh mẽ một cách bá đạo, một cách chiếm đoạt, như hắn đang chiếm đoạt cô bây giờ. Có gì muốn hỏi thì hỏi đi, đừng nhìn tôi như vậy. Giọng Khánh Toàn băng lạnh vang lên. Cô gái đó với bạn của anh là người yêu à? Cô liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, bình tĩnh hỏi. Không phải người yêu đâu. Chưa phải. Từ biểu hiện của bọn họ, Khánh Toàn chắc chắn tên mãnh hổ ngu ngốc Đông Phong kia còn chưa ngỏ lời với người ta, thậm chí biểu hiện yêu đương còn chưa tỏ cho người ta biết nữa cơ. Tên ấy là thế, từ khi hắn quen biết Đông Phong, chưa từng thấy hắn động lòng, cũng chưa từng thấy hắn nhìn đàn bà với ánh mắt như vậy. Cô gái đó xinh đẹp, nhưng gái đẹp như vậy chứ đẹp nữa, bọn hắn, những người nắm trong tay tài sản giá trị bạc triệu, tính bằng mệnh giá tiền nước ngoài, cũng không phải chưa từng tiếp xúc. Cô gái đó chắc chắn có gì đó đặc biệt hơn cả nhan sắc, khiến tên vô tình đó động lòng rồi. Vậy là gì? Không nghe thấy cô ấy tự giới thiệu à? Là đại diện bộ phận marketing của tập đoàn Hoàng Hải. Em đã nghe đến tập đoàn Hoàng Hải chưa? Tập đoàn giàu có nhất nhì Việt Nam ấy. Có ngu mới tin rằng bọn họ không có gì gì đó với nhau. Thảo Ly hậm hực. Tập đoàn Hoàng Hải. Vậy gã kia là... Anh ta là gì? Giám đốc à? Thảo Ly lại tò mò. Khánh Toàn cười cười. Bao nhiêu lần hắn nhắc đến Đông Phong rồi mà hình như cô gái cứng đầu này không để ý vào đầu những lời hắn nói. Con trai thứ của chủ tịch tập đoàn, người thừa kế sáng giá. Thảo Ly hít một ngụm khí lạnh. Con trai thứ của chủ tịch tập đoàn Thanh Trà, cô ấy thì liên quan gì đến con trai của danh gia vọng tộc giàu có như vậy? Chắc hẳn người đàn ông đó có liên quan đến sự chết đi sống lại của Thanh Trà. Thảo Ly đang định hỏi tiếp thì chiếc Range Rover của Khánh Toàn tấp vội vào lề đường. Hắn lạnh lùng nhìn cô. Người mà đáng lẽ em phải quan tâm không phải là con trai thứ của chủ tịch tập đoàn Hoàng Hải hay cô gái đó. Người mà em phải quan tâm là tôi. Vĩnh viễn là tôi. Hắn nắm cằm của Thảo Ly, kéo khuôn mặt của cô lại, ép cô nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt của hắn đen đặc, sâu hun hút, mỗi khi nhìn vào tựa như cô sẽ bị hút vào trong đó, vĩnh viễn không bỏ ra được. Tôi, Thảo Ly ấp úng, gò má cô đỏ ửng lên, vùng cổ mảnh mai trắng muốt trở nên phập phồng do kích động. Khánh Toàn nuốt nước bọt một cách khó nhọc, giọng hắn khàn đi. Tôi phải dạy dỗ lại em mới được, em không ngoan. Hắn kéo cô lại phía mình, môi lưỡi quấn quýt. Trong miệng hắn có mùi thuốc lá ba số nhàn nhạt, pha lẫn với mùi đàn ông đậm đặc của chính hắn. Cô nửa quen thuộc, nửa sợ hãi, nửa muốn trốn chạy, nửa muốn trầm mê thật sâu vào mối quan hệ nguy hiểm này. Đừng, đang ở giữa đường. Thảo Ly muốn đẩy hắn ra, nhưng Khánh Toàn càng ghì chặt cơ thể cô và hai cánh tay rắn chắc của mình. Giọng nói của cô mềm nhũn, hơi thở phả ra đầy ngọt ngào, không giống như đang ngăn cản mà tựa như là mời chào hắn vậy. Là cô ép hắn phải động tình ở nơi này, Khánh Toàn thầm nghĩ. Hắn lao xuống khỏi xe, sau đó kéo Thảo Ly từ ghế trước ra ghế sau. Phía sau luôn thoải mái hơn. Chiếc Range Rover bản full option này vẫn khiến hắn yêu thích, vì làm tình ở ghế sau rất dễ chịu. Không được, này đồ quỷ háo sắc, Thảo Ly thầm nghĩ. Giữa đường giữa chợ, à không, may nơi đây là khu vực ngoại thành tăm tối, nhưng vẫn là giữa đường, hắn lại dám giở trò cầm thú với cô. Khánh Toàn ghì chặt cơ thể nóng rực của Thảo Ly xuống, xé toạc áo sơ mi trắng của cô, để lộ ra chiếc bra đen màu đen, càng làm tôn lên làn da trắng nõn mỹ miều. Hắn miết tay lên vết bớt dưới ngực cô, môi chạm đến vùng ngực nhạy cảm của cô, tạo thành những vết đỏ mập mờ. Không. Thảo Ly vừa vùng vẫy yếu ớt vừa khóc, vừa bị hắn ngậm lấy hai cánh môi mềm mại. Lần nào quan hệ với hắn cô cũng khóc. Cô khóc vì nghĩ mình đang làm một điều cực kỳ sai trái, làm nhân tình của người đã có vợ. Cô khóc vì phải bán rẻ lòng tự trọng của mình. Trong chiếc Range Rover đèn bóng, có hai bóng người quấn quýt lấy nhau, không khí ngày càng trở nên gấp gáp và ám muội. Thảo Ly không quá xinh đẹp, nhưng cô có một cá tính ương bướng và hấp dẫn hơn cả vẻ ngoài của mình. Lần đầu tiên gặp cô là khi cô như một bà điên lao vào giữa một đám ma thì phải. Hôm ấy Khánh Toàn đáng lẽ phải đi viếng con gái của giám đốc công an thành phố bị chết do tai nạn giao thông, nhưng hắn lại vô tình đi nhầm vào đám ma của một cô gái trẻ khác. Khi ấy Thảo Ly vừa lao vào đám tang vừa chửi bới. Cô mặc một chiếc áo sơ mi đen, đầu tóc rối bù, khuôn mặt nhợt nhạt. Cô mắng chửi người chồng của cô gái xấu xí, nhưng bị hắn vặn lại mấy câu liền cứng họng. Cô tức tối nhưng miệng lưỡi mắng người chỉ hùng hổ thế thôi, chứ chẳng đủ thông minh, liền bị lôi ra ngoài. Chẳng hiểu sao, hắn bỗng có cảm giác những gì cô ấy nói không sai, người chồng kia là kẻ sai mới phải. Sau đó, hắn lập tức xóa mở hình ảnh của cô trong đầu. Lần thứ hai gặp lại là khi cô đang đánh nhau với một gã biến thái chọc ghẹo con gái ở ngoài đường. Đó cũng là một buổi tối hắn vô tình bảo lái xe về trước, đi tản bộ ngắm cảnh suy nghĩ về sự đời. Hắn nhớ rõ Thảo Ly chỉ vào mặt tên biến thái mà chửi. Này anh kia, tôi đã đi theo anh suốt hai con phố, nhìn thấy anh giở trò trêu chọc ba cô gái trẻ rồi đấy. Nhìn anh cũng đâu đến nỗi, sao lại hành xử một cách đáng xấu hổ như vậy? Bố mẹ anh không dạy anh phải cư xử một cách có đạo đức ư? Tên biến thái nhìn cô gái từ đầu đến chân, bực bội văng tục, sau đó tiến tới định tát cho Thảo Ly một cái thì bị cô chặn được. Cô liền thụi một đấm vào bụng hắn ta gào lên, lại còn đánh phụ nữ à? Nói cho anh biết, tôi đã học võ phòng thân rồi đấy nhé. Hai người điên tiết lao vào quần xả nhau, trong khi Khánh Toàn đứng bên khoanh tay nhìn bọn họ động thủ. Một vài phút sau đó, cảnh sát trật tự đi đến tách bọn họ ra. Trên mặt Thảo Ly là vài vết bầm, đầu tóc xộc xệch, còn trên mặt tên biến thái là vài vết cào rướm máu. Cô chợt quay ra nhìn Khánh Toàn hết sức hậm hừng quát lên. Là đàn ông con trai, thấy đàn bà con gái bị đánh mà khoanh tay đứng nhìn như vậy à? Thật không đáng mặt đàn ông. Sau đó cả hai người đều bị mời lên công an phường làm việc. Còn Khánh Toàn rút điện thoại bí mật, gọi cho trưởng đồn khu vực đó trình bày sự việc, hy vọng bọn họ sẽ không gây khó dễ cho Thảo Ly. Lần thứ ba Khánh Toàn gặp cô lại là hết sức tình cờ, thấy cô đang khóc lóc thảm thiết ở giữa sảnh bệnh viện. Vừa khóc vừa gào cái gì mà, cái xã hội này bất công như vậy, không có tiền là không mổ sao? Tôi sẽ làm thân trâu ngựa cho các người muốn thế nào thì thế ấy, không có tiền thì không mổ sao? Khánh Toàn cũng vừa đi thăm một vị lãnh đạo thành phố đang nằm viện, khi trở ra thì chứng kiến cảnh này. Nhận ra Thảo Ly, hắn liền kéo một cô y tá ra hỏi tình hình. Cô y tá nhỏ giọng kể với hắn, cô gái ấy cũng đáng thương, Mẹ cô ấy chạy thận bao lâu nay tốn rất nhiều tiền, nghe nói kinh tế gia đình đã kiệt quệ, mà mẹ cô ấy đang vô cùng nguy hiểm. Bác sĩ vừa thông báo đã có quả thận hiến tặng phù hợp, nhưng đổi lại là một số tiền lớn, cô ấy không đủ khả năng chi trả. Nếu trong hôm nay không thanh toán được, mẹ cô ấy sẽ mất cơ hội kia. Hắn khoanh tay suy nghĩ, sau đó liền kéo Thảo Ly vào một góc hành lang, lạnh nhạt nhìn cô. Tôi sẽ chi trả tiền thay thận, mọi chi phí cho mẹ cô. Đổi lại, cô làm người tình của tôi trong 3 năm. Thảo Ly dương đôi mắt to tròn nhìn hắn. Cô có khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt rất to, rất trong sáng. Mũi cô không cao lắm, nhưng bù lại là một cái miệng duyên dáng. Khi nói hay cười đều để lộ ra hàm răng trắng bóng. Có lẽ cô nghĩ rằng hắn đang đùa. Thảo Ly liền xua tay đẩy hắn ra, sau đó tìm một chỗ lại tiếp tục khóc. Nhà thì cô đã bán rồi, cái gì bán được cô đều đã bán hết. 100.000 đô cả tiền thận và tiền phẫu thuật, cô cướp đâu ra? 100.000 đô bây giờ, bán thân, cô cũng chẳng đủ xinh đẹp để đi bán thân, mà cô cũng đã 26-27 tuổi rồi. Là gái già, bán thân thì ai mua đây? Mua được bao nhiêu tiền? Trong hôm nay nếu không thu xếp được 100.000 đô, thì mẹ cô sẽ chết. Nói là thận do người ta hiến tặng, chứ thực chất viện trưởng nói với cô đã mua được quả thận phù hợp với mẹ cô. Trong viện còn có một người khác muốn ghép thận, nếu cô không thu xếp được. Cô lại khóc, cô không có tiền, cô không có tiền cứu mẹ tôi. Không tin à? Khánh Toàn mỉm cười rút điện thoại ra gọi cho viện trưởng. Alo, chú Long phải không? Cháu đây, mẹ của người bạn cháu đang chờ ghép thận, cháu muốn chú thu xếp tiến hành sớm được không? Được được, cháu sẽ nhắn cho chú thông tin của bà ấy. Thế nào, có muốn tin tôi không? Chỉ một cuộc điện thoại nữa của tôi là viện trưởng sẽ gọi cho cô đấy. Thảo Ly tròn mắt nhìn hắn lần nữa, sau đó bật ra một câu rất kỳ cục. Tôi không xinh đẹp đâu anh à. Hắn nhìn cô từ đầu đến chân lại mỉm cười. Tôi biết chứ, tôi đáng giá thế sao? 3 năm đổi lấy 100.000 đô. À, mà anh có biết chi phí cho ca ghép thận của mẹ tôi là 100.000 đô không đấy? Cô ngừng khóc, khuôn mặt nhem nhúc một cách xấu xí khiến cho Khánh Toản suýt nữa đổi ý. Vì vụ đầu tư lỗ vốn này, 100.000 đô, hắn có thể bao nuôi cả một cô đào xinh đẹp bốc lửa hạng A nào đấy trong vòng nửa năm. Tôi biết, anh bị điên phải không? Ừ. Thảo Ly bặm môi suy nghĩ rất lung, sau đó lại ngước lên. Làm bổ nhí tức là phải ấy ấy hả? Khánh Toản đen mặt. Ấy ấy, cô ấy nói cái quái gì vậy? Nào, quyết định chưa? Thảo Ly chợt thấp giọng. Anh có vợ rồi phải không? Cô liền liếc nhìn ngón tay đeo nhẫn của hắn. Nơi ấy có một chiếc nhẫn bạch kim gắn kim cương đơn giản nhưng giá trị không nhỏ, đủ để khẳng định hắn là người đã có gia đình. Nhưng vợ tôi không quan tâm đến việc tôi có bổ đâu, cô yên tâm. Vợ ư? Hắn cười nhạo trong lòng. Thậm chí hắn có dắt 5 cô gái đến trước mặt vợ hắn và làm tình, vợ hắn cũng chỉ cười mà không mảy may động lòng. Bọn họ là vợ chồng nhưng đồng sàng dị mộng. Trái tim của vợ hắn chưa bao giờ dành cho hắn, bản thân hắn cũng vậy. Giữa bọn họ chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị không thể không thực hiện, một cuộc giao dịch mà thôi. Xin lỗi, quy tắc làm người của tôi là không làm gì trái với đạo đức, Thảo Ly hùng hổ nói, sau đó quay mặt đi. Vậy thì thôi. Không nài ép, Khánh Toàn chợt quay người đi. Đáng lẽ phải nhẹ nhõm vì không mất một khoản tiền đầu tư sai lầm, nhưng hắn lại cảm thấy có chút gì đó mất mát chừng hửng. Hắn đã lái xe chuẩn bị rời khỏi bãi đỗ xe của bệnh viện thì một bóng dáng nhỏ nhắn lao tới, đứng chắn trước xe của hắn. Hắn nhận ra đó là Thảo Ly, liền hạ kính xuống, ngó mặt ra nhìn cô chằm chằm. Anh thay đổi ý định chưa? Thảo Ly có vẻ xấu hổ đỏ mặt, nước mắt trên mặt còn chưa khô. Chắc là chưa, Khánh Toàn bình tĩnh đáp. Đẩy gọng kính lên một chút, nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ của cô gái ấy. Sắc mặt cô ta thoáng do dự, lúc đỏ lúc xanh. Sau đó cô ta kiên định nói. Bán, tôi bán cho anh. Xin anh hãy cứu mẹ tôi. Tôi bán cả lòng tự trọng, cả đạo đức và tư cách của một con người cho anh, để đổi lấy một chữ hiếu. Trong lòng Thảo Ly đau xót ngâm ngẩm điều đó, nhưng cô không dám nói ra khỏi miệng. Mẹ cô chẳng còn nhiều thời gian, cô cũng chẳng có tiền, là một vai phụ đáng bị nguyền rủa, còn hơn để cho người cô yêu thương nhất trên đời này lìa xa. Vì mẹ, cô có thể bán đi tự trọng của bản thân mình. Chương 16. Thanh Trà ngủ gật luôn trong xe. Đến lúc xe dừng lại ở cổng biệt thự, Đồng Phong vẫn không gọi cô dậy mà im lặng nhìn cô ngủ. Bác Bạc định mở cửa xe cho bọn họ thì hắn xua tay bảo ông vào nhà. Lông mi Thanh Trà hơi nhạt, khi nhắm lại lộ ra đường cắt mí mờ mờ. Mũi cô bây giờ rất cao, môi miệng cũng xinh đẹp, từng đường nét trên gương mặt cô thật hoàn hảo. Tất nhiên hoàn hảo là nhân tạo, nhan sắc này cũng không phải là Thanh Trà trước đây hắn từng biết, từng quen và từng yêu thích. Nhưng không sao, dù cô bây giờ có xinh đẹp như vậy, hay trước kia cô là một cô gái có diện mạo tầm thường, hay khi cô gặp tai nạn với vết sẹo trên mặt, môi cũng bị sứt đi một miếng. Nhưng với Đông Phong, cô vẫn là người đàn bà mà hắn để ý nhất kể từ khi hắn nhận thức được mình biết động lòng. Wow, Thanh Trà chợt vươn vai mở mắt, nhận ra Đông Phong đang nhìn mình rất chăm chú, lại liếc nhìn đồng hồ trên tay, đã 11 giờ, hình như cô đã ngủ quên thì phải. Xin lỗi Tổng Giám Đốc, tôi ngủ quên thì phải. Thanh Trà đỏ mặt lúng búng trong miệng. Sao anh không gọi tôi dậy? Tôi thấy cô có vẻ mệt mỏi nên để cô ngủ. Đông Phong thoải mái đáp, nhưng kỳ thực là hắn thấy cô ngủ rất ngon nên không nỡ đánh thức, lại muốn ở cạnh cô, chỉ có hai người thêm một chút nữa. Tôi không mệt. Cô định đẩy cửa xuống thì Đông Phong lại nói, nếu đi làm ở chỗ Hùng Thịnh mệt mỏi quá thì nghỉ đi, tôi sẽ sắp xếp cho cô một chỗ tốt nhất ở Hoàng Hải. Tổng Giám Đốc, tôi đi làm rất nhàn, anh đừng lo. Thanh Trà nở nụ cười rất tươi, đẩy cửa ô tô bước xuống. Đông Phong cũng bước xuống để cho giúp việc đánh xe vào gara. Hai người, một cao lớn một nhỏ nhắn, sóng vai cùng bước vào căn biệt thự lộng lẫy. Bóng dáng của hai người nhìn từ xa thật hòa hợp. Em chờ anh ngần ấy năm, vậy mà bây giờ đón em trở về nhà, trở thành người đàn bà chính thức của anh khó khăn đến vậy sao? Vân Hiển nói trong nước mắt, tại sao anh cứ bắt em phải sống trong bóng tối, phải sống trong sự sỉ vả của xã hội rằng em là bổ nhí? Em muốn thành vợ của Kha Lân, chứ không phải mãi mãi chỉ là người tình. Vân Hiển, em biết anh chỉ yêu em và một mình em, thậm chí đứa con trong bụng Thanh Trà và chính bản thân cô ta, anh cũng không coi trọng. Nhưng em biết đấy, vợ vừa mới mất không lâu, đã có người đàn bà khác, xã hội sẽ nói gì về anh? Kha Lân mệt mỏi ôm đầu, em không cần biết xã hội nói gì, em chỉ cần ở bên cạnh anh, con cũng chỉ cần có một danh phận mà thôi. Vân Hiền dãy nảy lên, một năm, em chỉ cần chờ một năm nữa thôi, bao nhiêu năm em còn chờ được, một năm nữa thì có khó khăn gì? Một năm, trong một năm nữa thì có biết bao nhiêu chuyện sẽ xảy ra cơ chứ? Mẹ anh, bà ấy là người âm mưu hiểm độc, nhỡ bà ấy tìm được cho anh một cô gái khác tốt hơn em thì sao? Em không đồng ý, em không chờ nữa. Không chờ thì em định làm thế nào? Có phải định đến bôi cho chát chấu vào mặt gia đình anh không? Bố anh như thế, mẹ anh đã rất đau lòng rồi, anh không muốn mẹ phải bận tâm vì chuyện của anh nữa. Em làm gì thì làm, đừng quá đáng. Kha Lân tức giận thốt lên, sau đó cầm áo khoác rời đi. Bóng lưng hắn thẳng tắp, bước nhanh không quay đầu. Mặc dù đứa con trai của hắn trên tay bà giúp việc đang khóc ré lên đầy thảm thiết. Kha Lân, anh nói ai quá đáng, anh đứng lại cho tôi. Vân Hiền gào lên, mẹ kiếp, cả đời tôi hy sinh cho anh như vậy mà anh bắt tôi chờ thêm một năm nữa. Chờ, vì sao tôi phải chờ? Vân Hiền nghiến răng nghiến lợi rủa xả Kha Lân và gia đình hắn ta. Nếu không vì yêu hắn, cô chẳng phải khổ sở thế này. Họ vừa cãi nhau, anh ta bỏ đi. Tin nhắn từ con rán gửi đến máy của bác Bạc. Bác Bạc lập tức chuyển tin nhắn này đến cho Thanh Trà. Cô mỉm cười, mở điện thoại gọi cho chồng cũ. Tôi đang buồn, anh có rảnh không? Chúng ta đi cà phê một chút đi. Thanh Trà ngồi trước mặt Kha Lân, say sưa nghe hắn nói chuyện bằng một ánh mắt mơ màng. Cô mặc một chiếc váy ren màu hồng nhạt, tôn lên nước da trắng trẻo, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm một cách tỉ mỉ và tinh tế, càng trở nên hoàn hảo dưới ánh đèn quán cà phê sang trọng. Càng nhìn cô gái này, Kha Lân càng thấy yêu thích. Đàn ông vốn là động vật yêu bằng mắt. Và không chỉ yêu bằng mắt, mà hắn còn là người luôn bị ảnh hưởng bởi sự kính ngưỡng và sùng bái từ những người xung quanh mình, đặc biệt là đàn bà. Hắn thích thư ký lén nhìn mình, mỗi lúc hắn đi ngang qua, đám nhân viên nữ tụm năm tụm ba bàn tán sau lưng hắn, khen hắn phong độ, khen hắn tài giỏi. Hắn thích những ánh mắt ghen tị của đám đàn bà trên phố, mỗi lần hắn nắm tay vợ cũ đi dạo trên đường, và thầm cảm thấy thiệt thòi vì yêu một người đàn bà tầm thường như Thanh Trà. Trong thâm tâm hắn, chỉ có người đàn bà xuất sắc nhất mới xứng đáng với mình. Thậm chí Vân Hiền có thể nói là xinh đẹp, nhu hòa, nhưng xuất thân nghèo hèn và không bằng cấp của cô ta khiến hắn nhiều khi cảm thấy xấu hổ. Hắn yêu thích cô ta vì dẫu sao bọn họ cũng ở bên cạnh nhau từ bé. Vân Hiền lại rất nghe lời, nhưng trong lòng hắn luôn tìm kiếm một bóng hình hoàn hảo hơn, điều mà hắn vô thức chưa nhận ra cho đến khi gặp Cẩm Tú. Cẩm Tú không những có vẻ ngoài xinh đẹp một cách hoàn hảo, xuất thân giàu sang, lại là thạc sĩ tốt nghiệp đại học ở Mỹ trở về, là đại diện cho một tập đoàn lớn mạnh nhất Việt Nam. Hắn trộm nghĩ, người xuất sắc như cô ấy có lẽ mới xứng đáng với người đàn ông tài ba như hắn. Nhiều đêm, hắn chằn chọc nhớ lại câu nói đầy ẩn ý của Cẩm Tú: vô tình với người có tình với mình, và tự hỏi đi hỏi lại bản thân, chẳng lẽ cô ấy cũng có tình cảm với mình hay sao? Hắn mơ hồ cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều, nhưng lại không ngừng kỳ vọng. Sau đó lại vẩn vơ nghĩ rằng, nếu giữa bọn họ có gì đó thật, thì liệu hắn phải làm thế nào để giấu Cẩm Tú về sự xuất hiện của Vân Hiền và đứa con trai kia của hắn đây? Và liệu hắn phải thuyết phục Vân Hiền như thế nào để mình có thể đường hoàng tiến tới với Cẩm Tú? Sao hôm nay lại hẹn tôi đi cà phê muộn như vậy? Kha Lân sau một hồi luyên thuyên kể lể về bản thân mới chợt ngượng ngùng hỏi. Thanh Trà trong lòng khinh bỉ 1000 lần, nhưng bên ngoài vẫn cười nói: hôm nay có chút tâm sự nên muốn nói chuyện với một ai đó thôi, nếu làm phiền thì cho tôi xin lỗi. Không không, Kha Lân chợt ấp úng như chàng trai mới 16 tuổi lần đầu biết yêu. Hắn chợt nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thanh Trà. Cẩm Tú đã gọi, tôi lúc nào cũng rảnh, chỉ cần được gặp. Thanh Trà muốn dãy khỏi bàn tay thối nát kia vô cùng, nhưng cô phải nhịn nhục. Cô cười gượng làm ra vẻ xấu hổ cười cười. Anh nói thế làm tôi ngại quá. Phía trên bọn họ, khu VIP tầng 2, nhìn thẳng xuống bàn của Thanh Trà và Kha Lân, kết cấu quán cà phê kiểu giếng trời, là một người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề và một người đàn ông khoảng 30 tuổi, có khuôn mặt lạnh lùng và dữ dội, nhưng lại toát ra vẻ đàn ông hoang dại khó cưỡng. Đó là Bác Bạc và Đông Phong. Đông Phong đang nghiến răng trèo trèo khi thấy Kha Lân nắm tay Thanh Trà. Hắn định lao xuống thì Bác Bạc kéo hắn lại. Tôi đã khuyên cậu dùng một ngón tay dì chết bọn họ, để cô ấy được thảnh thơi, thì cậu nói muốn để cô ấy được tự mình đã trả thù. Đã quyết định như vậy thì nên để cô ấy tự do hành động. Tôi nghĩ cô ấy cũng chẳng thích thú gì khi đối mặt với kẻ mặt người dạ thú kia đâu. Bàn tay bẩn thỉu, tôi có nên chặt đứt nó xuống không? Đông Phong tức giận cười gằn. Dù là chặt đứt, hãy để cho người phụ nữ của cậu chính mình chặt đứt. Cậu ấy à, không nên quá manh động. Tôi lại thấy hôm nay cậu như chàng trai 22 tuổi của hơn 10 năm trước ấy. Hơn 10 năm trước, hắn đang lăn lộn ở vùng Tam Giác Vàng, vùng vẫy trong vũng bùn của tội ác tràn ngập mùi máu tươi. Lúc ấy hắn có thể vì tức giận mà cầm đao chặt đứt tay kẻ dám đối đầu với mình, một mình lao vào hang ổ của tên trùm ma túy ở Miến Điện cắt đứt cổ hắn. Hắn chưa từng ngán ngẩm bất kể một người nào, và mặc dù đã nhiều năm trôi qua, hắn không còn là kẻ lỗ mãng chém giết mà lập nên uy phong nữa, rửa sạch quá khứ, trở thành một doanh nhân chân chính và thành đạt. Hắn cũng không thể nào bỏ được cái tính xã hội đen trong máu của mình. Và kỳ thực thì so với những tên xã hội đen cùng thời trước kia, hắn được cho là thông minh nhất, tài giỏi nhất và cũng tàn nhẫn nhất. Tôi chợt thấy hối hận vì quyết định của mình. Biết thế ngày ấy, tôi cho gia đình giỏi bọ đó một mồi lửa. Còn cô ấy, tôi sẽ kim ốc tàng kiều, tìm một tòa lâu đài giấu cô ấy ở đó, cho cô ấy một cuộc sống đủ đầy như một bà hoàng. Đồng Phong rút thuốc lá trong ngực ra cắm trên môi châm lửa, làn khói bay luẩn quẩn trước mặt, làm khuôn mặt hắn như thấp thoáng trong sương, hấp dẫn một cách ma mị. Tôi biết cậu thừa hưởng sự tài trí của chủ tịch. Chủ tịch luôn muốn những người bên cạnh mình phải thật mạnh mẽ, chứ tuyệt đối không được nhu nhược. Tôi biết cậu không muốn cô ấy giống như một con búp bê không biết sự đời, bởi chính sự nhu nhược và thiển cận của bản thân đã đẩy cô ấy đến con đường chết. Có đôi khi tôi chỉ muốn yêu một người đàn bà như những người bình thường vẫn yêu. Đông Phong cười nhạt. Nhưng không, bởi tôi là một người không bình thường, nên nếu yêu tôi phải chấp nhận đau khổ. Bác Bạc nhìn Đông Phong thở dài. Hắn và Thanh Trà muốn có hạnh phúc còn phải trải qua một cánh rừng đầy những thú dữ ăn thịt người. Cậu đưa cô ấy đi chơi một chuyến, trước khi đối mặt với nguy hiểm, hãy để cô ấy cảm nhận được tình cảm của cậu. Tối muộn khi trở về nhà, Thanh Trà liền lao vào nhà vệ sinh rửa tay bằng xà phòng đến 5-6 lần. Cô cảm thấy kinh tởm, cảm thấy bẩn thỉu khi bàn tay của Kha Lân nắm lấy tay mình khi nãy, một gã đàn ông đề tiện đáng khinh. Đang lau tay thì Đông Phong đẩy cửa bước vào, Thanh Trà đỏ mặt nhìn hắn. Rất may lúc này cô đang lau tay chứ không phải đang đi tắm. Có người. Dĩ nhiên cô đang ở phòng vệ sinh chung trong phòng khách, chứ không phải vệ sinh trong phòng mình. Và hình như cô quên không bấm khóa thì phải. Đông Phong thoáng sửng sốt khi nhìn thấy cô, lại nhìn xuống tay cô. Sau đó hắn chẳng nói chẳng rằng, kéo tay cô tới bồn rửa mặt dùng xà phòng trà sát hai bàn tay của cô một cách rất cẩn thận và nhanh nhảu, không tránh khỏi toát ra sự bực mình không thể che giấu. Bàn tay của hắn rất to, làn da màu đồng lộ lên dưới ánh đèn. Bàn tay có nhiều vết chai sần, không giống như người bình thường có thể chai sần do đi xe máy hay chơi thể thao. Thanh Trà chắc chắn bàn tay của hắn có những vết chai này là do cầm súng, cầm đao hay đại loại là thế. Hắn từng có một quá khứ đẫm máu, điều mà chính bản thân hắn đã từng nói với cô, cũng như cô có thể đoán được ra khi đọc về tiểu sử của hắn. Nhưng cô chưa từng sợ hãi hắn, cũng chưa từng cảm thấy hắn dơ bẩn. Hắn là người đàn ông tốt, tốt nhất trên đời này, ít ra là đối với chính bản thân cô. Khi bàn tay to lớn của Đông Phong chùm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thanh Trà, cô thấy tim mình run lên, cả cơ thể trở nên căng thẳng, gò má ửng hồng. Dạo gần đây cô đỏ mặt hơi nhiều thì phải, dù là đỏ mặt thật tình hay cố tình tỏ ra đỏ mặt. Anh làm gì thế? Thanh Trà đợi hắn rửa tay cô xong xuôi, sau đó lau khô bàn tay cô, từng ngón mới chậm rãi hỏi. Rửa tay, Đông Phong đáp một cách bình tĩnh. Dạo gần đây tên này có vẻ không bình thường lắm thì phải. Tôi có thể tự rửa, Thanh Trà đáp. Cô định hỏi thêm là vì sao hắn lại giúp cô rửa tay, nhưng cô kiềm chế lại. Tự rửa không sạch, để tôi rửa mới sạch. Hắn rất phẫn nộ khi nhìn thấy Kha Lân nắm tay cô. Quả thực hắn muốn chặt bàn tay của gã kia. Còn tay kia của cô, có nên sát trùng bằng cồn nữa không nhỉ? Thanh Trà cúi đầu suy nghĩ. Hay hôm nay hắn say? Đông Phong chợt nói. Tôi có thể một ngón tay gì chết gã phụ bạc đó. Cô không cần phải đến gặp hắn nữa. Chỉ cần cô nói, cô muốn, tôi sẽ làm. Thanh Trà nhìn thẳng vào đôi mắt như đáy vực của hắn. Anh gặp tôi đi cùng Kha Lân à? Đông Phong không đáp, nhưng hắn hừ một cái thay cho câu trả lời. Thanh Trà hít một hơi thật sâu sau đó trả lời. Tôi muốn tự tay mình trả thù bọn họ. Anh đã giúp tôi nhiều rồi, tôi không thể phiền anh. Việc nhỏ này cứ để tôi làm. Đông Phong nheo mắt nhìn cô, sau đó hắn cười cười. Tôi tự nguyện bị cô phiền, tự nguyện giúp đỡ, không điều kiện. Thanh Trà ngơ ngác nhìn hắn. Sau đó Đông Phong đặt một nụ hôn phớt lên môi cô, thì thầm. À, có một điều kiện nhỏ, đừng để người đàn ông khác chạm vào người, nhé. Thanh Trà cầm một chiếc túi giấy trong đó đựng vài món quà bố mẹ gửi về, đứng trước cửa nhà Kha Lân hay nhà cũ của chính mình, bấm chuông. Bà Hỷ ra mở cửa, sắc mặt có vẻ hơi tái. Cô hỏi ai? Cháu là bạn của anh Kha Lân, bác là mẹ anh ấy ư? Thanh Trà cười dịu dàng, thấy cô gái xinh đẹp có phần quen mặt, bà Hỷ nhíu mày. Thanh Trà nói thêm, Kha Lân đã dặn cháu, hôm nào rảnh rỗi thì có thể sang nhà chơi thăm hai bác. Cháu đã từng gặp bác, hôm cháu hỏi thăm nhà họ hàng ấy, bác Phúc ở số 42 đã chuyển đi là họ hàng của cháu. À, tôi nhớ rồi, cô từng hỏi thăm tôi một lần phải không? Bà Hỷ có vẻ vui mừng nhớ ra. Tôi còn kể với hàng xóm, ông Phúc có một cô cháu gái rất xinh đẹp nữa. Vâng, đúng rồi ạ. Cô là dì của Kha Lân nhà tôi. Bà Hỷ hơi ngạc nhiên hỏi. Cháu là bạn, là đối tác thôi ạ. Thanh Trà cúi đầu đỏ mặt. Vào nhà, vào nhà. Đây là một ít quà bố mẹ cháu gửi từ nước ngoài. Cháu biếu hai bác và em. Thanh Trà ngồi trước mặt bố mẹ, chồng và em chồng cũ, tôi cười lấy lòng. Cô đặt những món quà lên mặt bàn, một chiếc ví hàng hiệu, một cái thắt lưng bóng loáng, một đôi giày đắt tiền, một chiếc khăn quảng xịn. Ví là mẫu mới nhất của Yves Saint Laurent năm nay, tặng cho em, thắt lưng tặng cho bác, giày là của anh Lân, đều thuộc dòng Limited của Louis Vuitton. Khăn choàng này cũng là mẫu mới nhất của Gucci năm nay, rất hợp với bác ạ. Thanh Trà chỉ trỏ giải thích. gia đình bọn họ dẫu sao cũng thích phô trương và thể hiện, càng là đồ hiệu càng đắt tiền càng thích, mặc dù có lẽ bọn họ cũng chẳng biết những đồ đó đẹp và đắt ở chỗ nào. Thành Trà nhớ trước đây, khi cô vẫn còn làm con dâu ở gia đình họ, cô từng xin chồng cho mình một chiếc ví Louis Vuitton khoảng 10 triệu. Có lẽ là vì đang phải lấy lòng cô vợ lắm tiền, Kha Lân rất hào phóng, liền phóng tay mua luôn tặng cô. Đến khi bố mẹ chồng và em chồng biết được giá trị của chiếc ví, liền nói xa nói gần bảo cô phung phí. Mặc dù chồng có làm ra tiền thì cũng phải ăn tiêu tiết kiệm, một chiếc ví 10 triệu có thể đi chợ được 2 tháng, sao có thể ăn tiêu kiểu con nhà đại gia ấy được. Có thể sinh ra trong một gia đình đại gia, nhưng bây giờ vẫn là ăn bám chồng, ăn gì tiêu gì phải biết nghĩ một chút. Đó là lời cô em chồng nói thẳng vào mặt Thanh Trà trong bữa cơm tối. Thanh Trà đâu phải người không biết điều, yêu nhau 3 năm và lấy nhau gần 2 năm, lần đầu tiên cô mới dám đòi chồng mua cho một món quà giá trị như vậy. Cũng vì nghĩ chồng cô kiếm ra tiền chứ không phải kinh tế khó khăn. Và lại dù Bảo Khuyên có ra mặt dạy dỗ chị dâu, nhưng chính bản thân cô ta cũng ăn tiêu rất phung phí. Một tháng tốn không biết bao nhiêu tiền vào quần áo giày dép, chẳng qua cô ta không có gu nên toàn mua những mẫu khá quê mùa mà thôi. Yes, Saint Laurent cơ à? Bảo Khuyên cầm chiếc ví màu hồng rực rỡ, đúng sở thích lẻ lẻ sặc sỡ của mình lên ngắm nghía. Kể từ khi cặp kè với con trai một tay nhà giàu mới nổi khá ăn chơi ở Hà Nội, cô ta đã được mở mang tầm mắt lên một tầm cao mới, đã bớt quê mùa hơn trước đây, chịu chơi và biết chơi hơn. Chiếc ví trên tay cô ta cầm có 1.500 đô, những thứ cô gái kia tặng bố mẹ, anh trai mình cũng không hề rẻ, gộp lại cũng phải tầm 4.000 đô, một số tiền không nhỏ. Tặng quà giá trị như vậy, chắc hẳn không phải mối quan hệ tầm thường rồi. Bảo Khuyên cười cười, cảm ơn chị đã tặng quà quý như vậy cho gia đình em. Chị là bạn của anh Lân à? Chị là đối tác. Cẩm Tú đã giúp đỡ con rất nhiều trong việc hợp tác với tập đoàn Hoàng Hải, như con đã nói với bố mẹ rồi đấy. Nếu hoàn thành hợp đồng này, tiền đồ của công ty con sẽ vô cùng sáng lạn. Kha Lân đưa mắt sang ông bà Hỷ trịnh trọng nói, họ nhớ ra con trai đã từng kể, nếu hoàn thành hợp đồng vừa ký này, hắn có thể kiếm được rất rất nhiều tiền, thậm chí trở thành đối tác quan trọng của Hoàng Hải, một tập đoàn giàu mạnh bậc nhất. Cô ấy rất giỏi, là thạc sĩ tốt nghiệp Đại học Columbia trở về, là Việt kiều Mỹ đấy ạ. Trong giọng nói của hắn thoáng chút tự hào, bà Hỉ đảo mắt một cái, liếc vẻ mặt thẹn thùng của Cẩm Tú, chợt ngộ ra, cô gái này thích con trai bà. Cũng phải, con trai bà vừa tài giỏi, vừa đẹp trai như vậy, ai mà không động lòng cơ chứ. Đáng lẽ ra con trai bà phải nịnh nọt cô ta, vì cô ta đã giúp đỡ, thế mà cô ta lại mua quà đắt tiền sang tận nhà bà, không phải có ý thì là gì. Nếu mà có một cô con dâu như vậy, cộng cả đứa con dâu cũ và đứa con dâu hở lại cũng chẳng bằng. Vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi, vừa danh giá lại giàu có, hái trên trời cũng chẳng được một đứa con dâu như vàng như ngọc thế này đâu. Mắt bà sáng rực lên, giỏi, giỏi quá. Bà Hỉ cười đến không khép được miệng. Cháu gái này, cháu đã kết hôn chưa? Cháu chưa ạ, bạn trai cháu còn chẳng có. Thanh Trà cúi gằm mặt, giọng lý nhí, trong lòng lại khinh miệt. Tốt, tốt quá. Bà Hỉ lại cười tươi như hoa nở. Ông Hỉ mấy hôm nay ủ rột vì chuyện Diễm My, lúc này thấy vợ con có vẻ vui mừng, mới vui vẻ lên một chút. Bảo Khuyên trợn mắt nhìn cả nhà. Chuyện gì thế này? Không phải bố mẹ định kén vợ mới cho anh trai cô ta chứ? Anh trai với chị Vân Hiền không phải là một cặp sao? Họ còn có con với nhau nữa. Cô ta đang định nói gì đó thì có tiếng chuông cửa. Bà Hỉ bật dậy bước ra ngoài xem ai đến. Trước cổng là một người phụ nữ thoạt nhìn dịu dàng, bế theo một đứa trẻ con gần 2 tuổi. Bạn đang nghe chuyện Hai Dòng Đời trên website chuyen23s.net. Chương 17. Ba, thằng bé con Vân Hiền đã gần 2 tuổi, trông bụ bẫm và xinh xắn như một con búp bê nhỏ. Nhìn thấy bà nội hay cưng chiều thì vui mừng giơ tay ra đòi bế. Bà Hỉ sừng sốt nhìn thằng bé, nhất thời không biết nên bế cháu mình hay mặc kệ, vì trong nhà đang có một vị khách quý vô cùng. Vân Hiền liếc mắt vào bên trong lại dịu dàng, mẹ, con bế cháu tới thăm mẹ. Bà Hỉ giật mình như bừng tỉnh, lạnh nhạt nói nhỏ, cô tạm thời về đi, hôm nay nhà đang tiếp khách nên cô đừng vào. Con... Vân Hiền ấp úng, ánh mắt thoáng qua một tia sắc lạnh. Nếu cô không nhầm thì trong phòng khách đang có một người đàn bà lạ ngồi giữa bọn họ. Không lẽ từ sáng đến giờ cô ta cứ cảm thấy nóng ruột và giúp việc lại xin nghỉ ra ngoài có việc gia đình, còn khuyên cô nên bế con đến thăm bà nội để lấy lòng bà ấy. Vân Hiền cho là đúng, liền bế theo thằng bé đến đây, không nghĩ chưa bước vào nhà đã bị chặn ở cửa. Có khách ư? Khách nào mà quý đến nỗi con dâu và cháu nội phải tránh mặt? Dẫu sao con cũng là con dâu của mẹ, thằng bé cũng là cháu nội của mẹ, đằng nào mọi người cũng sẽ biết. Mẹ cứ để con vào, cho thằng bé gặp ông bà với bố một chút. Vân Hiền nhỏ nhẹ nói. Bà Hỷ sốt ruột sợ Cẩm Tú sẽ nhận ra điều gì đó bất thường, liền kéo tay Vân Hiền đứng sang một bên, lại ngó ra đằng sau có vẻ thậm thụt, nói nhỏ. Đây là đại diện phía bên tập đoàn mà thằng Lân đang hợp tác, họ rất chú trọng thằng Lân. Nếu bây giờ cô xuất hiện, trai mới mất vợ, gái thì đã có con lớn tướng, họ sẽ nghĩ tư cách của nó như thế nào, liệu họ còn có chịu hợp tác với nó nữa không? Thằng Lân đã nói vụ hợp tác này giá trị triệu đô đấy. Nếu cô cứ khăng khăng vào nhà phá hỏng chuyện làm ăn của con trai tôi thì tôi cũng không còn gì để nói, cô làm gì thì làm. Những điều bà Hỷ nói là sự thật. Cẩm Tú là đại diện của phía bên đối tác, Kha Lân cũng là người mới mất vợ mà đã có con lớn tướng thì không hay. Tất cả đều hợp tình hợp lý, duy chỉ có nguyên nhân ẩn chứa bên trong là không đúng như những gì bà ta nói. Vân Hiển cũng nghe loáng thoáng Kha Lân kể, hắn vừa ký được hợp đồng với tập đoàn Hoàng Hải, nếu hoàn thành dự án có thể kiếm được hàng trăm đến hàng ngàn triệu đô, thậm chí còn hơn như thế. Nếu đúng như những gì bà Hỷ nói thì cô ta xuất hiện ở đây là không nên. Vậy con về. Kiến, chào bà nội đi con. Vân Hiển cúi đầu buồn bã. Ba, ba. Thằng bé vươn tay đòi bế mãi mà bà nó không thèm để ý đến nó, liền chuẩn bị gào lên khóc. Bà nội nó thấy vậy liền vội vã xua tay, đi, đi mau. Sau đó mặc kệ thằng cháu quay vào trong nhà khóa cửa sắt. Vân Hiền nhìn chằm chằm cái dáng hớt hà hớt hải, lại lén lút vụng trộm của bà Hỷ. Trong lòng có một dự cảm không lành. Ai vậy mẹ? Bảo Khuyên nghi ngờ hỏi, hình như cô ta nghe thấy tiếng trẻ con ý ới. À, họ hàng ở quê lên xin tiền ý mà, mẹ cho một ít rồi bảo cô ta về rồi. Gớm, người còn trẻ mà không chịu lao động, cứ thấy sang bắt quảng làm họ, dằm bữa nửa tháng lại lên xin tiền. Nhưng bác vẫn phải cho đấy, họ hàng mà, cháu thấy đúng không Cẩm Tú? Bà Hỷ tươi cười, nói như thật với Cẩm Tú. Thành Trà liếc khẽ ra ngoài cửa, cô chắc chắn Vân Hiền vừa bế con đứng ở đấy. Vì chính cô đã bảo giúp việc của cô ta, xui cô ta đưa cháu đến thăm bà nội. Mà kể cả hôm nay cô ta không đưa con đến đây, cô cũng sẽ có cách khác để cô ta phải tới. Chớ trêu làm sao? Khi xưa Vân Hiền được gia đình họ chào đón, con dâu chính thức thì gảy lạnh. Ngày hôm nay, đứa con dâu bị gảy lạnh lại được bọn họ nhiệt tình đối đãi như khách quý trong chính giữa ngôi nhà. Còn cô con dâu hờ và đứa cháu đích tôn thì bị đuổi đi. Cửa nhà còn chưa được bước vào, có nên gọi là bước đầu của sự quả báo hay không? Giấu nụ cười dưới ánh mắt, Thành Trà khẽ đáp. Bác thật là người có tấm lòng bao dung, ngay cả họ hàng ở quê cũng đối xử thật tốt. Sống ở gia đình này hơn 2 năm, cô còn lạ gì bản chất của họ. Họ hàng ở quê thấy gia đình họ làm ăn được, quả thực cũng có ý người sang bắt quảng làm họ, lên xin tiền và nhờ vả vài lần. Nhưng họ gần còn đỡ, bà ta còn cho bọn họ ít tiền, hoặc bảo con trai bố trí vải chân như bảo vệ tạp dịch ở công ty của Kha Lân để lấy oai. Chứ họ hàng xa hay gia đình nào quá nghèo túng mà tới, chắc chắn đều trở về trong ê chề, bị bà Hỷ nói mát, thậm chí đuổi thẳng cổ. Sau khi trở mặt với họ hàng ở quê thì bà ta bĩu môi nói, dòng giống gì mà đòi có họ hàng với nhà tôi chứ. Bà ta đâu có được rộng rãi thoải mái như bề ngoài, mà kỳ thực có rộng rãi cũng đều là muốn thể hiện ra oai với người làng cả, không phải xuất phát từ thiện tâm gì. Trước đây cô không chú ý tới vì cô cũng cảm thấy bọn họ, những người nhà quê đó thật phiền. Bây giờ cô mới biết mỗi chi tiết nhỏ về cách đối nhân xử thế của một người đều thể hiện tính cách thực sự của người đó. Vậy mà cô từng ngu ngốc nghĩ bà ta là người đàn bà hiền lành phúc hậu cơ đấy. Thôi cháu xin phép hai bác, cháu phải về đây ạ. Thành Trà sau khi đạt được mục đích liền muốn trở về. Cô không muốn ngồi một mình giữa hang ổ của đám mặt người nhưng lòng dạ của thú vật này. Ấy, cháu về sớm thế, ở lại ăn cơm với hai bác đã. Bà Hỷ đon đà. Thôi cháu xin phép ạ, cháu còn một số công việc chưa hoàn thành, ở lại ăn cơm với đám người giả tạo này chắc cô không nuốt nổi cơm đâu. Kha Lân, đưa Cẩm Tú về đi. Bà Hỉ ra lệnh cho con trai. Tài xế của cháu đang chờ ngoài kia, không dám làm phiền anh Lân đâu. Hẹn hai bác dịp khác cháu tới chơi ạ. Nhớ đến nhé, bác coi cháu như con cháu trong nhà. Cả gia đình, trừ Bảo Khuyên, đều ra cổng tiễn Cẩm Tú về. Thấy chiếc Mercedes S400 bóng loáng xuất hiện, lại có tài xế chạy xuống mở cửa cho cô gái. Mắt bà Hỉ sáng rực lên, suýt nữa thì cười đến sái quay hàm. Xe đẹp, tài xế cũng thật sang trọng, không hổ danh là đại diện của một tập đoàn lớn, chắc hẳn cũng là thiên kim tiểu thư của gia đình danh gia vọng tộc rồi. Phải, như thế mới xứng đáng với con trai hoàn hảo của bà chứ. Bà Hỉ ngẫm nghĩ trong lòng thầm suy tính. Thanh Trà ngồi trong xe vẫy chào gia đình Kha Lân, miệng nở một nụ cười hiền hòa như dòng nước. Nhưng ngay khi xe vừa lăn bánh, cô thay đổi ngay thái độ niềm nở, trở thành một khuôn mặt lạnh tanh và lẫn sự khinh thường. Về nhà đi, tôi mệt rồi, cô uể oải nói với tài xế. Đối diện với bọn họ, những người cô tưởng rằng là gia đình thứ hai của mình, những người cô tưởng rằng tử tế với mình, thực ra lại là một ổ rắn độc, thật mệt mỏi. Diễn kịch vài ba tiếng cô còn thấy mệt, họ diễn suốt 5 năm sao có thể chịu đựng được nhỉ. Tài giỏi, quá tài giỏi. Phía bên kia đường, trong một quán nước ép cách đó không xa, có một cô gái đang ôm một đứa bé ngủ trên lòng. Ánh mắt chằm chằm nhìn vào ngôi nhà số 39 của gia đình Kha Lân. Vị khách quý mà gia đình bọn họ tiếp đãi hóa ra là một cô gái trẻ đẹp giàu có. Cả gia đình bọn họ nhiệt tình tiếp đãi cô ta như nữ hoàng. Mà cũng phải, cô ta giàu có như vậy cơ mà, có tài xế, lại ngồi trên một chiếc xe Mercedes S400, chắc chắn là đại gia hoặc thiên kim tiểu thư nhà đại gia rồi. Khuôn mặt cô ta nhìn thoáng rất xinh, cũng rất quen mặt. Phải rồi, Vân Hiền đã từng nhìn thấy cô ta qua cửa sổ tầng 2 cách đây vài tháng, khi đó cô ta đứng nhìn chằm chằm vào nhà Kha Lân, sau đó gặp bà Hỉ, họ nói chuyện một hai câu gì đó. Vân Hiển ấn tượng cô ta vì vẻ ngoài rất xinh đẹp, ánh mắt nhìn vào ngôi nhà đó cũng không bình thường. Ánh mắt dường như ẩn chứa sự thù hận, lại ẩn chứa nỗi đau thương, khiến cho người ta cảm giác rất ấn tượng. Cô ta là ai? Có quan hệ gì với gia đình Kha Lân? Có đúng như những gì bà Hỉ nói, là đối tác và chỉ là đối tác của Kha Lân hay không? Hay liệu gia đình tham lam đó đang có ý đồ gì đó với cô gái trẻ đẹp và có điều kiện đó? Vân Hiền sợ hãi trong lòng, vô thức nắm chặt tay, lại không nghĩ mình đang siết bàn tay nhỏ nhắn của con mình. Oa, hu hu, đau! Thằng bé giật mình khóc ré lên. Vân Hiền nhận ra mình đã lo lắng tới nỗi làm đau con, liền dỗ dành. Mẹ thương, mẹ xin lỗi, mẹ thương. Con đừng khóc, hãy yên tâm, không ai có thể cướp gia đình của con, tài sản của con đâu. Kha Lân phải là chồng của cô, gia đình đó phải là gia đình của cô, tài sản của bọn họ cũng sẽ là của mẹ con cô. Ai đã đẩy Thanh Trà tới cái chết giải phóng cho bọn họ có cửa thừa kế mảnh đất đó? Là cô, vậy thì bọn họ không thể trèo cao đạp đổ cô xuống bùn được, không bao giờ. Mẹ, chị dâu của con không phải là Vân Hiền sao? Sao mẹ có thể niềm nở với cái cô Cẩm Tú đó quá vậy? Bảo Khuyên có vẻ bức xúc thay cho chị dâu hờ của mình. Đồ ngốc này. Bà Hỉ chí tay vào đầu con gái. Người ta vừa xinh đẹp, vừa có học thức lại giàu có. Còn nhìn chiếc xe mà cô ta đi xem, phải mấy trăm nghìn đô đấy. Anh con nếu mà lấy được cô gái đó, cha ơi, không phải đổi đời sao? Không phải sẽ trở thành quý tộc sao? Bà ta mân mê chiếc khăn lụa trên tay lại nói, mới gặp lần đầu đã hào phóng tặng quà đắt tiền như vậy rồi. Con xem liệu chị dâu Vân Hiền của con có thể mua cho con những cái gì, hay chỉ đục khoét của anh con là giỏi. Nhưng anh chị ấy yêu nhau lâu rồi, còn có con với nhau nữa. Bảo Khuyên như không thể tin vào tai mình, mẹ cô có phải quá tham lam rồi không? Bà Hỉ nghĩ đến cháu trai lại cảm thấy có lỗi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cháu trai không có người này sinh sẽ có người khác sinh. Sinh ra từ bụng rồng là rồng, sinh ra từ bụng phượng là phượng. Chứ đứa trẻ sinh ra từ bụng một đứa con gái nhà quê như Vân Hiền thì cũng chỉ là một đứa trẻ tầm thường mà thôi. Đâu có nói không nhận thằng bé đâu, chỉ có Vân Hiền, cô ta phải chấp nhận chịu thiệt một chút vì đại cục. Bà Hỉ thấp giọng, mẹ quá đáng thế. Bảo Khuyên lớn giọng, trước đây đã tính toán bà Trà, bây giờ lại tính toán chị Vân Hiền. Mày im mồm ngay. Bà Hỉ trừng mắt, mày xem từ đầu đến chân mày, tiền bạc mày tiêu, Không có con mẹ mày tính toán thì mày có hay không? Tao cũng chỉ muốn tốt cho cái nhà này, cho anh mày, cho mày. Mày xem tao khổ sở như thế mà bố mày còn đâm sau lưng tao, mày còn ngoạc mồm ra trách móc gì tao nữa. Thấy Bảo Khuyên có vẻ ấm ức, bà Hỉ sợ cô ta kể lể với Vân Hiền sớm, cô ta lại làm ẩm lên thì hỏng chuyện, liền thấp giọng ngọt nhạt. Con ngốc lắm, mẹ đâu có xui anh con bỏ Vân Hiền, nhưng con xem, anh con là giám đốc, Vân Hiền là đứa con gái nhà quê không bằng cấp, không công việc, liệu có xứng với địa vị của anh con không? Giờ có một ứng cử viên làm chị dâu tốt đẹp như thế, là miếng bánh ông trời ban cho đấy, có phúc phải nắm lấy mới hưởng được, hiểu không? Anh con mà lấy cô ta, đồ hiệu gì con muốn là có, muốn có ô tô, có ô tô, có khi còn gia nhập giới thượng lưu nữa ấy chứ. Còn Vân Hiền cứ làm vợ hai, ai bắt cô ta phải rời đi đâu. Sau này Cẩm Tú về làm dâu rồi, phát hiện ra sự tồn tại của Vân Hiền, thì lúc ấy sự việc đã rồi, không chấp nhận cũng phải chấp nhận. Anh con có cả chỉ lẫn chài, con cũng có lấy hai người chị dâu, hai người cho con tiền, không phải sung sướng à? Trước mắt đừng để Vân Hiền biết sự có mặt của Cẩm Tú, biết chưa? Vẻ mặt Bảo Khuyên thoáng mơ hồ, lúc lại như bừng tỉnh. Cô ta có thể nghĩa khí bảo vệ chị dâu hở Vân Hiền, không có nghĩa cô ta có thể bình thản trước lợi ích vật chất mà bà Hỉ vẽ ra. Sau đó bà Hỉ lại nói với con trai thế này, sớm tiến tới với con bé Cẩm Tú ấy đi, còn Vân Hiền, tuyệt đối đừng để cô ta phát hiện ra sự việc. Về rồi à, đi gặp gia đình nhà chồng cũ vui chứ. Thanh Trà giật thót khi thấy Đông Phong đang khoát tay đứng chờ mình trước cửa phòng. Kể từ sau nụ hôn chuồn chuồn đạp nước hôm nọ, cô đâm ra ngượng ngùng và có chút sợ hãi khi đối mặt với Đông Phong. Trong đầu cô nổ ra hàng trăm câu hỏi, tại sao? Nhưng một câu cô cũng không dám hỏi kẻ gây án. Thực sự cô sợ tất cả câu trả lời có thể xảy ra. Ví dụ hắn nói tôi thích em, cô không dám đón nhận, cũng không dám đối mặt. Tâm lý của cô đã bị những bóng ma quá khứ ám ảnh một cách triệt để đáng sợ. Ví dụ hắn nói tôi chỉ đùa thôi, cô lại cảm thấy thất vọng và có một chút gì đó mất mát. Cô thực sự cô không biết phải đối mặt với Đông Phong như thế nào, bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hay lao tới trước mặt hắn đặt ra 100 câu hỏi tại sao. À, cũng bình thường. Thanh Trà trợn mắt nhìn hắn ấp úng. Như dự đoán của tôi, bọn họ đã mắc câu. Tốt. Đông Phong nhìn cô mỉm cười, khóe miệng nhếch lên đầy tà tính, trông như một gã giang hồ nhìn con mồi vậy. Thanh Trà thầm dùng mình nghĩ, tối nay cô rảnh không? Chúng ta đi nghe hòa nhạc. Hòa nhạc? Thanh Trà ngạc nhiên, hắn mời cô đi nghe hòa nhạc với ý gì? Là hẹn hò hay chỉ là tiện thể thì mời? Hai chúng ta đi thôi à? Có Khánh Toàn và cô bồ của anh ta nữa. Cô bồ của anh ta là bạn thân của cô. Đông Phong nhướng mày. Kể từ hôm gặp Thảo Ly ở câu lạc bộ tư nhân và trao đổi số điện thoại, cả hai bọn họ đều chưa sắp xếp được thời gian gặp nhau. Cô có nhắn tin cho Thảo Ly mấy lần, nhưng cô ấy đều nói Khánh Toàn đợt này thường xuyên ở bên cạnh, nên cô chẳng đi đâu được cả. Có gì sẽ chủ động liên lạc. Cô cũng kỳ lạ với mối quan hệ của gã nhà giàu đó và cô bạn thân thẳng thắn bộc trực của mình. Đúng, cô ấy là bạn thân nhất của tôi. Trước kia, cô ấy và bạn anh là mối quan hệ gì? Thanh Trà chớp mắt hỏi dò. Bổ nhí. Đông Phong thông báo xong liền quay lưng bước đi. Thanh Trà chạy theo hắn đặt câu hỏi. Bổ nhí, sao anh không dùng từ người yêu, bạn trai bạn gái? Có phải dễ nghe hơn không? Đông Phong dừng hẳn lại làm Thanh Trà đang tập tễnh chạy theo bị đâm sầm vào mảng lưng rộng rãi, tỏa mùi nam tính của hắn. Hắn quay lại nhìn cô ngạc nhiên. Cô không biết thế nào là bổ nhí à? Thanh Trà ngơ ngác nhìn hắn bằng vẻ mặt vô tội, tay lại xoa xoa cái mũi. Chao ôi, đây là mũi giả đấy. Khánh Toàn có vợ rồi, cô gái đó là bồ. Thanh Trà sửng sốt tới quên cả nỗi lo cho cái mũi của mình. Câu nói của Đông Phong như sấm dội vào tai cô. Các bạn đang nghe Chuyện Hai Dòng Đời trên website chuyện23s.net. Chương 18. Thảo Ly mặc một chiếc váy ren trễ vai, lộ ra bờ vai thon, khuôn mặt được trang điểm cầu kỳ tôn lên nét nữ tính của mình, khiến hôm nay cô trông xinh hơn mọi ngày. Cô đứng cạnh Khánh Toàn, khoác tay hắn, khuôn mặt lạnh nhạt, thỉnh thoảng mới nở một nụ cười xã giao. Chỉ là bổ nhí thôi, nhìn cô ta có huênh hoang không kìa. Nhan sắc cũng bình thường, vậy mà trông thái độ cứ như là minh tinh màn bạc ấy. Những tiếng xì xào nho nhỏ không phải không lọt vào tai Thảo Ly. Cô thản nhiên liếc xuống móng tay, còn Khánh Toàn dùng ánh mắt dò xét qua cặp kính chiếu thẳng vào Thảo Ly. Giới kinh doanh ai mà không biết, Khánh Toàn không bao giờ xuất hiện cùng vợ, mà luôn xuất hiện cùng những cô bồ trẻ. Thậm chí vợ hắn ta cũng không bao giờ ghen tuông với những người đàn bà của chồng mình. Có lẽ vì vậy mà hắn ngày một công khai hơn. Dạo gần đây, bọn họ đồn rằng Khánh Toàn thường xuất hiện với một cô gái, trông có vẻ nhỏ nhắn nhưng không quá xinh đẹp, không xuất sắc như những người phụ nữ trước, mà thậm chí hắn còn giữ cô ta lại bên mình lâu hơn tất cả những người khác. Thanh Trà bước bên cạnh Đông Phong, bọn họ không khoác tay hay nắm tay nhau như những đôi nam nữ khác xuất hiện trong buổi hòa nhạc từ thiện này. Người ta nhìn vào, bọn họ đoán giả đoán non, người phụ nữ bước bên cạnh con trai thứ của Hoàng Hải là ai, họ có mối quan hệ gì. Người đàn ông chưa từng xuất hiện bóng dáng phụ nữ bên cạnh, bỗng lòi đâu ra một cô gái xinh đẹp, đúng là chủ đề bàn tán của người khác. Đến rồi, Khánh Toàn nở nụ cười tươi, sau đó bước tới vỗ vai kéo Đông Phong ra hành lang hút thuốc, để mặc hai cô gái trò chuyện với nhau. Sao rồi? Thanh Trà tiến lại gần Thảo Ly nhỏ giọng, cô liếc Thảo Ly một lượt, hôm nay cô ấy thật xinh đẹp. Ổn, hai hôm nữa hắn ta đi công tác, tao sẽ liên lạc với mày. Thảo Ly đặt ly rượu vang lên môi lẩm rẩm nói nhỏ. Để tránh bị nghi ngờ, hai cô gái liền khách sáo nói vài chuyện lung tung vụn vặt, tránh cho Khánh Toàn trở về sẽ sinh nghi. Thân phận của Thanh Trà vốn không nên để người khác biết được, ngay cả bạn thân của hắn. Trong lòng Thanh Trà vẫn ngổn ngang hai từ bổ nhí. Thảo Ly là cô gái bộc trực, thẳng thắn và có quan điểm sống rất rõ ràng. Cô không bao giờ làm bổ nhí của người khác. Vậy vì sao cô ấy lại làm bổ nhí của Khánh Toàn, một người đàn ông đã có vợ? Hắn ép buộc cô ấy ư? Không, cô ấy không phải người dễ dàng bị ép buộc. Cô ấy tham tiền ư? Không, cô ấy lại càng không phải người tham phú quý vinh hoa. Vậy chắc chắn phải có lý do nào đó, Thảo Ly mới chấp nhận ở bên Khánh Toàn như vậy. Thảo Ly ngồi trước mặt Thanh Trà, cô không ăn mặc lộng lẫy như lần trước, mà mặc một chiếc áo phông đơn giản và quần bò, khuôn mặt hơi nhợt nhạt hơn thường ngày. Mẹ kiếp, Khánh Toàn đúng là một con thú. Hắn nhất quyết không về nhà, chỉ bám giết lấy Thảo Ly suốt nửa tháng nay, khiến cho cô không có không gian riêng, thở cũng không dám thở mạnh. Hắn đã sắp xếp cho cô đến công ty hắn, làm trợ lý cho hắn, để ngày ngày cô phải gặp hắn. Chiều tan sở, hắn không về nhà mà tới căn hộ hắn mua cho cô tá túc. Cả ngày dính nhau như hình với bóng, cô thực sự rất mệt mỏi với kiểu quấn quýt này của Khánh Toàn. Khó khăn lắm, hắn ta mới đi công tác mà không kéo tao theo, mệt mỏi thực sự. Thảo Ly rên lên, mày với anh ta là như thế nào? Thực ra tao muốn nghe chuyện của mày hơn. Hai cô gái thở dài nhìn nhau, họ đã có một khoảng thời gian chẳng ngắn chẳng dài, nhưng làm thay đổi số phận, cuộc đời của chính họ. Nhưng bây giờ, mỗi người đều có những tâm sự riêng cần phải giải tỏa. Sau khi Thanh Trà kể chuyện của cô, Thảo Ly đã thốt lên, ly kỳ như một bộ phim truyền hình vậy. Còn Thanh Trà sau khi nghe chuyện của Thảo Ly thì hỏi, vậy mày có yêu anh ta không? Yêu? Thảo Ly ngạc nhiên nhìn bạn. Yêu ư? Cô có yêu hắn ta không? Từ ngày ở bên cạnh Khánh Toàn, Thảo Ly đã nghĩ cô chọn cách ở bên cạnh anh ta cũng chỉ vì muốn cứu mẹ mình. Vậy cô có yêu hắn không? Không, chắc chắn là không rồi. Hắn ta đã có vợ. Mối quan hệ giữa cô và hắn chỉ là mối quan hệ trao đổi tình tiền, có cung có cầu, vậy thôi. Không thể, tuyệt đối không thể nảy sinh tình cảm với hắn được. Không, tao không yêu hắn. Thảo Ly liếc mắt ra ngoài cửa sổ, trong tim lại nhen nhói một nỗi đau. Vậy, tao chỉ ở bên cạnh hắn hết 3 năm, trả hết nợ nần. Cô mỉm cười, đừng hỏi tao nữa, mày với tên mặt lạnh nhà giàu kia là sao? Thanh Trà mơ hồ đáp, anh ấy là ân nhân của tao. Ân nhân? Thảo Ly che miệng cười khúc khích. Cô nương, bây giờ cô nương xinh đẹp như vậy, hắn ta tuy nhìn hơi dữ nhưng cũng đẹp trai lắm, trai tài gái sắc, vừa xứng một đôi. Không không, tao... Thanh Trà ấp úng, tao không thể có tình cảm gì không đúng với Đông Phong. Anh ấy là ân nhân của tao, là người tốt. Tao đã từng có chồng, có con, lại bị người ta làm cho dơ bẩn như vậy. Người như tao không thể xứng đáng với anh ấy được. Hắn ta rất giàu, lại rất có thế lực. Dù có nghĩ mình không xứng, nhưng chắc chắn hắn ta có tình ý với mày, mới giúp đỡ mày nhiều như vậy, đồ ngốc. Cây đại thụ này mày nhất định phải bám cho thật chắc. Muốn đạp ngã gia đình thối nát kia, phải dựa vào hắn ta. Tao biết, tao sẽ dựa vào tài lực của anh ấy để trả thù. Sau khi trả thù, tao sẽ làm hết sức mình để báo đáp. Nếu người ta cần lấy thân báo đáp thì sao? Thảo Ly trêu chọc, đừng nói luyên thuyên, Anh ấy không có ý đó đâu. Thanh Trà đỏ mặt. Cô lại nhớ tới nụ hôn chuồn chuồn đạp nước hôm nọ. Quên đi, chắc hôm đấy Đông Phong say rượu mà thôi. Thanh Trà ngồi trong chiếc S400 kính đen, không thấy rõ bên trong. Nhìn bên đường nơi đám thanh niên trẻ quần lạ áo lượt bước xuống từ một chiếc ô tô 7 chỗ, lảo đảo bước vào khách sạn. Hội Bảo Khuyên vừa đi bao uống rượu tới say khướt, bây giờ lại kéo nhau tới khách sạn, chắc chắn là để chơi đồ rồi. Bác Bạc đã xác định hôm nay bọn họ sẽ chơi chưa? Gián của chúng ta đã nhắn tin, cậu Tường người yêu của cô Khuyên đã gọi cho người quen để lấy đồ rồi. Bác Bạc ngồi ghế trên, cạnh tài xế, khuôn mặt khe khẽ mỉm cười. Tốt, khi nào hàng tới thì báo cho bên phòng cảnh sát phòng chống ma túy thành phố biết, chủ khách sạn này liệu có quan hệ lớn không? Chủ khách sạn này là cháu họ của trưởng quận, nhưng chỗ của chúng ta có vai vế hơn rất nhiều, cô yên tâm. Cảm ơn bác. Thanh Trà mỉm cười lại cảm thán, người nhà giàu đúng là người nhà giàu, muốn gì cũng có thể có nấy, nhất là người biết dùng tiền để mua quyền lực. Thanh Trà biết Đông Phong và bố của hắn có mối quan hệ với rất nhiều người trong giới quan chức, thậm chí cấp trung ương họ cũng có thể tác động bằng tiền. Có rất nhiều việc trong xã hội này không phải công bằng như người ta vốn nghĩ. Bạn có tiền, chưa chắc bạn đã có tất cả, nhưng bạn có rất rất nhiều tiền, bạn muốn mua gì cũng có thể mua được, thậm chí là mạng người. Thanh Trà biết cô đang lợi dụng tài lực của Đông Phong mà chưa biết sẽ trả cho hắn bằng cách nào, và mặc dù biết rằng mình đã nợ hắn quá nhiều, cô cũng không thể tự ngăn bản thân mình lợi dụng sự giúp đỡ của hắn để đạp lên những kẻ trước kia đã dẫm nát mình. Cô muốn về nghỉ ngơi hay ở đây chờ xem họ bị bắt như thế nào? Thanh Trà khép hở mi cười khẽ. Tôi muốn nhìn tận mắt cô em chồng hoang hoang bị bắt như thế nào, nhục nhã ra sao. Chúng ta cứ chờ đi. Bác Bạc lôi trong ngăn đựng đồ ra một quyển sách chậm rãi đọc. Các chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy công an thành phố lao vào khách sạn Crown bắt quả tang 6 thanh niên đang trong trạng thái phê pha do ma túy, và hơn nửa trong số họ đang gần như lõa thể. Chủ khách sạn, một gã béo có làn da hồng hào, nở nụ cười lấy lòng, nhét phong bì dày cộp vào tay đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Anh cầm lấy một ít gọi là của ít lòng nhiều, em là cháu chú Giáp, toàn người nhà cả. Hắn có quan hệ rất tốt với công an quận, bất kể lúc nào thành phố có chỉ thị truy quét ma túy hay kiểm tra khách sạn, nhà nghỉ, hắn đều được thông báo trước. Vụ bắt quả tang này hắn cũng bất ngờ. Hắn nhìn đám thanh niên vẫn còn đang phê và chưa hiểu chuyện gì xảy ra bị còng tay ngồi trên giường để lấy thông tin cá nhân kia. Thẩm tự than đen đủi, trong đó có một gã là Trí Tường, con trai giám đốc nhà máy rượu ở Hải Dương. Tuy là nhà giàu mới phất nhưng khá có máu mặt, lại nghe nói quen cả phó chủ tịch thành phố. Hôm nay bị bắt ở khách sạn của hắn, sợ là cũng liên lụy nhiều rồi. Chúng tôi không nhận hối lộ. Gã đội trưởng đội hình sự cười nhạt nhìn vào chiếc phong bì. Ước lượng số tiền mà gã béo có thể bỏ ra có lẽ phải tới 5.000 đô cho một vụ thế này. Toàn là người nhà cả, xin đừng làm khó nhau làm gì. Gã chủ khách sạn trong lòng khinh thường nhưng bên ngoài vẫn cười giả lả. Làm trò chứ gì, không phải bình thường nhận rất nhanh sao? Anh có cất phong bì đi không? Nếu không chúng tôi sẽ bắt anh vì tội hối lộ người đang thực thi công vụ. Gã đội trưởng hình sự gằn giọng, sau đó kéo gã béo sang một bên thì thầm. Tôi biết anh là cháu chú Giáp rồi, nhưng vụ này chú Giáp cũng không đỡ được cho anh đâu. Bên trên có chỉ thị, đám thanh niên này phải bắt và lập hồ sơ. Gã béo trợn tròn hai mắt, một cái khách sạn không to không nhỏ, sao lại bị người ta ở trên soi mói cơ chứ? Hắn thầm nghĩ mình đâu có đắc tội với ai. Anh không đắc tội với ai, mà đám thanh niên này đắc tội với người ta rồi. Đọc được suy nghĩ của gã béo, đội trưởng hình sự thản nhiên nói. Có thể chỉ thị cho đội trưởng ma túy thành phố đích thân bắt quả tang một đám thanh niên bay lắc vớ vẩn, chứ không phải mua bán hay tàng trữ số lượng lớn. Đủ biết thân phận người bên trên kia hẳn không phải dạng vừa. Gã béo ngơ ngác nhìn đội trưởng hình sự, sau đó lại nhìn phong bì tiền trên tay mình. Phong bì này tôi không nhận được, vì tôi không thể giúp anh cho qua vụ này. Vấn đề khách sạn của anh thì dễ giải quyết thôi, còn bọn họ bắt buộc phải đưa về. Bố cậu Trí Tường đó chơi thân với chủ tịch tỉnh Hải Dương và phó chủ tịch thành phố đấy. Gã béo lại nói đầy hy vọng. Ha ha. Đội trưởng hình sự bật cười. Bọn họ có hợp lại cũng không cứu được con trai mình rồi, trừ khi ở trên muốn thả người. Thanh Trà hạ kính ô tô xuống, nhìn chăm chú vào đám thanh niên bị còng tay, áp giải lên xe cảnh sát bên đường. Khóe miệng cô không kiềm chế được một nụ cười mỉa mai. Đứa con gái mà bà Hỷ luôn tự hào là ngoan ngoãn, là sinh viên đại học, gia đình mà bà ta luôn vỗ ngực tự nhận là gia giáo tử tế, có một đứa con gái bị bắt vì nghiện ngập, liệu bà ta có cảm tưởng gì? Cái gì? Bị cảnh sát bắt? Chơi ma túy ư? Bà Hỉ gần như hét lên, sau đó thẫn thờ ngã xuống ghế. Ông Hỉ thấy vợ như vậy liền hỏi, ai bị cảnh sát bắt? Ai chơi ma túy cơ? Ông xem con gái cưng của ông đã làm gì? Vào khách sạn chơi ma túy với người ta bị bắt rồi. Bà Hỉ nức nở gào lên, thằng anh nó vừa gọi điện về báo, ông xem, nhà này còn mặt mũi nào nhìn người ta nữa, có một đứa con gái đi tù. Bà im đi, ông Hỉ chợt nhảy xách lên, sao bà không lo cho con gái bà vào tù sẽ chịu khổ, nó nghiện ngập thì cái thế nào, lại lo cho cái mặt mũi cái nhà này, mặt mũi bây giờ là cái thá gì, sao không nghĩ cách chạy cho nó ra đi. Ông nói thế là ý gì, tôi không lo cho mặt mũi cái nhà này, thì cái nhà này sẽ ra sao, có nhà cao cửa rộng, có tiền bạc, có đứa con trai tài giỏi, đứa con gái học đại học không? Ông lấy tư cách gì trách móc tôi, trong khi bản thân mình làm bố của mấy đứa con còn có bồ trẻ, có con rơi, hả, hả? Đừng chuyện nọ sọ chuyện kia, bà đúng thật tôi không thể hiểu nổi bà. Ông Hỉ bực tức bỏ ra ngoài, người vợ của ông, người vợ nhà quê vốn chân chất hiền lành, đã thay đổi thành người thế nào? Âm mưu hại hết người này tới người nọ, chỉ ham cái lợi trước mắt, chỉ nghĩ tới mặt mũi gia đình. Trong lòng bà ta, chồng con cái cũng chỉ là công cụ cho bà ta sĩ diện và kiếm tiền mà thôi. Ông đi đâu? Lại đi đến chỗ con hổ ly tinh đó phải không? Trở lại ngay cho tôi. Bà Hỉ đấm ngực gào lên. Ông Hỉ mặc kệ, vẫn nguyên bộ quần áo ở nhà, sải bước thật nhanh. Kha Lân đang ôm Vân Hiển trong ngực thì nghe phía cảnh sát gọi điện thông báo cho người nhà. Mấy hôm nay hắn theo lệnh mẹ, thường đến dỗ dành che mắt Vân Hiền, một mặt thì thả những lời ngọt ngào đầy tình tứ với Cẩm Tú. Có chuyện gì thế hả anh? Vân Hiền ngái ngủ mắt nhắm mắt mở hỏi. Bảo Khuyên bị công an bắt rồi. Bị bắt? Vân Hiền ngạc nhiên. Tội gì? Chơi thuốc lắc đập đá chứ tội gì? Thật không ngờ một đứa luôn ngoan ngoãn như nó lại dám dây vào cái thứ ấy. Anh phải đến công an thành phố một chuyến. Hắn vừa mặc quần áo vừa lo lắng. Ngoan ngoãn? Vân Hiền thầm cười nhạo. Cô ta biết rõ bản chất của Bảo Khuyên là đứa con gái như thế nào. Chỉ có gia đình bọn họ là luôn tự lừa dối nhau, ai ai trong nhà cũng hoàn hảo mà thôi. Em có thể giúp gì cho anh không? Vân Hiền chớp mắt ngây thơ hỏi. Kha Lân liếc Vân Hiền. Cô ta vẫn mang khuôn mặt ngây thơ và xinh đẹp như vậy, nhưng tận sâu trong tâm trí của hắn sinh ra tâm lý chán nản khi nhìn người con gái này. Giúp ư? Một đứa con gái quê sống ký sinh vào hắn, có tài lực gì để giúp đây? Nếu là Cẩm Tú, hắn lắc đầu. Em ở nhà trông con, anh đi giải quyết công chuyện. Kha Lân vừa lái xe vừa lo lắng suy nghĩ. Thực ra hắn là kẻ có học thức, cũng lăn lộn thương trường mấy năm. Hắn biết sử dụng trái phép chất ma túy lần đầu bị bắt chỉ bị xử lý hành chính, nhưng nếu khó khăn có thể bị buộc đi trại cai nghiện, và trên hồ sơ cũng sẽ có vết. Một đứa con gái gia giáo lại có vết nhơ trên hồ sơ vì chơi ma túy, sau này Bảo Khuyên lấy chồng thế nào? Kha Lân rút điện thoại, gọi cho hết người này tới người này tới người nọ, từ gã công an hộ khẩu, trưởng phường, cho tới to nhất là phó quận, cũng không thể giúp ích được gì, vì đây là thành phố bắt giữ, phải can thiệp ở tuyến trên. Hắn là người kinh doanh, giỏi luồn lách trong kinh doanh, chứ với giới cầm quyền hắn không quen biết quá nhiều, cùng lắm chỉ quen một vài vị quản lý kinh tế mà thôi, không giúp gì được vụ này. Chuông điện thoại reo lên, là Cẩm Tú gọi điện đến. Anh đang ở đâu đấy? Chưa có rảnh không? Mình đi ăn. Giọng cô ngọt ngào khiến hắn cảm thấy khoan khoái. Anh, nhà anh đang có chuyện, chắc hôm nay không thể đi ăn với em được rồi. Vậy à, tiếc quá, chuyện gì vậy? Em có thể giúp gì được không? Chuyện này, Kha Lân ấp úng, nói ra thì xấu hổ. Nhưng Cẩm Tú là thiên kim tiểu thư nhà giàu, tập đoàn Hoàng Hải lại lớn mạnh như thế, biết đâu cô ấy có thể giúp gì thì sao? Cô ấy không phải là Vân Hiền, cô gái quê mùa không quen không biết một ai, cô ấy là tiểu thư gia thế cơ mà. Bảo Khuyên em gái anh gặp một số rắc rối về pháp luật, anh đang phải đi giải quyết cho con bé. Em có một ông bác làm thanh tra ở bộ, nếu cần giúp gì thì hãy gọi cho em. Bảo Khuyên và đồng bọn được tha bổng. Mỗi gia đình có người bị bắt chỉ cần mang 50 triệu lên nộp cho phòng hình sự, trừ gia đình Kha Lân. Qua sự giúp đỡ của các thanh tra bộ, bác của Cẩm Tú không tốn kém một đồng nào. Cảm ơn cháu, quý hóa quá, không nhờ có cháu, khéo con bé lại phải đi trại cai nghiện mất. Bà Hỉ nước mắt ngắn nước mắt dài nắm tay Thanh Trà cảm ơn. Cô cười cười lắc đầu. Không có gì, chỉ là một cú điện thoại thôi mà bác. Đối với gia đình ham hư vinh như gia đình bà Hỉ, người chỉ cần một cú điện thoại lại giải quyết được vấn đề nan giải của gia đình họ. Ôi, trở nên thần thánh như thế nào. Nhưng họ không biết, chuyện pháp luật dập thì dễ, nhưng tai tiếng của con gái bà ở trường đại học đã mất hoàn toàn rồi. Trong đám bạn bay lắc của Bảo Khuyên có dán của Thanh Trà, cô đã ra lệnh cho cô ta phao tin Bảo Khuyên đi bay, bị công an bắt trong tình trạng lõa thể, thậm chí còn thêu dệt thành cô ta đi tiếp khách nữa. Để xem ngày mai đến trường, Bảo Khuyên sẽ đối mặt với lời đồn này thế nào. Bảo Khuyên thì ngủ như chết giấc sau một đêm dài thức trắng bay cùng đồng bọn, rồi bị bắt vào đồn cảnh sát vạ vật lay lắt. Thuốc còn chưa tan hết, ông Hỉ thì bỏ đi từ sáng chưa thấy về. Chỉ có bà Hỉ và Kha Lân ngồi quanh, nức nở khen ngợi và cảm ơn ân nhân của gia đình. Người con gái vừa đẹp, vừa có tiền, vừa có quyền là hình ảnh tuyệt vời nhất trong mắt bọn họ. Đang cười nói rôm rả thì có tiếng mở cửa. Ông Hỉ chắp tay sau lưng đi vào trước, đằng sau là Vân Hiền xách theo túi hoa quả, tay dắt theo đứa trẻ con 2 tuổi. Năm người sững sờ nhìn nhau ngơ ngác. Bạn đang nghe chuyện hai dòng đời trên website chuyện23s.net.